Chương 271 nhìn thái độ những người còn lại thì Địch Cửu liền biết nơi này không ai nhận biết Tế Duệ cả. Đứng đối diện, Huyễn Minh Tử nhẹ nhàng lên tiếng, "Địch Cửu à, nếu ngươi muốn ẩn chân quyết quả thì ta đề nghị ngươi đợi thêm một ngày nữa. Bình thường sau mỗi lần tiểu trung ương tinh đóng lại luôn có một buổi đấu giá lớn tại quảng trường, toàn bộ hội đấu giá đều là linh thảo có đỉnh cấp chân quý, ngươi có thể tới đó nhìn xem." "Ta thấy người kia." Vốn Địch Cửu đang muốn hỏi thăm hội đấu giá sẽ được cử hành chính thức tại địa điểm nào, thì Du Tiệp đã vội vàng hô to. "Ngươi đang nói đến ai thế?" Hắn lập tức hỏi lại. Nghe vậy Du Tiệp mới chỉ vào một trụ sở tông môn chiếm diện tích không nhỏ, ở phía xa xa, rồi bảo, "Khi nãy ta vừa nhìn thấy Tế Duệ tiến vào phủ vương điện, đoán chừng gã cũng phát hiện ra ta và Bắc Tử đấy." Địch Cửu gật đầu rồi quay sang nói với Huyễn Minh Tử, "Huyễn tiền bối, người và tiền tiền bối dẫn bọn Du Tiệp đi tới động phủ trước đi. Đợi sự tình bên này giải quyết xong xuôi, chúng ta sẽ bàn tới chuyện thi đấu chân vực thiên tài chiến. Còn Cảnh Kích và Bắc Tử sư muội đi với ta tới trụ sở của Phủ Vương Điện." Nghe vậy, Tiễn Tắc vội vàng hỏi, "Ngươi có muốn ta hay Huyễn Minh Tử sư huynh đi cùng ngươi không?" Huyễn Minh Tử đứng cạnh bật cười. Phủ Vương Điện chỉ là một tông môn cấp 8 mà thôi, nếu Địch Cửu và Cảnh Kích không xử lý được chuyện này vậy chúng ta chẳng cần tính đến chân vực, thiên tài chiến làm gì nữa. "Mọi người mau chóng lên đường đi, ta đã bố trí một cái động phủ trước rồi. Chờ sau khi hắn về lại nói tiếp." Tiễn Tắc gật gù, "Huynh nói cũng đúng. Xem như thực lực Địch Cửu không thể hủy diệt bọn họ đi nữa thì với tu vi kiếp sinh, tầng 4 của hắn cũng đủ khả năng toàn thân trở ra." Địch Cửu cáo từ mọi người rồi dẫn theo Cảnh Kích và Tằng Bắc Tử, cùng nhau tiến về trụ sở của Phủ Vương Điện. Sở dĩ hắn dẫn Cảnh Kích, theo là vì chính hắn cũng hiểu rõ chờ sau khi hai người họ tới chân vực, sợ rằng sẽ phải đối mặt với sự truy sát của cường giả vực chủ. Nên chi bằng bây giờ cứ liên thủ chiến đấu, nâng cao sự ăn ý trước đã. Mặc dù Phủ Vương Điện tại Tiểu Trung Ương Tinh không bằng ngũ đại tông môn, nhưng cũng được xem là tông môn hạng nhất. Bát tinh tông môn tại nơi này chẳng có mấy cái, nghe đồn lần thi đấu tiếp theo rất có thể bọn họ sẽ thành công bước vào hàng ngũ cửu tinh tông môn. Bởi vì mục tiêu ấy mà trong lần tiểu thế giới tinh mở ra này, cả ba vị điện chủ của Phủ Vương Điện đều tới quan sát đầy đủ. Khi Du Tiệp trông thấy Tuế Duệ, thì đồng thời gã ta cũng nhìn qua nên gã biết Du Tiệp đã phát hiện ra mình. Nếu không phải vì cây băng la kia thì dù Du Tiệp và Tằng Bắc Tử có đào thoát được từ tay gã cũng chẳng có gì quan trọng hết. Tuy nhiên, băng la quá mức chân quý dẫn đến việc thời thời khắc khắc Tế Duệ đều muốn diệt khẩu hai người họ. Thế nhưng khi trông thấy Địch Cửu đứng bên người hai nữ nhân kia, thì gã không khỏi cảm thấy da đầu có chút tê dại. Đại danh Địch Cửu gã đã từng nghe qua, mấy năm trước hắn đánh bại Kim Huân và thành công bước vào hàng ngũ hải bảng. Dù là hiện tại thì Tế Duệ cũng không phải đối thủ của Kim Huân, chứ đừng nói tới Địch Cửu. Nếu tin tức Địch Cửu giết được Dược Hoành Hà mà truyền ra thì chắc chắn Tế Duệ sẽ càng thêm khiếp sợ. Mà điều làm cho gã lo lắng hơn hết là Huyễn Minh Tử, chỗ dựa của Địch Cửu. Gã nghe nói ông ta đã bị đuổi ra khỏi Thiên Cơ Đảo, nhưng thế thì sao? Dù gì thì đó cũng là cường giả, chỉ thiếu nửa bước sẽ đột phá vực cảnh, có bị đuổi thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến thực lực của người ta hết. Đấy không phải là người mà Phủ Vương Điện có thể trêu vào được, chứ nói gì chỉ một mình Tế Duệ nhỏ nhoi. Nếu băng la không giữ được gã, nhất định lấy tông môn ra làm chỗ dựa cho mình. Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu Tế Duệ hiện giờ. Cùng lúc đó, bên trong phủ điện vương đang tổ chức đại hội, cả ba vị điện chủ và mấy vị nội môn trưởng lão đều có mặt. Chủ yếu là do thu hoạch của tông môn lần này không tệ, vì ba vị điện chủ đều từng đi qua tiểu thế giới tinh, nên linh thảo cao cấp bây giờ đang trồng chất như núi. Tuy nhiên muốn phát triển một tông môn, ngoại trừ những linh thảo ấy ra thì còn cần thêm nhiều thứ khác nữa. Mục đích chủ yếu của lần hội họp này là để chuẩn bị xuất ra một bộ phận linh thảo cực quý nhằm trao đổi tại hội đấu giá. Thế mà không ngờ Tế Duệ lại xông vào ngay tại thời điểm đông đảo các vị trưởng lão và điện chủ đang nhiệt liệt thảo luận, khiến ai ai cũng phải kinh ngạc nhìn chằm chằm gã, hoàn toàn không rõ vì sao cái tên đệ tử này lại lớn mật đến thế. Tế Duệ có thể được coi là một thiên tài trong Phủ Vương Điện, hơn nữa gã lại là dòng chính của Tam Điện Chủ Hoàng Truyền Luân. Gã đã tấn cấp Tích Hải tầng 6, đợt này từ Tiểu Trung Ương Tinh trở về, khả năng rất lớn sẽ được phong thành trưởng lão ngoại môn. Cho nên việc gã ta không phân tôn ti tự ý xông vào phòng nghị sự khiến Hoàn Truyền Luân sầm mặt lại, nghiêm giọng hỏi, Tế Duệ, vì sao ngươi lại vô duyên, vô cớ xông vào phòng nghị sự? Lần nghị sự này chỉ có trưởng lão nội môn mới được tham gia mà thôi, Tế Duệ chỉ là đệ tử nên hoàn toàn không có tư cách tiến vào. Nhưng vì thân phận dòng chính của Hoàng Truyền Luân, sắc mặt hai vị điện chủ còn lại vẫn bình tĩnh như thường, không nói gì cả. Thấy không khí không ổn, gã ta bèn lo lắng khom người xuống đất, ngập ngừng lên tiếng, đệ tử lần này là đến thỉnh tội ạ. Thỉnh tội ư? Tất cả tu sĩ trong phòng nghị sự đều khó hiểu nhìn vào Tế Duệ, đầu năm nay còn có người tới thỉnh tội hả? Bởi vì đệ tử may mắn lấy được một gốc băng la tại tiểu thế giới tinh. Lời Tế Duệ vừa nói ra, chẳng khác nào một quả bom nổ tung phòng nghị sự, khiến tất cả mọi người đều sững sờ đứng lên. Là băng la ư? Đấy chính là bảo vật luyện chế chân la đan, là bảo vật gần như tuyệt tích luôn mới đúng chứ. Ngay cả chân vực cũng không đào ra nổi một gốc kia kìa. Vậy chân la đan là gì? Đó là thiên đạo đan dược giúp tu sĩ kiếp sinh, tăng thêm 4 thành cơ hội bước vào hóa chân cảnh. Hiệu quả cực kỳ lợi hại a, một tu sĩ kiếp sinh nếu nội tình đầy đủ, công pháp không kém lại có một lượng tài nguyên nhất định, thì khi phục dụng chân la đan sẽ giúp việc đột phá hóa chân, cảnh tăng lên đến 9 thành. Chuyện Tế Duệ vừa báo không hù người khác sợ chết khiếp mới là lạ. Những gì người nói đều là thật chứ? Hoàng Truyền Lâm kích động đến giọng nói cũng trở nên run rẩy. Tu vi lão ta vốn là kiếp sinh tầng 8, chỉ cần sử dụng thêm một ít linh thảo tích lũy được tại tiểu trung ương tinh, lần này thì rất nhanh có thể bước vào tầng 9. Khi đó lão có thể chuẩn bị đột phá hóa chân rồi. Thế giới tiểu trung ương đã lâu lắm rồi chưa có tu sĩ tiến vào hóa chân, nguyên nhân đầu tiên là do thiên đạo đã bắt đầu mơ hồ, hơn nữa đại lục này quá thiếu thốn tài nguyên. Không có người cảm ngộ đan dược hóa chân, cảnh thì sao có thể tự bằng thiên phú của mình mà bước vào hóa chân được chứ? Tế Duệ dập đầu một cái rồi thưa, đúng là đệ tử đã từng sở hữu băng la nhưng khi đó bản thân quá mức ích kỷ, muốn chiếm băng la cho riêng mình. Hiện tại đệ tử đã suy nghĩ thông suốt, nên quyết định sẽ dâng băng la lên cho tông môn, vì chỉ khi tông môn cường đại thì đệ tử mới cường đại lên. Vì phủ vương điện, đệ tử có phải xông pha khói lửa, chết muôn lần cũng không chối từ. Tốt, người làm rất tốt. Đại điện chủ Kế Hành vỗ vào bàn ngọc trước mặt, kích động nói. Mặc dù ông ta không rõ vì sao gã lại quyết định dâng băng la lên, nhưng ông ta chỉ quan tâm mỗi việc, một khi cây băng la này biến thành đan dược, thì đừng nói phủ điện vương thuận lợi trở thành cửu tinh tông môn, khi ấy dám chừng thực lực của bọn họ cũng sẽ chẳng kém cạnh hơn ngũ đại tông môn, là bao. Oanh! Gần như cùng lúc, cửa phòng nghị sự điện trực tiếp bị người đạp vỡ. Phòng nghị sự lần này là lâm thời nên chỉ được bố trí một cái cấm chế cách âm. Chỉ cần đẩy nhẹ đại môn là có thể mở ra. Huống chi đối phương lại dùng lực đem cửa đạp tới nứt vỡ. Điều này thể hiện mục đích của người tới chắc chắn là gây chuyện rồi. Hầu hết mọi người đều vội vàng triệu hồi pháp bảo ra, nhìn chăm chăm tu sĩ đang đi tới. Trước mặt bọn họ là 3 người. Kẻ cầm đầu thì Kế Hành không cần nhìn mặt cũng đoán được đó là ai. Thanh trường đao với một chùm tua rua đỏ, sau lưng đã tạo thành đại danh chấn động của Địch Cửu. Đi theo sau hắn là một nam một nữ. Người nam thân hình cường tráng, nữ tử thì thấp bé hơn một chút. Đứng cách đó không xa, Tế Duệ run rẩy nhìn Địch Cửu. Gã cứ nghĩ đối phương sẽ trộm ra tay với mình nên mới mượn cơ hội này, dâng băng la lên, chuẩn bị cùng mọi người trở về phủ vương điện. Lấy cống hiến của gã, thì gã hoàn toàn có thể ở trong tông môn một mực bế quan không cần ra ngoài. Tế Duệ cũng không tin mình đã bế quan mà Địch Cửu còn dám xông vào phủ vương điện. Vậy mà không ngờ tới gã còn chưa kịp nói ra yêu cầu của mình, thì Địch Cửu đã một cước đạp nát đại môn trụ sở phủ vương điện rồi, quả là gan to bằng trời mà. Xem như có Huyễn Minh Tử là chỗ dựa hắn cũng không nên làm thế chứ. Thì ra là ngươi. Vừa trông thấy người tới là ai, sát khí Kế Hành đã xông ra 4 phía, thế nhưng chỉ thoáng qua giây lát, ông ta khẽ nhíu mày một cái rồi lập tức từ bỏ ý nghĩ động thủ. Ông không sợ Địch Cửu nhưng thật sự hắn ta có chút tà môn, nghe đồn việc tông chủ Côn Tông mất tích có liên quan đến người này. Một cường giả nằm trong hóa chân tam thập lục vương, lại có mối quan hệ không rõ ràng với hắn, chuyện đó vốn dĩ đã rất kỳ quái rồi, thế mà Huyễn Minh Tử còn công khai làm chỗ dựa cho Địch Cửu, thì lại càng quá mức khó hiểu. May mắn Huyễn Minh Tử không tới cùng Địch Cửu, người đi theo chỉ là tên tu sĩ kiếp sinh tầng 4 thôi, kẻ như thế chưa đủ trình độ để nhảy nhót tại Phủ Vương Điện. Địch Cửu, Phủ Vương Điện không đắc tội ngươi, ngươi vô duyên vô cớ đạp cửa, như thế hẳn là muốn khi dễ tông môn chúng ta đúng không? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Kế Hành vừa dứt lời thì 2 vị trưởng lão bên đó bèn hiểu ý đứng ra ngăn trở đường lui của Địch Cửu. Việc Địch Cửu công khai đạp đại môn chẳng khác gì đánh thẳng vào mặt Phủ Vương Điện. Nếu giải quyết không được thì Phủ Vương Điện chẳng còn mặt mũi nào mà trông mong vào việc tấn cấp tông môn nữa. Còn Kế Hành thì đang suy nghĩ về thái độ của Huyễn Minh Tử. Nếu người này không ra tay, ông ta sẽ trực tiếp xử lý Địch Cửu luôn. Loại lão hồ ly như Huyễn Minh Tử tuyệt đối sẽ không triệt để trở mặt với bọn họ chỉ vì một tên tu sĩ tự tìm đường chết. Bấy giờ, thần niệm Kế Hành hoàn toàn không đặt trên người Địch Cửu, mà ông đang để ý đến tình huống bên ngoài, phát hiện không thấy Huyễn Minh Tử đâu khiến ông ta thật sự kinh ngạc. Huyễn tiền bối không ở đây mà sao hắn ta dám lớn lối đến thế? Chẳng lẽ hắn nghĩ bản thân là Hồng Anh thiếu gia, thì có thể đánh khắp thiên hạ không địch thủ thật à? Cảm nhận được sát ý của Kế Hành lần nữa phun trào, Địch Cửu vẫn chẳng buồn để ý, hắn quét mắt nhìn một vòng quanh đại điện rồi mới từ tốn bảo, nơi này có một người gọi là Kê Kê gì đấy đúng không? Bản thiếu mặc kệ ngươi là gà trống hay gà mái cũng được, trước tiên bước ra cho ta nhìn chút xem nào. Trên thực tế Địch Cửu đã sớm nhìn thấy Tế Duệ đứng ở một bên, Hắn chỉ đang đợi kế hành động thủ rồi sẽ lấy cớ săn bằng cả phủ vương điện luôn. Nếu ông ta không chủ động thì hắn chỉ có thể giáo huấn một mình tế duệ kia. Cái gì mà ngũ đại tông môn hay bát tinh tông môn chứ? Trong lòng Địch Cửu so với bất kỳ người nào khác hiểu rõ thực lực mới là trọng yếu nhất. Ta đã sớm nghe qua đại danh Hồng Anh thiếu gia của ngươi. Bất quá nếu ngươi muốn khi dễ phủ vương điện ta, tên nhãi danh như ngươi còn chưa đủ tư cách đâu. Hoàng Truyền Luân thấy đại, điện chủ không trực tiếp động thủ liền vươn tay lấy ra một cây búa to, trong chớp mắt, sát thế bao phủ toàn thân Địch Cửu. Ý nghĩ của gã giống y như kế hành, mặc kệ Địch Cửu có hậu trường như thế nào, trước cứ giết đã rồi hẵng nói. Nhìn thấy động thái của Hoàng Truyền Luân, trong lòng Địch Cửu cười lạnh. Tam đệ, chậm đã. Một nam tử gầy yếu có tròm râu hình chữ bát ngồi ở giữa đứng lên. Mặc dù Hoàng Truyền Luân rất muốn nhanh chóng xử lý Địch Cửu nhưng lời nói của nhị điện chủ Mi Hạ Lũng, gã vẫn phải nghe. Sở dĩ phủ vương điện, được như ngày hôm nay phần lớn đều là nhờ vào nhị điện chủ cả, y chính là cố vấn của bọn họ. Tuy rằng sát khí từ Hoàng Truyền Luân hừng hực nhưng Hồng Anh, thiếu gia Địch Cửu trong lời đồn vẫn bất động như cũ, chính loại khí độ này của đối phương làm cho Mi Hạ Lũng phải chấn kinh. Nếu không phải thực lực hắn cường đại thì Mi Hạ Lũng, tin chắc chẳng đời nào hắn có được loại khí độ như vậy. Hồng Anh thiếu gia, ta là nhị điện chủ phủ vương điện, Mi Hạ Lũng, sống đã không ít năm. Không đợi đối phương nói xong, Địch Cửu đã cười lạnh. Có lời cứ nói, có dám cứ phóng, ta tới để giết gà, không phải đến nghe ngươi nói nhảm, đừng có cậy già lên mặt với bản thiếu. Sống lâu như thế vẫn không lên được hóa chân, ngươi có gì để kiêu ngạo hử? Mi Hạ Lũng biến sắc, sát khí trong lòng lập tức phun trào, y không ngờ Địch Cửu thiếu thức thời như thế. Tuy nhiên chỉ trong nháy mắt, y liền dùng mình. Danh tiếng của Địch Cửu dù rất vang dội nhưng cũng không hoàn toàn là tiếng xấu. Có rất nhiều tán tu cấp thấp đều vô cùng tôn kính người được xưng tụng là Hồng Anh thiếu gia này. Một người như vậy sẽ suy nghĩ nông cạn đến thế ư? Chẳng lẽ hắn muốn chọc giận mình? Nhưng chọc giận mình thì có chỗ nào tốt đâu, muốn bị phủ vương điện vây công giết chết sao? Không đoán được ý nghĩ của Địch Cửu, Mi Hạ Lũng bắt đầu lấy lại lý trí. Nếu như muốn giết Hồng Anh thiếu gia, bên mình nhất định phải chiếm phần lý trước. Lúc ấy, cho dù Huyễn Minh Tử tìm tới cửa thì phủ vương điện cũng có câu trả lời thích đáng. Cách đó không xa, Kế Hành và Hoàng Truyền Luân đều đang đằng đằng sát khí nhìn Địch Cửu, bọn họ chờ Mi Hạ Lũng quyết định. Ba vị điện chủ của phủ vương điện đều tôn trọng lẫn nhau, hiện tại Mi Hạ Lũng đang nói chuyện, nếu như bọn họ động thủ có khác nào vả vào mặt y đâu. Mi Hạ Lũng hít vào một hơi, tiếp tục nói, danh khí của Hồng Anh thiếu gia quả thật rất lớn, đương nhiên không sợ Mi Hạ Lũng ta. Nhưng dù gì đi nữa, phủ vương điện cũng là tông môn bát tinh, nếu Hồng Anh thiếu gia cứ tiếp tục lấn lướt như thế, vậy cho dù giết ngươi thì Huyễn Minh Tử cũng không thể nói gì. Sát cơ của Kế Hành và Hoàng Truyền Luân đều đang khóa chặt Địch Cửu, bọn họ biết sau khi Mi Hạ Lũng nói ra câu này thì có thể chuẩn bị xuất thủ được rồi. Địch Cửu cười nhạo, chỉ vào Tằng Bắc Tử bên cạnh nói to, đây là sư muội Tằng Bắc Tử của ta, nàng ở tiểu trung ương tinh tìm được một gốc băng la, kết quả bị một con gà phủ vương điện các ngươi ám toán mất đi cánh tay. Tuy Địch Cửu ta chỉ là một tên tán tu nhưng thế thì sao, ta đâu thể để mặc cho sư muội mình bị người khác ức hiếp. Nếu như hôm nay phủ vương điện các ngươi không cho ta câu trả lời thỏa đáng, vậy sau này các ngươi cũng không cần tồn tại nữa. Nghe Địch Cửu nói thế, trong lòng Tằng Bắc Tử cảm kích vô cùng, tựa như có một dòng nước ấm chảy ở trong tim mình vậy. Nàng và Địch Cửu đâu có thân thiết lắm, cùng lắm đều là người đến từ địa cầu mà thôi, thế nhưng Địch Cửu lại ra mặt đối phó phủ vương điện giúp nàng. Tuy trong lòng lo lắng cho Địch Cửu, nhưng nàng biết hiện tại mình không nên nói gì cả. Người muốn chết. Hoàng Truyền Luân nhịn không được nữa, lập tức nhào về phía Địch Cửu. Lần này Kế Hành và Mi Hạ Lũng không tiếp tục ngăn cản. Chờ sau khi Địch Cửu chết thì xóa phần hình ảnh ghi chép hắn nói lý do là được. Còn có hai người đến cùng Địch Cửu hôm nay, nhất định cũng phải diệt khẩu bọn chúng luôn. Dù sao có hình ảnh ghi chép Địch Cửu xông vào tông môn bát tinh, cho dù bị giết cũng không trách được ai. Hơn nữa loại bảo vật như băng la há có thể để lộ ra ngoài. Địch Cửu căn bản không chờ Hoàng Truyền Luân đến gần, hắn vung thiên sa đao chém ra một đạo đao mang màu xanh. Còn đang trên không trung, Hoàng Truyền Luân đột ngột cảm thấy không gian xung quanh không hiểu vì sao bỗng dưng ngưng động. Đao y xé gió nhanh chóng lao đến. Nỗi sợ hãi lập tức dâng lên trong lòng gã. Đây tuyệt đối là cường giả hóa chân, hơn nữa còn là hóa chân đỉnh cấp, nếu không sẽ chẳng thể nhẹ nhàng trói buộc được gã như thế. Một loại khí tức tử vong ập tới, Hoàng Truyền Luân vội vàng hô to, dừng tay. Thế nhưng âm thanh của gã đã bị giam cầm, căn bản không phát ra được. Phốc, một đạo huyết vụ nổ tung, Hoàng Truyền Luân bị chém đôi rơi xuống đất, nguyên thần cũng bị diệt không thấy đâu nữa. Một đao, thế mà chỉ có một đao. Vô luận là Kế Hành, Mi Hạ Lũng, hay tất cả trưởng lão trong đại điện đều cảm thấy da đầu run lên từng đợt. Dù sao Hoàng Truyền Luân cũng là một cường giả kiếp sinh cảnh tầng 8, Tam điện chủ phủ Vương điện ở trong tay Địch Cửu vậy mà một chiêu cũng không đỡ nổi. Không đúng, phải nói là Hoàng Truyền Luân ra một chiêu, sau đó không có sau đó nữa. Đại ca, chuyện này rõ ràng là đệ tử Tế Duệ phủ Vương điện ta có lỗi, Hoàng Truyền Luân thân là sư phụ Tế Duệ, lại không hỏi rõ trắng đen liền ra tay động thủ với Hồng Anh thiếu gia, tội không thể tha. Mi Hạ Lũng lập tức lấy lại tinh thần, y nhanh chóng đứng lên lớn tiếng quát. Cho dù là vậy cũng không che giấu được thanh âm run rẩy của y, đồng thời Mi Hạ Lũng cũng đã hiểu nguyên nhân vì sao đối phương lại muốn chọc giận phủ Vương điện. Sở dĩ Địch Cửu làm vậy không phải do hắn nông cạn, mà vì hắn muốn tiêu diệt luôn cả phủ Vương điện. Nghĩ đến ngày hôm nay rất có thể phủ Vương điện sẽ bị xóa tên khỏi đại lục, Mi Hạ Lũng dùng mình một cái, không dám tiếp tục suy nghĩ thêm nữa. Vừa dứt lời, Mi Hạ Lũng bèn vươn tay đẩy Tế Duệ đang ngây ngốc ngã nhào đến trước mặt Địch Cửu. Hồng Anh thiếu gia, chuyện này là phủ Vương điện ta có lỗi, Tế Duệ không chỉ cướp đồ của sư muội ngươi mà còn làm ác nhân cáo trạng trước. Kế hành bị hù đến lạnh người, rốt cục tia dục vọng cầu sinh nổi lên bèn hô to, đúng, Tế Duệ, ngươi thật to gan, dám đổi trắng thay đen. Hồng Anh thiếu gia, loại đệ tử bại hoại này phủ Vương điện chúng ta sẽ mặc cho ngươi xử trí. Trong lòng Kế Hành buồn bực đến phát khóc, ai nói Địch Cửu dựa thế huyễn minh tử hà, một đao liền giết chết Hoàng Truyền Luân, với thực lực đó mà còn cần phải phụ thuộc huyễn minh tử ư? Đối mặt với loại cường giả như Địch Cửu, phủ Vương điện bọn họ có thể làm được gì, chẳng lẽ còn muốn nghịch thiên sao? Rất nhiều người trong đại điện bỗng giật mình hiểu ra một chuyện, tông chủ Côn Tông Thúc Hạo Lan mất tích không phải có liên quan đến Địch Cửu, mà ông ta chính là do Địch Cửu giết. Địch Cửu đưa tay thu chiếc nhẫn của Hoàng Truyền Luân vào tiểu thế giới rồi khinh thường nhìn lướt qua Mi Hạ Lũng và Kế Hành. Thấy mềm thì đạp, thấy cứng liền hùa theo. Cho dù hôm nay ta không diệt phủ Vương điện các ngươi thì tương lai phủ Vương điện cũng chẳng thể phát triển thêm được. Tất cả tu sĩ trong đại điện đều không dám lên tiếng. Lời vừa rồi của Địch Cửu đã chứng minh mục đích tới đây của hắn ngày hôm nay. Kế Hành và Mi Hạ Lũng oán hận Tế Duệ không thôi, nếu đã cướp đồ của người ta thì làm cho sạch sẽ một chút. Đã làm không sạch sẽ còn thảy vấn đề cho tông môn giải quyết. Hồng Anh thiếu gia tha mạng, ta không biết nàng là sư muội của ngươi mà. Tế Duệ kinh hoàng nhìn chằm chằm Địch Cửu, giờ phút này ngoại trừ cầu xin tha thứ, gã có thể làm cái gì nữa? Bắc Tử sư muội, đi lấy về thứ thuộc về muội đi. Địch Cửu mặc kệ Tế Duệ cầu xin, hắn xoay sang nói với Tăng Bắc Tử. Tăng Bắc Tử kích động đến ngẩn người, nàng không ngờ Địch Cửu đã cường đại đến mức có thể một mình trấn áp phủ Vương điện như thế. Cường giả đi tới chỗ nào cũng đều là cường giả. Câu nói ấy quả nhiên không sai. Cũng may mình và Địch Cửu đều đến từ địa cầu, vì thế hắn mới ra mặt giúp mình. Từ rất lâu rồi, Tăng Bắc Tử đã chẳng còn là cô nữ sinh nhỏ bé ở địa cầu nữa. Nàng nghĩ đến mình và Du Tiệp xém chút đã chết ở trong tay Tế Duệ. Hơn nữa, một cánh tay của nàng còn bị Tế Duệ chém đứt. Đương nhiên Tăng Bắc Tử dứt khoát tiến lên chặt một cánh tay của Tế Duệ xuống. Cùng lúc đó, thần niệm Địch Cửu cũng thuận tiện thẩm thấu vào trong chiếc nhẫn của Tế Duệ. Bên trong quả thật có một cái hộp ngọc, trong hộp ngọc là một gốc băng la. Địch đại ca, thứ này ngươi giữ đi. Tăng Bắc Tử đưa chiếc nhẫn cho Địch Cửu. Địch Cửu lật tay lấy cái hộp ngọc bên trong chiếc nhẫn ra, sau đó bảo, ta lấy gốc băng la này là được, chiếc nhẫn muội cứ giữ lại đi. Để Tăng Bắc Tử giữ gốc băng la cũng không hợp lý, chưa nói tu vi hiện tại của nàng giữ không nổi mà dù có giữ, nàng cũng không dùng được. Tạ ơn Địch đại ca. Tăng Bắc Tử hiểu ý Địch Cửu, trong chiếc nhẫn có một bộ phận là đồ vật của nàng. Địch Cửu hẳn chướng mắt với đồ vật của Tế Duệ nên mới đưa hết cho nàng đây mà. Địch Cửu vươn tay đánh ra một đám lửa trực tiếp đốt Tế Duệ thành tro. Lúc đầu hắn định mang theo cảnh kích đến đánh một trận, không ngờ tới phủ Vương điện lại sợ hãi, tu sĩ hóa chân càng không dám xuất kích. Trong lòng Mi Hạ Lũng chẳng khác những gì Địch Cửu đang nghĩ là bao, y cúi người hành lễ và nói, Hồng Anh thiếu gia, chuyện này là do đệ tử phủ Vương điện ta không đúng, phủ Vương điện nguyện ý bồi thường tổn thất. Bọn họ giống như hoàn toàn quên mất việc Địch Cửu giết Hoàng Truyền Luân. Rồi lấy chiếc nhẫn của gã vậy. Địch Cửu từ tốn trả lời. Địch Cửu ta xưa nay không bao giờ ý thế hiếp người. Thứ không thuộc về mình, ta không cần. Nhưng nếu đó là đồ của ta, ta sẽ từ từ lấy lại hết. Sở dĩ phủ Vương điện các ngươi có nhiều danh ngạch tiến vào tiểu trung ương tinh, như thế cũng đều nhờ ta. Nếu không có ta, người của các ngươi còn có thể đi vào nhiều như vậy à? Đúng, đúng, Hồng Anh thiếu gia nói đúng lắm. Ngoài miệng thì nói như thế, nhưng trong lòng Mi Hạ Lũng lại khinh bỉ Địch Cửu không thôi. Danh ngạch phủ Vương điện có quan hệ gì với ngươi? Bất quá khi nghĩ đến chuyện này, y lại nhớ tới một sự kiện khác, sau đó khuôn mặt lập tức biến sắc. Địch Cửu biết Mi Hạ Lũng đã nghĩ ra rồi nên lạnh lùng nói, xem ra ngươi già nhưng vẫn không lẫn, tu bách phủ Vương điện ngươi có thể tiến vào top 10 ngũ lục đạo tháp, cũng đều là nhờ ta cả đấy. Tu bách vốn đang đứng trong đại điện, nghe Địch Cửu điểm mặt chỉ tên mình bèn vội đứng ra khom người thi lễ với Địch Cửu, đa tạ Hồng Anh thiếu gia, quả thật là nhờ vào Hồng Anh thiếu gia ta mới có thể tiến vào top 10. hiện tại ta vẫn còn thiếu người 100 triệu linh thạch thượng phẩm, chuyện này ta không dám quên. Lúc nhìn thấy Địch Cửu dùng một đao nhẹ nhàng giết chết Hoàng Truyền Luân, trong lòng Tu Bách liền giật thót. Gã nhớ lúc trước thực lực Địch Cửu thấp hơn mình nhiều, mới qua bao lâu cơ chứ? Vậy mà lúc này Địch Cửu lại có thể dùng một đao giết chết Tam Điện Chủ rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Kế Hành lập tức tiếp lời, không sai, chuyện này thật sự là Phủ Vương Điện đã nhận được nhân tình lớn của Hồng Anh thiếu gia, nhị đệ. Mi Hạ Lũng hiểu ý, vội lấy một cái giới chỉ đưa cho Địch Cửu. Hồng Anh thiếu gia, đây là 100 triệu linh thạch mà Tu Bách đã mượn, để tới hôm nay mới trả, thật quá xấu hổ rồi. Địch Cửu không chút khách khí thu hồi chiếc nhẫn. Còn hai việc nữa, đầu tiên, chuyện ngày hôm nay không được truyền đi, ta nhớ rõ những người ở đây rồi, có vấn đề gì xảy ra thì đừng trách ta không nói trước. Chuyện thứ hai, tay của sư muội ta bị Tế Duệ chém đứt, nếu như Phủ Vương Điện có thể trong thời gian ngắn nhất mà cung cấp tin tức về ẩn chân quyết quả, thì ân oán giữa chúng ta coi như chấm dứt. Kế Hành nghe Địch Cửu nói vậy bèn cảm thấy cực kỳ căng thẳng, Hoàng Truyền Luân và Tế Duệ đã chết rồi thế mà hắn vẫn chưa chịu bỏ qua. Hồng Anh thiếu gia, ta biết trên hội đấu giá lần này sẽ xuất hiện một quả ẩn chân quyết. Mi Hạ Lũng vội vàng khai báo, y không thể không vội. Phủ Vương Điện bị cường giả như Địch Cửu ghi thù là chuyện vô cùng nguy hiểm. Phủ Vương Điện chỉ là bát tinh tông môn, vốn đã không có tư cách đi cạnh tranh ẩn chân quyết quả, cho nên họ dứt khoát tiết lộ chuyện này cho Địch Cửu. Địch Cửu quan sát Mi Hạ Lũng, thở dài rồi bảo, ngươi hẳn nên đi thế tục làm quyền thần chứ không nên lựa chọn con đường tu luyện. Dứt lời, Địch Cửu bèn mang theo Cảnh Kích và Tằng Bắc Tử xoay người rời đi. Có ý gì? Mi Hạ Lũng nghi hoặc nhìn theo bóng lưng Địch Cửu. Bất quá rất nhanh y liền nghĩ tới việc mình cần phải làm. Mi Hạ Lũng liếc qua đông đảo trưởng lão ở đây, gằn giọng bảo chuyện Hồng Anh thiếu gia đạt được băng la tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không thì Phủ Vương Điện chắc chắn gặp phải tai ương. Địch Cửu, Tiểu Trung Ương Tinh đã đóng lại. Thiên Kim Vực Chủ không thèm để ý tới chuyện nơi này nữa, ta rất muốn biết bây giờ ngươi sẽ dùng cớ gì đây. Ba người Địch Cửu mới vừa đi ra ngoài trụ sở Phủ Vương Điện liền bị Thành Cơ ngăn lại. Lúc trước Thành Cơ muốn giết Địch Cửu, không ngờ lại bị Thiên Kim Vực Chủ quét ra ngoài bởi vì Tiểu Trung Ương Tinh sắp mở ra. Hiện tại nó đã đóng lại, vô luận chuyện gì phát sinh, ông ta cũng sẽ không để ý tới nữa. Cảnh Kích, huynh mang Bắc Tử sư muội về trước đi, trong lúc tu luyện có gì không hiểu thì cứ hỏi Huyễn tiền bối. Được. Cảnh Kích đương nhiên răm rắp nghe theo lời Địch Cửu. Cửu ca có thể nhẹ nhàng xử lý Tam Điện Chủ của Phủ Vương Điện, há lại e ngại một tên Tiểu Bạch Kiểm. Thành Cơ tuy là cường giả hóa chân tầng 6 nhưng vẻ ngoài lại rất anh tuấn, thật giống y như một Tiểu Bạch Kiểm. Đa tạ Địch đại ca ra mặt vì ta. Cho tới bây giờ, Tằng Bắc Tử mới có cơ hội cảm tạ Địch Cửu. Không cần khách khí. Trong buổi đấu giá hội tối nay, ta nhất định sẽ mua đồ về cho muội. Địch Cửu khoát tay. Chờ cho hai người bọn họ rời đi, Thành Cơ mới từ tốn hỏi. Ngươi cho rằng Lôi Huyễn Minh Tử ra thì ta sẽ phải sợ sao? Ngươi không cần chờ hắn tới cứu. Dù có nhận được tin của ngươi thì hắn cũng không dám tới. Còn về phần đấu giá hội thì ngươi càng không cần bận tâm. Ngươi không có cơ hội tham gia đâu. Thành Cơ đang nói thật, trước khi tìm Địch Cửu, lão đã mời một vị cường giả khác của Thiên Cơ Các tiếp cận Huyễn Minh Tử. Bởi vậy nên lão đương nhiên không sợ gì cả. Hiện tại Huyễn Minh Tử đã không thể đại diện cho Thiên Cơ Các, mà chữ Tiên Tông dù sao cũng là một đỉnh cấp cửu tinh tông môn. Sao phải e ngại một mình Huyễn Minh Tử? Ngươi muốn động thủ trong này sao? Địch Cửu hiểu ngay, hắn bỏ Cảnh Kích thỉnh giáo Huyễn Minh Tử làm cho đối phương nghĩ rằng hắn cầu cứu. Trên thực tế, hắn chỉ đang thật tâm khuyên Cảnh Kích nên hỏi nếu cần. Về phần cầu cứu, Địch Cửu tin tưởng nếu hắn đánh không lại, thì có cầu cứu Huyễn Minh Tử cũng chẳng có tác dụng gì. Nếu như ngươi không muốn đi theo ta thì động thủ trong này cũng được. Thành Cơ lạnh nhạt đáp, khí thế của lão đã khóa chặt vùng không gian xung quanh. Địch Cửu chế nhạo, vậy ngươi còn đứng đó làm cái gì? Tranh thủ thời gian dẫn đường đi, đừng chậm chạp nữa, bản thiếu đêm nay còn phải tham gia đấu giá hội đấy. Thấy thái độ Địch Cửu thản nhiên như thế làm Thành Cơ vô cùng kinh ngạc, tuy nhiên chỉ thoáng qua, lão lập tức lấy lại bình tĩnh. Lão cho rằng mình không cần phải lo lắng gì cả. Tốt, có chút khí phách, vậy đi theo ta đi. Không cần nghĩ đến việc dùng độn phù đào tẩu. Không gian quanh đây đều đã bị ta dùng chân nguyên khóa chặt. Ngươi có dùng độn phù cũng chẳng thể đi nổi đâu. Thành Cơ nói xong liền xoay người dẫn đường. Lão không hề lo lắng Địch Cửu sẽ dám bỏ trốn dưới mí mắt của mình. Bởi vì ngoại trừ khí thế của bản thân lão ra, thì chung quanh Tiểu Trung Ương Tinh còn không cho phép độn thuật và phi hành. Rất nhiều người trông thấy Địch Cửu bị Thành Cơ mang đi. Tuy nhiên không ai dám ngăn cản. Ngay cả Cúc Khải đang chuẩn bị ngăn Địch Cửu lại cũng phải dừng bước. Thực lực chữ Tiên Tông vốn không yếu hơn Côn Tông. Hơn nữa kẻ mang Địch Cửu đi là Thành Cơ Tông chủ chữ Tiên Tông, có tu vi hóa chân tầng 6, một trong tam thập lục vương hóa chân. Côn Tông dù muốn gây phiền phức cho Địch Cửu cũng phải chờ hắn trở lại rồi hắn nói. Nếu Địch Cửu không về được, vậy chỉ có thể xem như bọn họ tuột mất cơ hội báo thù, bởi vì hắn nhất định đã bị Thành Cơ giết chết rồi. Cúc trưởng lão, Đàm trưởng lão dặn người chờ đã, tạm thời đừng đi tìm Hồng Anh thiếu gia. Khi Cúc Khải còn đang ảo não, một tên đệ tử nội môn Côn Tông vội vàng chạy đến truyền lời. Vì sao? Cúc Khải theo bản năng hỏi một câu. Đàm trưởng lão dặn người qua gặp ông ấy. Đệ tử nội môn không biết nguyên nhân mà chỉ truyền đặt lại lời của Đàm trưởng lão. Đàm trưởng lão này chính là Đàm Khô nội môn trưởng lão Côn Tông, hóa chân tầng 4, địa vị cao hơn Cúc Khải rất nhiều. Hiện tại Đàm Khô muốn gặp gã, Cúc Khải tự nhiên không dám thất lễ. Thời điểm tới trụ sở Côn Tông, Cúc Khải mới phát hiện các vị trưởng lão đều đang ở trong nghị sự điện, ngay cả hai cường giả hóa chân còn lại của Côn Tông cũng đã có mặt ở đây. Cúc trưởng lão tìm chỗ ngồi xuống đi. Đàm Khô gật đầu với Cúc Khải, dặn dò một câu, sau đó mới trầm giọng nói, trước đó ta chỉ thông báo với mọi người rằng tông chủ mất tích, ta đoán chừng rất nhiều người đều hơi nghi hoặc. Hiện tại ta cần nói thật cho tất cả biết, tông chủ không phải mất tích, mà đã vẫn lạc. Trong nghị sự điện yên tĩnh đến mức không có một tiếng thở. Về chuyện tông chủ Thúc Hạo Lan vẫn lạc, những người đang ngồi gần như đều đã đoán được, tuy nhiên khi tin tức được chính thức xác nhận thì vẫn tạo ra đả kích không hề nhỏ. Thanh âm Đàm Khô ngày càng trầm thấp. Ta và Bành Vận Thái Thượng sở dĩ nói chuyện này ra, bởi vì đối thủ đã mạnh mẽ đến mức không phải đơn độc một người có thể giết chết. Nghe đến đây, trong đại điện lập tức ồn ào. Ý của Đàm Khô trưởng lão có nghĩa rằng đã biết hung thủ là ai. Kẻ nào dám quang minh chính đại giết tông chủ Côn Tông. Đàm Khô ra hiệu cho mọi người im lặng. Hiện tại chúng ta gần như có thể khẳng định tông chủ bị Địch Cửu hãm hại. Đàm trưởng lão, ý kiến này không khả thi, tên Địch Cửu kia có tu, vì gì? Một tu sĩ ngạc nhiên hô lên. Tất cả trưởng lão còn lại cũng khó mà tin nổi. Thực lực Địch Cửu thật sự tiến bộ rất lớn nhưng sao có thể giết chết tông chủ được. Huống chi tông chủ đã mất tích từ chục năm trước, khi đó tu vi của Địch Cửu còn thấp hơn bây giờ nhiều. Đàm Khô lấy ra một quả thủy tinh cầu kích phát, sau đó nói, các người cứ xem đi thì biết. Trong thủy tinh cầu là hình ảnh Địch Cửu đang đè ép Dược Hoành Hà, trưởng lão nội môn Côn Tông, thậm chí Dược Hoành Hà kích phát vực linh kiếm ý mà vẫn bị Địch Cửu giết chết. Xem hết hình ảnh trong thủy tinh. Tất cả mọi người ngồi đây đều không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Tuy Dược Hoành Hà vẫn chưa tới kiếp sinh cảnh, nhưng gã vốn là niềm kiêu ngạo của Côn Tông, đệ nhị đỉnh bảng. Cho dù tu sĩ kiếp sinh cảnh cũng chưa chắc dám chiến với Dược Hoành Hà. Huống chi, gã còn nắm giữ một lá bài bảo mệnh, đó chính là chiêu vực linh kiếm ý. Đừng nói cùng cấp, ngay cả tu sĩ hóa chân cũng không dám tùy tiện đối mặt với chiêu đấy. Thế mà Địch Cửu không những thành công tránh khỏi, lại còn có thể dùng một quyền oanh sát đối phương. Trông thấy mọi người bị thực lực của Địch Cửu làm cho kinh sợ, lúc này Đàm Khô mới tiếp tục lên tiếng, ta tin tưởng mọi người đều thấy được sức chiến đấu của Địch Cửu, chắc chắn là kiếp sinh cảnh, thậm chí còn mạnh hơn kiếp sinh cảnh bình thường. Sau khi giết trưởng lão Dược Hoành Hà, hắn còn làm trọng thương Nhiễm Bất Thương của Hư Kiếm Tông. Cúc Khải nghe đến đó, rốt cuộc gã cũng hiểu rõ ràng vì sao Đàm Khô không để cho mình đơn độc đi tìm Địch Cửu. Nhiễm Bất Thương là cường giả sinh bảng, tu vi kiếp sinh cảnh tầng 7. Thế nhưng ngay cả Nhiễm Bất Thương còn chưa làm gì được Địch Cửu, Cúc Khải một mình đi tìm hắn thì chẳng khác nào đi tự sát. Một lão già râu tóc bạc trắng đứng lên. Các vị trưởng lão, ta cảm thấy tên này có chút tà môn. Tuy nhiên hắn đã đánh trọng thương Nhiễm Bất Thương, chúng ta có thể liên hợp với Hư Kiếm Tông đối phó hắn. Phía sau Địch Cửu còn có Huyễn Minh Tử, liên hợp Hư Kiếm Tông đối phó với hắn vốn chính là ý định của Đàm Khô và Bành Vận. Không chỉ mỗi Côn Tông, giờ khắc này, những tin tức về Địch Cửu ở quảng trường Tiểu Trung Ương Tinh đều đã truyền đến tất cả tông môn. Ngoại trừ Côn Tông và Hư Kiếm Tông, Thất Tinh Tông Môn Tinh La Sơn, Bát Tinh Tông Môn Thiên Dược, Cốc đều chủ động mang theo 100 triệu linh thạch đi tìm Địch Cửu. Trong số những người lúc trước cùng đi theo Địch Cửu leo Ngũ Lục Đạo Tháp, không chỉ mỗi Phủ Vương Điện Tu Bách, còn có Thiên Dược Cốc Tân Khải Luân và Tinh La Sơn Nhạc Quỳnh Ngọc. Sự mạnh mẽ của Địch Cửu tại Tiểu Thế Giới Tinh sớm đã truyền ra, mặc dù Phủ Vương Điện không dám tiết lộ bất luận tin tức gì, nhưng việc hắn vào Phủ Vương Điện, người của Tinh La Sơn và Thiên Dược Cốc đều tận mắt trông thấy. Địch Cửu có thể trước giết Dược Hoành Hà, sau trọng thương Nhiễm Bất Thương, Tinh La Sơn và Thiên Dược dựa vào gì mà dám thiếu người như vậy 100 triệu linh thạch? Người muốn dẫn bản thiếu rời khỏi quảng trường à? Địch Cửu không tiếp tục chạy về phía trước nữa. Đứng cách đó không xa, Thành Cơ nhìn chằm chằm đối phương rồi bật cười. Người không theo cũng được, từ khi người lấy đi tiểu thế giới của con trai ta rồi đánh trọng thương nữ nhi Bích Quân, thì mạng sống của người không do người nắm giữ nữa rồi. Muốn kéo dài thời gian cũng được thôi, xem như ngươi thành công kéo thêm một ngày nữa thì Huyễn Minh Tử cũng chẳng tới cứu ngươi đâu. Chỉ cần Địch Cửu dám nói không đi thì lão liền có cớ động thủ. Tuy ra tay tại quảng trường Tiểu Thế Giới Tinh chắc chắn sẽ mang đến cho Thành Cơ thanh danh bất hảo, thậm chí chữ Tiên Tông cũng nhận phải ảnh hưởng không nhỏ. Thế nhưng vì tiểu thế giới của Thành Gia Lão, những thứ khác nào quan trọng bằng, huống hồ Thành Cơ còn hoài nghi đóa hỏa diễm ở Thiên Mạc, có khả năng rất cao đã bị Địch Cửu cầm đi nữa kìa. Địch Cửu thở dài nhìn đối phương. Ngươi muốn tìm bản thiếu gây phiền phức có khác nào làm kỹ nữ, mà không muốn ai biết đâu, sao không dứt khoát đưa ta đến nơi ở tạm thời của ngươi là được rồi. Việc này y như làm kỹ nữ còn muốn người khác lập bàn thờ trinh tiết cho mình ấy. Nghe thấy Địch Cửu chế nhạo mình, sát khí Thành Cơ tỏa ra bốn phía. Chỉ cần đối phương có ý định đào tẩu, lão sẽ lập tức động thủ liền. Nghĩ đến người trước mặt sắp chết nên Thành Cơ cũng lười đi so đo với hắn. Tốt lắm, thế thì tới động phủ của ta đi. Vốn chữ Tiên Tông cũng có trụ sở tại quảng trường tiểu thế giới tinh. Trong mắt Địch Cửu là hắn chủ động theo lão tới trụ sở, còn theo Thành Cơ là lão đang áp giải đối phương mới đúng. Thời điểm Thành Cơ dẫn Địch Cửu tới động phủ của mình, trong lòng lão bỗng dưng không còn khoái ý bản thân sắp xử lý được Địch Cửu nữa, mà là giật mình không thôi. Hắn ta dựa vào cái gì mà dám cùng mình đi vào động phủ chữ Tiên Tông chứ? Át hẳn nơi này là địa bàn của ngươi rồi, bên ngoài không thấy ngươi có ý định giết bản thiếu nhỉ, thế có dám gì thì nhanh thả đi. Địch Cửu không có ý muốn chủ động giết Thành Cơ. Sắc mặt Thành Cơ đã có chút âm trầm, lão cảm thấy Địch Cửu không phải đồ ngốc, vì cái gì hắn dám tiến vào trụ sở, thậm chí là quang minh chính đại bước vô động phủ của lão. Tiểu thế giới của Thành gia ta là ngươi cầm đi đúng không? Lúc đầu Thành Cơ dự tính trực tiếp chế trụ Địch Cửu, nhưng bây giờ lão lại cố gắng đè sát ý của mình xuống. Vô luận như thế nào đi chăng nữa, Địch Cửu cũng đã nằm trong tay lão rồi. Nếu hắn ta đã gan tày trời như thế, lão thật muốn nhìn một chút xem đối phương dựa vào cái gì mà dám lớn mật đến vậy. Địch Cửu đi thẳng đến ghế chủ vị ngồi xuống, sau đó mới khinh thường đáp, tiểu thế giới là của Thành gia ngươi ư? Thật không biết xấu hổ mà. Đúng là ta đã nhặt được một chiếc nhẫn tại Tiên Nữ Tinh, nhưng không biết khi nào lại thuộc về Thành gia ngươi rồi. Là Tiên Nữ Tinh chứ không phải là Thiên Cương Tinh sao? Thành Cơ ngạc nhiên hỏi lại, lúc trước còn hắn Thành Bích Quần đi Thiên Cương Tinh để thí luyện mà, sao lại là Tiên Nữ Tinh được chứ? Địch Cửu bên này cũng khẽ giật mình, hắn đã nhìn thấy một tòa Thiên Vương Cung, lẽ nào nơi đó có gì không đúng à? Nhưng đó là chuyện của hắn, những thứ này hắn chẳng muốn giải thích với Thành Cơ làm gì. Thật ra Thành Cơ cũng chỉ tự hỏi mình mà thôi, ngay sau đó lão đã lấy lại tinh thần, lão khẽ nheo mắt quan sát biểu cảm của Địch Cửu. Đến cùng ngươi có lực lượng gì? Chẳng lẽ ngươi không sợ ta giết ngươi? Địch Cửu cười tủm tỉm, Thành Cơ ngươi mới chỉ là hóa chân tầng 6 thôi, chưa có tư cách giết ta đâu. Nếu ngươi không còn gì để nói nhảm nữa thì bản thiếu muốn rời khỏi đây rồi. Còn lắm lời tiếp nữa thì kết cục của ngươi sẽ giống như Thúc Hạo Lan đấy. Địch Cửu khẳng định sau khi thực lực của hắn bị lộ ra ngoài, thì rất có thể Côn Tông sẽ đoán ra được người xử lý Thúc Hạo Lan là hắn. Dù sao việc trở thành kẻ địch của Côn Tông là chuyện ván đã đóng thuyền rồi, có thêm người biết cũng chẳng sao. Cái gì, Thúc Hạo Lan là do ngươi giết? Trong lòng Thành Cơ giật thót, thực lực Thúc Hạo Lan không kém lão là bao, vậy mà vẫn bại dưới tay Địch Cửu sao? Thế nhưng ngay lập tức Thành Cơ liền nghĩ Địch Cửu chỉ đang lừa lão thôi, tên này mới xuất đạo được bao lâu? Mấy năm trước vừa đi qua Thiên Mạc, tu luyện tuy nhanh cũng không đủ khả năng giết chết Thúc Hạo Lan được. Nghĩ tới đây, đột nhiên lão đưa tay chộp tới Địch Cửu. Không gian dưới một chảo này của Thành Cơ chớp mắt hóa thành lãnh địa riêng của lão, vô luận hắn ta có hậu trường là gì chăng nữa thì Thành Cơ quyết định sẽ chế trụ Địch Cửu trước, lấy lại tiểu thế giới rồi nói sau. Khi lão trông thấy đối phương không hề có nửa phần bị trói buộc, thậm chí còn trực tiếp tế ra trường đao bổ một cái, thì trong lòng kinh hãi đến nổi kém chút nữa đã hô to lên. Tuy nói lão vẫn chưa đột phá vực cảnh, nhưng dưới sát chiêu của lão, thì tu sĩ có tu vi dưới hóa chân tuyệt đối không thể tránh thoát. Thế nhưng Địch Cửu ngay cả nửa phần cũng không hề bị ảnh hưởng, hắn thoát ra một cách nhẹ nhàng, sau đó còn bổ thêm đao kia. Một đao này của hắn chớp mắt liền ngưng tụ ra một mảnh đao thế mênh mông, trong đao thế có sát ý tung hoành, một loại khí tức tử vong thoáng chốc đã bao quanh lấy lão. Đến lúc này, làm gì Thành Cơ còn dám nhìn Địch Cửu như sâu kiến nữa. Tuyết Ly kiếm trong tay lão cuốn lên mảng bông tuyết phô thiên cái địa, thẳng tiến chém về phía Địch Cửu. Oanh! Đao mang Tuyết Ly kiếm ý đụng vào đao ý liệt văn đao, rồi triệt để vỡ ra khiến vô số bông tuyết nổ tung. Dầm! Động phủ của Thành Cơ dù bị pháp trận ngăn cách, nhưng cũng không thoát khỏi cảnh chia năm xẻ bảy. Nếu không phải bên ngoài là pháp trận của chữ Tiên Tông, thì trận chiến của cả hai đã lộ ra dưới mắt mọi người rồi. Sau va chạm ban nãy, Thành Cơ trông thấy đao ý làm nổ tung Tuyết Ly kiếm kia dường như biến thành từng mảnh đao mang nhỏ xíu, mỗi một phiến đao đều mang theo một loại khí tức xé rách kinh khủng. Hiện tại lão cứ có cảm giác tu vi hóa chân của mình chẳng khác nào tấm vải rách, đến nỗi mà lão còn không đỡ nổi đao ý mà Địch Cửu bổ ra. Nhận thấy tình huống xấu trước mặt, Thành Cơ mới điên cuồng tế ra một mặt khiên tròn, thế nhưng không đợi nó hoàn thiện, thì một mảnh đao mang đã xé mở phòng ngự và đánh thẳng vào lồng ngực lão. Phốc. Huyết vụ nổ tung tại lồng ngực khiến lão cảm giác được lục phủ ngũ tạng của mình như hóa thành hư vô trong màn huyết vụ ấy. Cũng may khiên tròn của Thành Cơ vẫn ngăn trở được một phần, cả người lão bị bức thối lui đến tận cửa ra vào động phủ. Thành Cơ chẳng dám động thủ nữa, lão kinh hãi nhìn Địch Cửu đang bình tĩnh đứng cách đó không xa. Không ngờ thực lực Địch Cửu vậy mà mạnh hơn lão. Trong hóa chân tam thập lục vương, lão y xếp hạng thứ 17, là một tu sĩ hóa chân tầng 6 chân chính đấy. Vừa rồi ta còn chưa dùng toàn lực mà ngươi đã không kiên trì nổi. Xem ra chữ tiên tông ngày hôm nay bị hủy đi là cái chắc rồi. Địch Cửu gõ gõ thiên sa đao trong tay, ngữ khí không nhanh không, chậm. Trên thực tế hắn cũng không tính tiêu diệt chữ tiên tông hay giết Thành Cơ. Đối thủ chủ yếu mà hắn nhắm tới là tông chủ của ngũ đại tông môn đã bị hắn xử lý hết một tên, còn thừa lại bốn tên kia kìa. Vốn dĩ Địch Cửu cũng đâu có cừu hận gì với lão, lúc này, mà đi xử lý tông chủ của cửu tinh tông môn sẽ khiến hắn bốn bề thọ địch, là một sự lựa chọn vô cùng ngu ngốc. Đương nhiên nếu Thành Cơ dám để trưởng lão khác vây giết hắn thì đừng trách Địch Cửu này chém tận giết tuyệt. Thần niệm của Địch Cửu đã sớm quét ra được gần đây có một cường giả hóa chân, hẳn là người của chữ tiên tông rồi. Từ nãy đến giờ, thần niệm của người nọ vẫn luôn khóa chặt theo hắn, tựa hồ cũng bị sự cường đại của Địch Cửu làm cho kinh sợ. Đứng đối diện, Thành Cơ đờ đẫn nhìn Địch Cửu. Lão tuyệt đối không còn dám hoài nghi lời nói trước đó của Địch Cửu nữa, Thúc Hạo Lan chắc chắn là do hắn giết. Nếu đúng là thế thì một đao kia quả thật hắn vẫn chưa xuất ra toàn lực. Thế nhưng nếu hôm nay Địch Cửu mà muốn giết mình thì Thành Cơ tuyệt đối sẽ không chạy trốn hay nhờ ma trưởng lão giúp đỡ. Một tông chủ cửu tinh tông môn như lão mà chạy thì về sau biết gặp người như thế nào đây? Lúc đó, chữ tiên tông sẽ vô pháp duy trì địa vị hiện tại. Với tư cách là tông chủ, tất nhiên Thành Cơ không phải thứ ngốc nghếch gì. Địch Cửu không tiếp tục thừa thắng truy sát, lão đoán hẳn là vì đối phương có ý muốn đại chiến cùng Côn Tông, nên không tính kết thù với tông môn của mình. Hắn mà muốn động thủ thì nãy giờ đã chẳng ngừng tay. Hồng Anh thiếu gia, chuyện này là Thành Cơ ta sai. Tiểu thế giới kia không phải thứ con ta làm mất tại Thiên Cương Tinh. Địch huynh đệ nói rất đúng, đây là thứ ngươi nhặt được nên không còn liên quan tới Thành gia ta nữa. Chỉ do lòng tham và sự lỗ mãng của Thành Cơ ta mà ra, ta thành thật xin lỗi ngươi. Nếu ngươi nguyện ý biến chiến tranh thành tơ lụa, chữ tiên tông nhất định sẽ bồi thường xứng đáng. Ngay lập tức, Thành Cơ thức thời hạ thấp tư thái để thương lượng với Địch Cửu. Địch Cửu còn trẻ như vậy mà đã thắng được Thành Cơ lão rồi. Việc này khẳng định đối phương có khả năng rất cao sẽ đột phá được vực cảnh. Nếu Thành Cơ chọn vây công Địch Cửu mà không giết được hắn thì chữ tiên tông nhất định xong đời. Là một tông chủ của cửu tinh tông môn, lão vẫn biết cái gì nên giữ cái gì nên bỏ. Thấy Thành Cơ biết điều mà dừng lại, Địch Cửu thầm gật đầu. Đã như thế ta liền tha cho ngươi một lần. Về phần bồi thường ta chỉ cần một vật mà thôi, nếu ngươi có liền xem như việc này bỏ qua một bên. Trong lòng Thành Cơ run lên. Lão biết Địch Cửu đúng là có lý do chính đáng để tiếp tục động thủ. Ngay cả Thúc Hạo Lan hắn còn dám giết thì Thành Cơ lão là cái gì chứ? Nghĩ vậy, Thành Cơ bèn ôm quyền đáp, xin Địch huynh hệ cứ nói, chỉ cần Thành Cơ ta có thể làm được thì nhất định không chối từ. Hiện tại ta đang cần một tấm liệt giới phù, chỉ cần ngươi có thể giao ra, ta sẽ bỏ qua việc ngươi động thủ với ta hay truy sát Tiền Tắc tiền bối. Tuy nhiên, nếu ngươi không tìm thấy thì cũng đừng trách ta không nể tình. Nhớ kỹ, trong 3 năm nhất định phải có được cho ta. Trong lòng Thành Cơ vô cùng bất đắc dĩ, nếu có được liệt giới phù thì lão cần tốn thời gian mấy năm đi đường sao? Thế nhưng lão thật sự không muốn gây thù với thứ biến thái như Địch Cửu, chỉ có thể cắn răng trả lời, trong vòng 3 năm, ta nhất định nghĩ biện pháp đưa cho Địch huynh đệ thứ ngươi cần. Rất tốt, sau 3 năm cứ đem tới Tinh Hà phái giao cho ta là được. Nói xong, Địch Cửu nhanh chóng xoay người đi trước. Từ khi nào tại Tiểu Trung Ương Tinh, lại xuất hiện tông môn mang tên Tinh Hà phái thế nhỉ? Thành Cơ vẫn còn đang mãi nghĩ về việc này thì Thành Bích Quân đột ngột xông vào động phủ. Cha, mọi chuyện sao rồi? Chuyện này để nói sau đi, con tới đây làm gì? Hiện giờ Thành Cơ chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây rồi đi tìm liệt giới phù mà thôi. Nghe Thành Cơ hỏi, nàng mới kịp phản ứng. Hồng Anh thiếu gia thật không đơn giản đâu ạ. Con nghe nói hắn chỉ dùng một quyền là có thể giết chết Dược Hoành Hà của Côn Tông, người đứng thứ 2 trên đỉnh bảng đấy, còn một đao khiến Nhiễm Bất Thương trong Hư Kiếm Tông, đứng thứ 37 đỉnh bảng bị trọng thương nữa. Nghe nữ nhi nói thế, Thành Cơ liền khẳng định đúng là mình không đoán sai, Hồng Anh thiếu gia đích thật đã đắc tội với đại tông môn. Khó trách hắn không tiếp tục động thủ với mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địch Cửu đi đến bên ngoài động phủ của Huyễn Minh Tử, thì nhìn thấy một tên nam tử râu dài hóa chân tầng 7. Địch Cửu cứ tưởng rằng đây là người Thành Cơ mời đến để ngăn cản Huyễn tiền bối, không ngờ người nọ vừa nhìn thấy hắn lại tỏ ra khá kinh hãi. Tại sao ngươi lại ở đây? Cút đi, nơi này không cần ngươi giữ cửa. Địch Cửu khẳng định mình đoán không sai, đương nhiên hắn sẽ chẳng buồn khách khí. Nếu không phải hắn có chút thực lực, vậy tên kia hẳn đã giúp Thành Cơ cầm chân Huyễn Minh Tử rồi. Ngươi! Tên tu sĩ hóa chân này vô cùng giận dữ, bất quá vừa nói ra một chữ thì lửa giận trong lòng ông ta đã lập tức lắng xuống. Thành Cơ là tông chủ một tông, không cần thiết phải lừa ông ta. Nếu như thế, vậy nói rõ Thành Cơ đã gặp địch cửu. Thành Cơ gặp địch cửu mà địch cửu vẫn bình yên vô sự như hiện tại, xem ra trong chuyện này nhất định có gì đó không ổn. Trước khi hiểu rõ sự tình, ông ta sẽ không ra tay với tên oát trước mặt. Trông thấy người này không có ý định động thủ, địch cửu mặc kệ ông ta, thản nhiên đi vào động phủ của Huyễn Minh Tử. Huyễn Minh Tử hiển nhiên sớm đã biết địch cửu quay trở về, trực tiếp mở cấm chế động phủ ra. Ngươi quả nhiên không có việc gì. Nhìn thấy địch cửu bình yên vô sự trở về, Huyễn Minh Tử cười phá lên, trong giọng nói vô cùng hưng phấn. Lúc trông thấy có mỗi hai người Tằng Bắc Tử quay lại, Huyễn Minh Tử lập tức muốn đi tìm địch cửu, nhưng khi cảnh kích kể lại cho ông ta biết địch cửu chỉ dùng một đao là có thể giết chết Hoàng Truyền Luân Phủ Vương Điện, thì ông ta đã từ bỏ ý nghĩ ấy. Thứ nhất, ông ta biết bên ngoài có một trưởng lão Thiên Cơ Các đang chờ ông ta, hiện tại mặc dù thoát ly Thiên Cơ Các, nhưng những khúc mắc trong đó vẫn chưa giải quyết xong. Thứ hai, nếu như địch cửu có thể dùng một đao giết chết Hoàng Truyền Luân, vậy chứng tỏ hắn có năng lực đào thoát từ trong tay Thành Cơ. Địch cửu, ngươi không bị thương gì chứ? Tên Thành Cơ kia không phải là kẻ chịu nói đạo lý đâu. Tiễn Tắc lại chẳng thể yên tâm được như Huyễn Minh Tử, trong lòng của ông vẫn đang cực kỳ sốt ruột. Nếu như không phải Huyễn Minh Tử cứ khăng khăng bảo ông địch cửu có bản lĩnh bỏ mệnh thì nãy giờ ông đã chạy đến giúp địch cửu rồi. Thành tông chủ rất biết điều, ta nói đạo lý với ông ta cũng biết sai, sau đó nói nguyện ý giúp ta một vấn đề nhỏ. Dù gì mọi người sống cũng không dễ dàng, không nên quá so đo. Tiễn Tắc há miệng nhìn địch cửu, trong lòng tự nhủ tin được ngươi mới lạ. Thành Cơ kia là một tên ỷ thế hiếp người, lúc trước ông ta ở Cực Dạ Đại Lục mém chút đã rơi vào trong tay Thành Cơ rồi. Địch cửu, có chắc chắn hay không? Huyễn Minh Tử khó hiểu hỏi địch cửu. Địch cửu hiểu ý của Huyễn Minh Tử bèn gật đầu. Chỉ cần không có hóa chân hậu kỳ, hoặc là cường giả vực cảnh, ta tin mình có thể tiến vào ba vị trí đầu. Tốt! Huyễn Minh Tử vỗ bàn trà, hai mắt sáng rực. Huyễn Minh Tử tiền bối, thiên tài chân vực chiến mấy năm nữa mới bắt đầu, ta dự định tối nay sau khi đấu giá hội kết thúc sẽ đi đến Lô Đảo. Ta muốn giúp mặt song sư muội xây dựng lại Tinh Hà phái ở đấy. Địch cửu còn muốn sau khi giải quyết sự tình Lô Đảo, song sẽ quay lại Ngũ Lục Đạo Tháp. Ngũ Lục Đạo Tháp mấy năm nữa mới mở ra, địch cửu muốn thử xem có thể thông qua đạo tắc màu vàng kia để đi vào không. Tuy hắn tu luyện đến hóa chân cảnh, nhưng đối với khái niệm quy tắc thiên địa đạo vận vẫn khá mơ hồ. Đạo tắc màu vàng kia sở dĩ ở trong thức hải của hắn, rất có thể là vì hắn đạt được viên đá xám nhỏ, nó thì chỉ muốn chọn đá xám làm nơi nương thân, ai ngờ viên đá ấy lại cam nguyện lưu lại bên cạnh hắn, nên mới tạo thành loại tình huống cổ quái này. Cho dù địch cửu tìm khắp thư giới, nhưng hắn vẫn không biết viên đá xám rốt cuộc là vật gì. Nếu tia thiển điện nọ chỉ tạm thời lưu tại trong thức hải của hắn, vậy hắn phải tranh thủ thời gian sử dụng. Nếu không đến khi nó rời đi, hắn sẽ tiếc nuối chết mất. Huyễn Minh Tử gật đầu. Cũng tốt, dù sao ta cũng đã rời khỏi Thiên Cơ Các, vậy tạm thời lưu lại Tinh Hà phái của ngươi đi. Tuy trên người ta không có đồ tốt nhưng thượng phẩm linh mạch vẫn còn một đầu. Cho ngươi đấy. Tiễn Tắc cũng hùa theo, còn có ta cũng lưu tại Tinh Hà phái. Ba người đang vui vẻ thảo luận thì đột nhiên Huyễn Minh Tử biến sắc, bởi vì ông cảm nhận được cấm chế trong động phủ bị xé rách. Bành bành. Hai bóng người bị ném vào, một nam tử mập mạp ung dung bước vô ngay sau đó. Huyễn Minh Tử đứng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm người nọ. Các hạ là ai? Tuy Huyễn Minh Tử, ta không phải cường giả gì nhưng cấm chế động phủ của ta không phải muốn phá là phá. Cấm chế đại đa số tông môn trên quảng trường Tiểu Trung Ương Tinh đều chỉ là tượng trưng, không có ai ở nơi này bố trí hộ trận hay cấm chế đỉnh cấp cả. Dù sao không có nhiều người ra tay đánh nhau ở đây, đa số chỉ ở lại một đêm rồi sẽ rời đi. Cấm chế càng đơn giản, đại biểu lực lượng càng lớn. Giống như lúc địch cửu đi đến Phủ Vương Điện vậy, Phủ Vương Điện cũng chỉ có cấm chế cách âm mà thôi. Địch cửu không nói gì, hắn tiến lên đỡ hai bóng người bị tên mập kia ném vào. Hai người này đều là bằng hữu của hắn, chính là Phục Triệt và Bối Thạch Đào. Tại Tiểu Trung Ương Tinh ngây người 10 năm, Phục Triệt và Bối Thạch Đào đều bước vào hư thần cảnh, xem ra hai người cũng có thu hoạch không nhỏ. Chờ một chút lại nói. Sau khi địch cửu ra hiệu cho Phục Triệt, ánh mắt hắn lại nhìn vào tên mập vừa mới tới. Tên này là một tu sĩ hóa chân tầng 5, hắn cảm giác gã ta không kém hơn Thành Cơ hóa chân tầng 6 bao nhiêu. Địch cửu không thể nào nghĩ ra được, một tu sĩ hóa chân tầng 5 thì dựa vào cái gì mà dám phá cấm chế động phủ của Huyễn Minh Tử. Rất nhanh sắc mặt địch cửu liền hơi đổi, hắn đã đoán được người này là ai. Tên mập đó chắc chắn đến từ chân vực, là Tiệt Tinh vực chủ phái tới. Xem ra gã cũng không phải đến vì hắn, mà là đến để tìm cảnh kích gây phiền phức. Bởi vì nếu như gã là người của thế giới tiểu trung ương hoặc cường giả hóa chân của ngũ đại tinh lục, thì Huyễn Minh Tử đã sớm nhận ra. Chỉ có tu sĩ hóa chân ở chân vực, Huyễn tiền bối mới có thể không biết. Ha ha! Tên tu sĩ béo cười rộ lên, theo tiếng cười của gã, cái cằm đầy ngấn mỡ của gã cũng lắc lư không ngừng. Lửa giận trên mặt Huyễn Minh Tử dần dần biến mất, ông ta cũng mơ hồ đoán được lai lịch của tên mập này. Ngoại trừ tu sĩ hóa chân của chân vực, ngũ đại lục có tu sĩ hóa chân tầng 5 nào ông mà ta không nhận ra. Gã béo thu lại nụ cười, khuôn mặt hiện lên sát ý, hỏi, ai là Cảnh Kích? Chính là ta. Cảnh Kích đứng dậy, trong lòng của y có chút bất an, nhưng tuyệt đối không phải vì sợ hãi. Năm đó thời điểm y và Cửu Ca chỉ mới có tu vi trúc cơ, cũng dám khiêu chiến tu sĩ Kim Đan, hiện tại có gì phải sợ. Không tồi, kiếp sinh cảnh tầng 4, khó trách có thể giết chết Bái Võ Phương. Bái Võ Phương tuy chỉ là con thứ, nhưng dù sao cũng là nhi tử tiệt tinh vực chủ ta. Ta chưa từng thấy người nào dám giết con của vực chủ cả, lá gan của ngươi quả thật còn lớn hơn cả gan gấu. Trong lòng Huyễn Minh Tử giật thót, ông không ngờ Cảnh Kích lại phạm vào sai lầm lớn như thế. Lúc trước chưa biết thực lực của địch cửu, ông ta còn dự định bồi dưỡng thêm Cảnh Kích. Hiện tại Cảnh Kích giết chết con trai vực chủ, cho dù chỉ là con thứ nhưng hậu quả đấy không phải là thứ Cảnh Kích có thể gánh nổi. Đừng bỏ Cảnh Kích không gánh nổi, ngay cả Huyễn Minh Tử cũng không chịu được. Sắc mặt Tiễn Tắc cũng không dễ xem, ông cũng nhận ra Cảnh Kích đã chọc vào một phiền toái rất lớn. Ai làm người đó chịu, Cảnh Kích ta sẽ đi cùng ngươi. Tuy tâm tư Cảnh Kích không sâu, nhưng cũng không phải là người chẳng biết nặng nhẹ. Khi nhìn thấy sắc mặt của Tiễn Tắc và Huyễn Minh Tử, y liền biết sự tình Bái Võ Phương quả nhiên không phải việc nhỏ. Tên tu sĩ béo bật cười. Ta nghe nói ngươi còn có một người đại ca, nếu đã là đại ca ngươi, vậy hãy đi cùng bản chấp sự luôn đi. Cảnh Kích không nói gì, y biết địch cửu chắc chắn sẽ không để mặc y. Địch cửu đương nhiên sẽ không để Cảnh Kích đi cùng gã nọ. Hắn đứng dậy ôm quyền nói, ý đạo hữu là chuyện này không có quan hệ gì với ta, nhưng người tiệt tinh vực lại muốn tìm ta gây phiền phức sao? Ha ha, chính là muốn tìm ngươi gây phiền phức đấy, như thế nào? Tu sĩ béo nói xong liền giương tay chụp về phía địch cửu, bất quá lực chú ý của gã lại không đặt ở trên người hắn, mà là ở trên người Huyễn Minh Tử. Nếu như ngươi dám ra tay ngăn cản, cả Thiên Cơ Các và ngươi đều sẽ biến thành bã vụn. Huyễn Minh Tử vốn đang kiêng kỵ, nghe thế thầm than không thôi. Nếu thật mà tình huống xấu nhất diễn ra, xem ra ông ta cũng chỉ có thể dẫn theo địch cửu, trốn đi chờ thiên tài chân vực chiến bắt đầu. Cũng may Cảnh Kích chỉ giết một đứa con thứ, nếu như y giết con trưởng của vực chủ, vậy ngũ đại lục hoàn toàn không có nơi để cho bọn họ dung thân. Địch cửu thấy tên tu sĩ béo chộp tới bèn không chút do dự đấm ra một quyền. Lão thất phu, thật đúng là không biết xấu hổ. Oanh! Nắm đấm của địch cửu va chạm với bàn tay của gã, chân nguyên cuồng bạo nổ tung. Trong mắt Huyễn Minh Tử bắn ra tinh mang, địch cửu vậy mà cường đại đến thế, ông ta nhanh chóng mở rộng lĩnh vực bảo vệ những người xung quanh. Bành! Tên tu sĩ mập kia vốn không dùng toàn lực cho nên, chân nguyên của gã bị địch cửu dễ dàng xé rách. Nắm đấm của địch cửu nện thẳng lên trên người gã. Phốc! Gã béo phun ra một ngụm máu, cả người bay thẳng đến chỗ cấm chế khi nãy gã xé mở. Địch cửu từng bước đến trước mặt gã ta. Quyền vừa rồi bản thiếu chỉ dùng 3 phần sức lực, nếu ngươi dám tiếp tục động thủ, đừng trách bản thiếu vô tình, cút đi. Trở về nói cho vực chủ các ngươi biết, huynh đệ Cảnh Kích của ta lúc thiên tài chân vực chiến bắt đầu vừa đúng 200 tuổi. Cho nên huynh đệ của ta sẽ tham gia thiên tài chân vực chiến, nếu như muốn thông qua thủ đoạn thế này để ngăn cản y tham gia, vậy đừng trách ta chuyển chuyện ngày hôm nay ra ngoài. Địch cửu muốn giết gã cũng không phải là chuyện khó khăn gì, thế nhưng hắn quả thật không dám. Nếu không giết gã, tiệt tinh vực chủ sẽ không đến, nhưng một khi gã béo ấy chết, vậy người đến tiếp theo nhất định là tiệt tinh vực chủ. Hắn đưa lý do tiệt tinh vực chủ động thủ với bọn hắn là do không muốn Cảnh Kích tham gia thiên tài chân vực chiến, một vực chủ cũng nên có thể diện của mình. Một khi người khác biết nhất vực chi chủ muốn ngăn cản thiên tài tham gia, vậy thanh danh của vực chủ này sẽ tuột dốc không phanh. Địch cửu không dám nói mình cũng sẽ tham gia thiên tài chân vực chiến, tuy tuổi của hắn nhỏ hơn Cảnh Kích nhưng, người khác lại không biết điều đó. Lúc Cảnh Kích tham gia thiên tài chân vực chiến vừa đúng 200 tuổi, hắn là đại ca của Cảnh Kích, vậy chứng minh tuổi hắn đã vượt qua 200. Cho dù tuổi thật của hắn có thể dễ dàng điều tra ra được, nhưng địch cửu đánh cuộc tên vực chủ tự phụ đó sẽ không đi điều tra. Nếu như tên vực chủ kia không tự phụ, vậy y đã không để tên tu sĩ mập hóa thần, tầng năm này đến tìm hắn gây phiền phức rồi. Ngươi! Tu sĩ béo chấn động nhìn chằm chằm địch cửu, mặc dù vừa rồi gã không dùng toàn lực, nhưng gã biết địch cửu cũng chỉ mới dùng 3 phần lực như lời hắn nói. Ta làm sao? Mập mạp chết bầm, cứ chờ đến chân vực thiên tài chiến đi, ra ra ngươi sẽ lại tới tìm ngươi tính sổ. Địch cửu vừa nói vừa đá thêm một cước vào người gã. Tu sĩ béo rõ ràng trông thấy địch cửu đạp đến, thế nhưng gã thật sự không có biện pháp né tránh, trong lòng càng thêm kinh hãi không thôi. Để vực chủ biết có chút chuyện này mà cũng làm không xong, vậy gã tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Con thứ của vực chủ không có 100 cũng phải đến 80, để vực chủ vì một đứa con thứ, mà đến thế giới tiểu trung ương hiển nhiên là chuyện không thực tế. Lần này là do gã tính sai, làm sao gã ngờ được, tại thế giới tiểu trung ương còn có loại chày gỗ không để tiệt tinh vực chủ ở, trong mắt như địch cửu cơ chứ. Còn chưa chịu cút sao? Hay muốn ta lưu lại trên người ngươi thêm vài dấu ấn nữa? Địch cửu trắng trợn hăm dọa. Tu sĩ béo sao còn dám tiếp tục nói nhảm, với loại chày gỗ không phân rõ tình thế như vậy, chỉ có thể cấp tốc rút đi. Gã muốn trở về tìm cơ hội nói chuyện này cho vực chủ, nếu như không có cơ hội thì đành chờ địch cửu, tới chân vực mới tìm hắn tính sổ sau vậy. Địch cửu dõi theo gã béo bị mình dọa chạy đi mất, lúc này mới quay người về động phủ. Hắn không muốn giết người, đào tẩu coi như xong. Ngươi quả nhiên không khiến ta thất vọng. Huyễn Minh Tử kích động không thôi, y tận mắt nhìn quá trình địch cửu dọa tên kia đi mất. Tạm thời không nhắc đến thủ đoạn của địch cửu, chỉ tính riêng phần thực lực này, thì tuyệt đối có thể chiếm lấy một trong ba vị trí đầu tiên, rồi. Ta chỉ lo lắng vực chủ sẽ tự mình tới đây. Mặc dù địch cửu suy đoán vực chủ hẳn sẽ không đích thân đuổi giết mình, nhưng trong lòng hắn ít nhiều vẫn có chút bất an. Thế nhưng chỉ cần không phải cường giả vực cảnh, chấp cả cường giả hóa chân tới thì hắn cũng sẽ không lo lắng. Huyễn Minh Tử khoát tay chặn lại. Ngươi không cần bận tâm, mỗi một vực chủ đều có đông đảo con thứ. Không thể chỉ vì một đứa con bình thường, mà lãng phí thời gian đến thế giới tiểu trung ương được. Địch cửu gật đầu. Phục đại ca, ngươi và bối huynh đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại bị tên béo kia bắt thế? Bấy giờ địch cửu mới có thời gian hỏi thăm Phục Triệt và bối Thạch Đào. Phục Triệt ấm ức trả lời, Cốc Tình bị Hư Kiếm Tông bắt đi, sau đó chết ở Hư Kiếm Tông, ta và Thạch Đào lập tức đi tìm huynh, không ngờ bị tên béo kia trông thấy, thế là gã trực tiếp bắt lấy hai chúng ta. Đánh nát cấm chế trên cửa rồi ném chúng ta vào đây. Lương sư muội bị giết. Sắc mặt địch cửu cực kỳ khó coi. Nhóm ba người Phục Triệt là bằng hữu của địch cửu. Lúc trước khi hắn tới bái Dạ Hồ, Lương Cốc Tình chính là người quan tâm, lo lắng nhất cho hắn. Đây là một nữ tử rất trọng tình nghĩa. Sau khi ra khỏi tiểu trung ương tinh, địch cửu định mời ba người Phục Triệt cùng tới Tinh Hà Phái. Hiện tại Lương Cốc Tình lại bị Hư Kiếm Tông giết, hắn há có thể không nổi giận cho được. Đúng vậy, ba người chúng ta giữ linh hồn bài lẫn nhau. Sau khi ra khỏi tiểu trung ương tinh, chúng ta tìm mãi mà vẫn không thấy nàng. Trong lúc đang muốn truyền tin tức cho nàng thì linh hồn bài của nàng lại vỡ vụn. Về sau ta hỏi thăm một người quen mới biết được nàng đã bị Hư Kiếm Tông bắt đi. Ta và Thạch Đào biết không tốt nên lập tức đến tìm huynh nhờ giúp đỡ. Phục Triệt cắn răng kể lại. Nhóm Phục Triệt đều nhờ Trích Thần Thảo nên mới gia nhập được Hư Kiếm Tông. Không ngờ bây giờ Lương Cốc Tình lại bị bọn chúng giết chết. Xin hỏi Huyễn Minh Tử tiền bối có đó không? Một âm thanh trong trẻo đột ngột vang lên. Huyễn Minh Tử mở cấm chế ra, đứng ngoài động phủ là một nam tử anh tuấn, dáng người thon dài, tu vi kiếp sinh cảnh tầng 5. Phục Triệt liền truyền âm cho địch cửu, địch huynh đệ, người này là Hư Kiếm Tông cái sư bình, phụ thân y là hóa chân trưởng lão cái thụ. Phục Triệt truyền âm hiển nhiên không tránh thoát khỏi thần niệm của cái sư bình, ánh mắt của y nhàn nhạt quét qua Phục Triệt rồi mới ôm quyền nói với Huyễn Minh Tử, Hư Kiếm Tông cái sư bình ra mắt Thiên Cơ Đảo Huyễn tiền bối. Bối phận của Huyễn Minh Tử thậm chí còn lớn cái thụ. Bởi vậy nên cái sư bình nhìn thấy Huyễn Minh Tử liền phải xưng tiền bối. Mỗ sớm đã không ở trên Thiên Cơ Đảo nữa, không biết ngươi tìm mỗ có chuyện gì. Vừa rồi Huyễn Minh Tử nghe được Phục Triệt nói, hiển nhiên biết cái sư bình tới đây vì chuyện của Phục Triệt và bối Thạch Đào. Sở dĩ lấy danh Thiên Cơ Đảo ra đó là biến tướng, cảnh cáo y bây giờ không phải các chủ của Thiên Cơ Đảo như lúc trước nữa. Bất quá Huyễn Minh Tử không hề để trong lòng, y đương nhiên sẽ không phát giận chỉ vì chút chuyện nhỏ này. Cái sư bình lấy một hộp ngọc ra, dâng lên, đây là bách hồng hồn quả do vãn bối lấy được tại tiểu trung ương tinh, vừa đúng lúc hiến cho tiền bối. Địch cửu đứng lên, gương mặt lộ rõ vẻ nghi hoặc. Bách hồng hồn quả là linh quả cấp 9 đỉnh cấp, bàn về giá trị thì không hề thấp hơn băng la, chỉ có điều tính áp dụng không rộng bằng băng la mà thôi. Nó có tác dụng chữa trị nguyên thần, cái sư bình đưa thứ này là có mục đích gì? Chẳng lẽ nguyên thần của Huyễn Minh Tử tiền bối đã bị hao tổn? Huyễn Minh Tử bật cười. Ha ha, vô công bất thụ lộc. Tin tức của ngươi linh thông lắm, thế mà biết nguyên thần của mỗ bị hao tổn. Địch cửu lập tức nghĩ đến nội đấu trên Thiên Cơ Đảo, rất có khả năng khi đấy thì Huyễn tiền bối đã bị trọng thương, bất quá ông ấy không muốn nói vì không muốn để cho mình lo lắng mà thôi. Cái sư bình không thu hồi bách hồng hồn quả, y đặt hộp ngọc lên bàn rồi mới cất lời, Phục Triệt và bối Thạch Đào là đệ tử Hư Kiếm Tông, bọn họ đã hành động trái với quy tắc tông môn, vãn bối muốn mang hai người này đi. Huyễn Minh Tử từ tốn đáp, chuyện này ta không làm chủ được. Ngươi cần hỏi chính Phục Triệt và bối Thạch Đào kia kìa. Cái sư bình vui mừng, vội vàng đáp lễ, đa tạ tiền bối. Huyễn Minh Tử hiển nhiên không có dự định nhúng tay vào việc này, vậy là được rồi. Về phần Địch Cửu, cái sư bình còn ước gì hắn động thủ, cường giả hóa chân của Hư Kiếm Tông sẽ ngay lập tức tới ngay, sau đó quang minh chính đại vây giết hắn. Phục Triệt, Bối Thạch Đào, các ngươi đi cùng ta thôi, chuyện của tông môn chúng ta cần phải giải quyết nội bộ. Xéo đi. Địch Cửu không chút do dự tung ra một đạp. Cái sư bình luôn một mực chú ý Địch Cửu, tuy nhiên khi một cước này đạp tới, y kinh ngạc phát hiện, dù mình đã nhìn chằm chằm Địch Cửu nhưng vẫn không cách nào tránh nổi. Bành. Một bàn chân rắn chắc in vào ngực cái sư bình, y lập tức hộc máu, sau đó cảm giác không thể khống chế được thân thể nữa. Cấm chế trên cửa động phủ lần nữa bị mở ra, cái sư bình rơi thẳng xuống bên ngoài động phủ. Y kinh hãi không thôi vì phát hiện tất cả kinh mạch của mình đều đứt gãy, đan điền cũng đã nứt ra. Địch Cửu, ta muốn ngươi chết. Cái sư bình vừa mới nói mấy chữ, một bóng người nhanh chóng lao đến, lập tức cuốn y đi. Đến khi y mở mắt ra, thì phát hiện mình đang nằm ở trong phòng nghị sự Hư Kiếm Tông. Tông chủ, phụ thân, vì sao không giết hắn? Cái sư bình gào thét, lúc đầu mọi người đã bàn bạc rõ ràng, tông chủ và phụ thân sẽ đồng thời ra tay mà. Bách Hồng Hồn quả là để làm lý do cho người khác nhìn, chỉ cần Huyễn Minh Tử vừa động thủ thì Hư Kiếm Tông sẽ có người ngăn lại ngay. Tuy nhiên cái sư bình hoàn toàn không hiểu, y đã hy sinh bản thân lớn như thế, vì sao tông chủ lại không động thủ chứ? Tông chủ không hành động thì thôi đi, phụ thân vậy mà cũng chẳng làm gì. Sớm biết Địch Cửu chỉ đạp một cước đã có thể phế mình, cái sư bình tuyệt đối sẽ không tiếp nhận nhiệm vụ xui xẻo này. Sư bình, vi phụ tất nhiên sẽ giúp con chữa khỏi thương thế. Tên khốn Địch Cửu kia rồi ta sẽ tru sát hắn, bất quá hiện tại chưa phải là thời điểm thích hợp. Sắc mặt cái thụ tái xanh khi nói câu này. Người đã từng bị Địch Cửu đánh trọng thương một lần nhiễm bất thương trầm giọng nói. Sư đệ, chúng ta vừa mới lấy được tin tức, Địch Cửu đơn thương độc mã trọng thương thành cơ tông chủ chữ Tiên Tông. Không chỉ như vậy, tông chủ Côn Tông Thúc Hạo Lan đã được xác định do Địch Cửu giết. Cái sư bình vốn đang cuồng nộ, nghe nói như thế lập tức ngây ngẩn. Nếu Địch Cửu có thể trọng thương thành cơ, giết chết Thúc Hạo Lan, vậy dù tất cả cường giả Hư Kiếm Tông cùng lên cũng vô pháp giết chết Địch Cửu và Huyễn Minh Tử. Huống chi, bên cạnh Huyễn Minh Tử còn có một tên tiền tắc với tu vi hóa chân tầng 3 nữa. Cái thụ hít vào một hơi, bình tĩnh bảo, Địch Cửu hẳn đã bị người khác đoạt xá. Điều duy nhất khiến ta không hiểu là hắn làm cách nào để tiến vào tiểu trung ương tinh. Vậy chẳng phải hắn đã chắc chắn lấy được danh ngạch tiến vào tiên giới trong chân vực, thiên tài chiến sao? Cái sư bình hoàn toàn quên đi thương thế của mình, khiếp sợ thốt lên. Một khi Địch Cửu tiến vào tiên giới rồi thì hậu quả sẽ khủng khiếp đến đâu? Nhiễm Bất Thương lạnh lùng đáp, chân vực thiên tài chiến không chỉ kiểm tra tuổi tác thân thể, ngay cả tuổi tác của nguyên thần cũng phải kiểm tra. Chỉ cần vượt qua 200 tuổi, vậy đừng nghĩ đến chuyện tham gia chân vực thiên tài chiến. Huyễn tiền bối, nếu Hư Kiếm Tông đưa đồ tới cửa rồi thì không cần khách khí với chúng. Địch Cửu chỉ vào hộp ngọc mà cái sư bình chưa kịp mang đi, thần niệm của hắn vừa rồi đã kiểm tra, đó đích thật là Bách Hồng Hồn quả. Huyễn Minh Tử gật đầu, ta biết, có điều ta đề nghị ngươi tốt nhất đừng đối đầu trực diện với Hư Kiếm Tông. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, hiện tại thực lực của ngươi còn chưa đủ. Lấy tốc độ tu luyện của ngươi, rất nhanh sẽ có thể san bằng bọn chúng, vậy nên ngươi đừng sốt ruột. Địch Cửu đáp, ta biết, bây giờ ta phải tham gia đấu giá hội, nơi này giao cho tiền bối nhé. Địch Cửu không thành thật, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Hắn muốn báo thù ngay lập tức. Tuy nhiên vì không để ảnh hưởng đến đấu giá hội, nên hắn quyết định phải lấy được Uẩn Chân Quyết quả trước rồi mới động thủ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Đấu giá hội tại quảng trường tiểu thế giới tinh cử hành tổng cộng ít nhất 2 ngày, bất quá Địch Cửu không tính dừng chân ở đâu lâu, chỉ cần mua được Uẩn Chân Quyết quả hắn sẽ rời khỏi ngay. Còn về linh thạch thì Địch Cửu tin mình có đủ. Trước khi đi, Huyễn Minh Tử đã đưa cho hắn 200 triệu linh thạch thượng phẩm và nói đây là do Tinh La Sơn và Thiên Dược Cốc chuyển tới. Nhạc Quỳnh Ngọc và Tân Khải Luân đều thiếu hắn 100 triệu linh thạch, trên thực tế những thứ này Địch Cửu vốn cũng không tính đi đòi. Bởi vì hắn báo giá quá cao nên mấy người còn lại đều chẳng muốn làm, hoặc có thể nói bọn họ thật sự không có ý định trả cho hắn. Đoán chừng hai tông môn này thăm dò được việc hắn giết chết Tam Điện chủ Hoàng Truyền Luân của Phủ Vương Điện, lo lắng bị hắn tìm tới nên mới chủ động đem linh thạch dâng lên ấy chứ. Nếu đã thế, Địch Cửu đương nhiên sẽ không trả về. Với một thất tinh tông môn thì 100 triệu linh thạch có thể nói là thương gần động cốt mới lấy ra được. Hai tông môn này chắc chắn là sợ quá đành phải chủ động dâng linh thạch lên. Đấu giá hội cử hành tại một hội trường to lớn được dựng lên lâm thời. Địch Cửu chỉ muốn mua một viên Uẩn Chân Quyết quả, tất nhiên sẽ không tốn tiền đi mướn cái phòng khách gì gì đó. Thời điểm hắn tới nơi, đấu giá hội vẫn chưa bắt đầu mà vé vào bàn lại sắp bán hết. Cũng may như hắn chưa tính là quá muộn, vẫn mua được một tấm vé hàng sau. Địch Cửu ngồi ở vị trí đó ước chừng nửa canh giờ, thì một lão giả tu vi hóa chân tầng 4 mới xuất hiện trên sân khấu. Xem ra đợt đấu giá này sẽ có một ít linh thảo đỉnh cấp, bằng không sẽ chẳng ai phái tu sĩ hóa chân tầng 4 đến chủ trì cả. Thưa các vị, ban đầu đấu giá hội là do Thiên Cơ Các chủ trì, nhưng do gần đây Thiên Cơ Các có nhiều chuyện cần phải xử lý nên mới để tại hạ thay mặt. Tại hạ là Mẫn Vĩnh Lượng, trưởng lão của Ngũ Lục Các. Đấu giá hội lần này sẽ lấy linh thảo làm chủ, ngoại trừ một số ít linh thảo cấp 8 chân quý ra, thì còn lại toàn bộ đều là cấp 9 hết. Nếu giữa chừng có người muốn gửi vật phẩm đấu giá có thể trực tiếp tới tìm ta. Không dài dòng nữa, hiện tại đấu giá hội có thể bắt đầu rồi. Cách nói chuyện của Mẫn Vĩnh Lượng cực kỳ dứt khoát, sau khi nói xong dăm ba câu liền lấy ra một hộp ngọc tinh mỹ và giơ lên. Kiện vật phẩm đầu tiên được đấu giá là một gốc tủy nguyên cô, ta tin mọi người đều biết được giá trị của nó. Đây là linh thảo dùng để luyện chế chân tủy đan. Giá khởi điểm sẽ là 100.000 linh thạch thượng phẩm, mỗi lần tăng giá ít nhất là 5.000 linh thạch thượng phẩm, hiện tại bắt đầu đấu giá. 110.000, 120.000. Có rất nhiều người đứng ra tranh đoạt tủy nguyên cô, nếu không phải Địch Cửu đã có sẵn mấy gốc thì hắn chắc chắn cũng tham gia, đó là linh thảo chủ yếu để luyện chế chân tủy đan. Đan dược cấp 9 này không đơn giản, nó là thứ đủ khả năng giúp cho tu sĩ hóa chân chữa thương và khôi phục chân nguyên. Cuối cùng linh thảo cấp 9 ấy cũng được người khác mua đi với giá 260.000 linh thạch thượng phẩm. Mặc dù ai ai đều biết tủy nguyên cô không chỉ đáng giá nhiêu đó, nhưng vì đại lục này không có đan vương cửu phẩm để luyện chế ra được thành quả tốt nhất, vậy nên ít nhiều cũng sẽ làm giảm giá trị của nó đi. Đối với lần ra giá mới rồi, Mẫn Vĩnh Lượng xem như hài lòng. Ông ta lại tiếp tục giơ lên một hộp ngọc khác. Vật đấu giá thứ hai là linh thảo huyết thiên quả cấp 9. Nghe thế, Địch Cửu dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần. Hắn đã tới tiểu trung ương tinh rồi, ngoại trừ linh thảo chân quý cực kỳ thưa thớt ra, thì trên người hắn có một đống lớn linh thảo cao cấp đây. Đại đa số người tới tham gia đấu giá hội đều chưa từng đi qua tiểu trung ương tinh, hoặc là một ít đại biểu cho thương lâu mà thôi. Địch Cửu không thèm để ý những loại linh thảo này, mặc cho những người khác cạnh tranh phi thường kịch liệt. Cơ hồ mỗi loại linh thảo cấp 9 được đưa ra đều sẽ tăng giá lên gấp mấy lần. Sau đây sẽ là một tấm mệnh bài mang tư cách dự thi chân vực thiên tài chiến. Một hai canh giờ cạnh tranh qua đi, vật phẩm cuối cùng không còn là linh thảo nữa, thế nhưng Địch Cửu cũng không có ý định gì với vật này hết. Nếu Huyễn Minh Tử, để hắn đại diện Thiên Cơ Các dự thi vậy nói rõ hắn có đủ tư cách đó. Khoan đã, Địch Cửu chợt nhớ việc Thiên Cơ Đảo đã xảy ra vấn đề, hiện tại Huyễn Minh Tử không còn tư cách đại biểu cho Thiên Cơ Các nữa. Tuy nói lá tư cách bài, trong tay ta không có bao nhiêu tác dụng với thế giới tiểu trung ương, bất quá có thể lấy, được mệnh bài để đi tới chân vực mở mang tầm mắt. Thấy thêm chút sự đời cũng là việc tốt mà. Giá khởi điểm của món này là 100.000 linh thạch thượng phẩm, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10.000. 110.000. Địch Cửu nghĩ đến việc Huyễn Minh Tử không có khả năng lấy được danh ngạch dự thi nên dứt khoát báo giá luôn. Ngọc bài tư cách tham gia chân vực thiên tài chiến ở thế giới tiểu trung ương đúng là không có bao nhiêu tác dụng. Thiên tài lợi hại nhất nơi đây chỉ sợ cũng không thể nào tiến vào top 1.000 nổi. Trong chân vực thiên tài chiến chỉ có top 10 mới có giá trị. Nếu ngay cả top 1.000 còn không thể thì lấy được ngọc bài để làm gì chứ? Cho nên khi Địch Cửu ra giá 110.000 xong thì không hề có người nào cạnh tranh nữa. Nhìn con số trên bảng báo giá chậm chạp không thay đổi khiến Mẫn Vĩnh Lượng chỉ đành bất đắc dĩ nói, nếu không có người trả giá cao hơn, vậy ta... 1.000.000. Một thanh âm khàn khàn vang lên. Đừng nói Địch Cửu, những người khác cũng có chút không theo kịp. Giá trị của miếng ngọc bài ấy tại thế giới tiểu trung ương vốn đâu đáng như thế. Đúng như Mẫn Vĩnh Lượng nói, nhiều nhất là đi mở mang kiến thức, nhìn chút việc đời, ngoài ra không hơn không kém. Nếu tên gia hỏa vừa lên tiếng ban nãy là thiên tài chân vực, thì còn thiếu ngọc bài tư cách sao? Mở miệng đã ra giá 1.000.000, đây là thấy linh thạch quá nhiều nên muốn lấy đem đốt bớt à? Giá trị của thứ nọ nhiều nhất là cỡ 200.000 mà thôi. 1.010.000. Sau khi sự ngạc nhiên qua đi, Địch Cửu không chút do dự tiếp tục tăng giá. Nếu muốn tham gia thi đấu thì trước hết phải đem ngọc bài kia lấy tới tay. Xem như một loại bảo hiểm cũng được. 2.000.000. Thanh âm khàn khàn mang theo một tia khinh thường lần nữa vang lên. 2.010.000. Ngay cả nói Địch Cửu cũng chẳng buồn nói, hắn trực tiếp viết thẳng lên bảng báo giá của mình. Lúc này, người tham dự đấu giá mới ngộ ra, đừng nói là 200.000 linh thạch, người ta bỏ đến 2.000.000 còn chưa lấy được nữa kìa. Rốt cuộc đấu giá hội cũng náo nhiệt hẳn lên, một miếng ngọc bài tư cách tựa như gân gà mà cạy ra được cả 1.000.000 linh thạch, chẳng lẽ thế giới tiểu trung ương thật sự có một thiên tài sao? Khoan đã, nếu hai người cùng đấu giá thì là hai thiên tài rồi. 10.000.000. Tên gia hỏa kia giống như bị mỗi lần tăng giá 10.000 của Địch Cửu, làm cho tức giận không nhẹ, gã vỗ bàn một cái, thanh âm tràn ngập sát khí, ta muốn nhìn xem còn ai dám tăng giá nữa không. Với một đấu giá hội lâm thời như bây giờ, loại tu sĩ dám ngang nhiên không để ý tới quy tắc, mà đứng ra như thế thì người tổ chức sẽ không chủ động giải quyết. Trông thấy Mẫn Vĩnh Lượng không có nửa điểm ý tứ ra mặt, Địch Cửu liền biết chỉ có hai trường hợp, hoặc ông ta biết tên kia không đơn giản, hoặc đấu giá hội này căn bản không quản việc của khách nhân, mà chỉ quan tâm xem ai là người ra giá cao hơn thôi. 10 triệu 10 nghìn. Địch Cửu lần nữa tăng giá. Khắp nơi tại đấu giá hội đều là cấm chế thần niệm, xem như thần niệm của ngươi là cấp 10 cũng vô pháp nhìn trộm người khác. Những cấm chế này có tác dụng rất tốt với mọi tu sĩ ngoài kia, nhưng tất nhiên ngoại trừ Địch Cửu, ở trong mắt hắn nó chỉ là vật bài trí mà thôi. Thần niệm Địch Cửu nhẹ nhàng xuyên qua mấy tầng cấm chế che đậy, rồi rơi vào tu sĩ đang nộ khí xung thiên nọ. Thanh âm thì khàn khàn như thế, vậy mà gã ta chỉ là một thiếu niên mặt mọc đầy râu, nghe là có chút không thể tưởng tượng nổi rồi. Lấy thần niệm của Địch Cửu quan sát, hắn có thể khẳng định tuổi tác tên này không vượt quá 20, rất có thể trên dưới 16. Mà tu vi gã đã là hóa chân tầng 5. Địch Cửu hít một ngụm lãnh khí, hắn khẳng định người này đã bị đoạt xá. Chẳng lẽ người bị đoạt xá vẫn được tham gia chân vực thiên tài chiến ư? Nếu vậy thì lỗ hỏng trong quy định của bọn họ cũng có chút lớn quá rồi. Vô luận ngươi là ai đi nữa, chỉ cần bây giờ ngươi không tranh đoạt với ta, Mỗ gia có thể bỏ qua mọi chuyện, bằng không đừng trách Mỗ gia vô tình. Sau khi gã nói xong, giá trên sân khấu đã biến thành 11 triệu. Địch Cửu vẫn tiếp tục tăng lên 11 triệu 10 nghìn. Đừng nói đối phương không biết hắn là ai, dù biết đi nữa thì sao? Một tên đoạt xá hóa chân tầng 5 hoàn toàn không lọt vào mắt hắn. Bảng báo giá kia rốt cuộc cũng an tĩnh lại, thiếu niên râu ria uy hiếp Địch Cửu không tiếp tục ra giá nữa. Thần niệm giúp Địch Cửu có thể trông thấy rõ ràng gã ta đang nhắm mắt dưỡng thần, người vừa rồi phát tác dường như không hề tồn tại. Tất cả tu sĩ trong phòng đều cảm thán gan Địch Cửu thật là lớn, mặt ngoài đấu giá hội sẽ không tiết lộ thông tin của người đấu giá, nhưng đó là khi chưa đủ lợi ích mà thôi. Sau khi đấu giá hội kết thúc, tư liệu của Địch Cửu rất có thể sẽ bị ban tổ chức bán cho cái tên gia hỏa vừa cạnh tranh với hắn kia. Mẫn Vĩnh Lượng vẫn không có chút biểu tình nào, ông ta chốt kết thúc giao dịch ngọc bài, sau đó mới lấy ra cái hộp ngọc màu cam, cao giọng hô, vật phẩm đấu giá tiếp theo là một viên Uẩn Chân Quyết quả cấp 9. Nghe thấy thế, Địch Cửu mừng rỡ không thôi, thứ mà hắn chờ mãi rốt cuộc cũng đã đến. Việc mua ngọc bài khi nãy chẳng qua là thuận tay, đây mới là linh thảo mà hắn muốn có nhất. Giá khởi điểm của Ẩn Chân Quyết quả là 1 triệu linh thạch thượng phẩm, mỗi lần tăng không được thấp hơn 10.000. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Theo sau câu nói của Mẫn Vĩnh Lượng thì giá cả trên màn hình lớn nhanh chóng nhảy lên. Bàn về giá trị, Ẩn Linh Quyết quả tuy cao hơn những linh thảo cấp 9 khác, nhưng không cao đến mấy chục lần như vậy. Có được giá thế này, hẳn là do đan dược được luyện chế từ nó có thể trực tiếp được phục dụng. Muốn biến một linh thảo cấp 9 thành linh đan cửu phẩm, điều kiện tiên quyết là có đan vương cửu phẩm luyện chế trước cái đã. Hiện tại, thế giới tiểu trung ương không ai có năng lực ấy hết, thế nhưng không cần biến thành đan dược, thì giá của Ẩn Chân Quyết quả vẫn đang tăng lên như thuyền gặp nước. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, giá Ẩn Chân Quyết quả đã lên tới 3.650.000 linh thạch thượng phẩm. Tuy người tham gia đấu giá đã giảm đi nhiều nhưng giá vẫn đang tiếp tục tăng lên. 10 triệu. Trên bình phong đấu giá, đột nhiên xuất hiện một con số khổng lồ khiến tất cả mọi người thoáng chốc, đều yên tĩnh lại. Tuy giá trị Ẩn Chân Quyết quả rất cao, nhưng cũng không cao đến 10 triệu linh thạch thượng phẩm, đây đã là một con số trên trời rồi. Trước đó Địch Cửu cạnh tranh danh ngạch bài thiên tài chân vực chiến, tuy giá cả đẩy lên đến 10 triệu linh thạch thượng phẩm, nhưng mọi người lại cảm thấy bình thường. Bởi vì tấm lệnh bài tư cách ấy không phải ai cũng dùng được, mà đã không dùng được, thì cho dù người khác có bỏ ra 100 triệu đi chăng nữa, thì cũng chẳng ai thèm quan tâm. Nhưng hiện tại một khỏa Ẩn Chân Quyết quả lại tăng giá đến 10 triệu, việc này làm mọi người khó chịu không thôi. Bởi vì việc ra giá đột ngột như vậy không hợp với quy củ. Thần niệm Địch Cửu đã nhìn thấy người ra giá 10 triệu chính là tên thiếu niên râu ria kia. Lần này gã không lên tiếng mà trực tiếp báo ra cái giá 10 triệu trên bình phong. Nhìn dáng vẻ phách lối của tên oát nọ, Địch Cửu đoán linh thạch trên người gã chỉ có khoảng 10 triệu mà thôi. Bằng không lúc trước mình bảo 11 triệu 10 nghìn, lấy tính cách phách lối của tên này thì nhất định đã nâng giá tiếp rồi. Nghĩ tới đây, Địch Cửu lần nữa báo con số 11 triệu 10 nghìn. Oanh! Nhìn thấy lại là con số 11 triệu 10 nghìn, lửa giận của tên thiếu niên râu ria đó liền bùng phát, gã dùng một quyền đánh nát cấm chế cửa phòng đấu giá, quát to, là ai, có giỏi thì đứng ra cho ra ra người xem. Địch Cửu còn chưa động thủ, thì một nắm đấm cực lớn đã đánh tới người tên thiếu niên kia. Ai dám gây sự ở hội đấu giá? Địch Cửu dùng thần niệm quan sát, người ra quyền mới rồi chính là một cường giả hóa chân tầng 9. Thiếu niên râu ria vội vàng xuất thủ, hai quyền chạm nhau. Oanh! Chân nguyên nổ tung, mười mấy phòng khách xung quanh đều bị hủy. Thiếu niên nọ há miệng phun ra một ngụm máu, sau đó thân hình lóe lên biến mất không thấy đâu nữa. Địch Cửu im lặng thầm nghĩ, tu chân giới quả thật có đủ loại người, nhưng loại người như gã thiếu niên kia hắn quả thật là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá chuyện này đối với hắn mà nói lại là chuyện tốt, đoán chừng sau khi bị đuổi ra khỏi hội đấu giá, gã cũng không có cách nào nhờ hội đấu giá tra xét tư liệu của hắn nữa. Không phải Địch Cửu sợ đối phương, mà là hắn sợ phiền phức. Sau khi Địch Cửu nhận được Quẩn Chân Quyết quả, hắn liền giao đủ linh thạch rồi lập tức rời khỏi. Ta nghe nói ở hội đấu giá có tu sĩ hóa chân gây sự à? Địch Cửu vừa về tới động phủ thì Huyễn Minh Tử đã vội hỏi. Địch Cửu đưa tay vẽ ra hình ảnh tên thiếu niên râu ria đấy. Huyễn tiền bối, đây chính là người đã gây chuyện, bộ dáng y rất trẻ nhưng đã là hóa chân tầng 5, tiền bối có nhận ra y không? Huyễn Minh Tử nhìn chằm chằm chân dung một hồi lâu, sau đó lắc đầu. Ta không biết. Huyễn Minh Tử cũng không kỳ quái tại sao Địch Cửu có thể nhìn ra tu vi của người ta là hóa chân tầng 5. Bởi vì ông ta biết Địch Cửu tu luyện thần niệm đoán thiên, thần niệm của hắn cường đại hơn tu sĩ hóa chân bình thường rất nhiều. Bộ dáng dường như còn rất nhỏ tuổi, có phải bị đoạt xá rồi hay không? Tiễn Tắc đứng bên cạnh bảo. Quả thật có khả năng này, bất quá có vài tu sĩ, sau khi sử dụng chú nhan đạo quả sẽ có bộ dạng trẻ trung như thế, cũng chưa chắc bị đoạt xá đâu. Thần niệm Địch Cửu đã vượt qua cấp 10, hắn khẳng định tên thiếu niên kia không hề sử dụng chú nhan đạo quả gì đó. Huyễn tiền bối, vậy tu sĩ bị đoạt xá có thể tham gia thiên tài chân vực chiến không? Địch Cửu hỏi. Huyễn Minh Tử mỉm cười. Về cơ bản là không thể, trước khi tham gia thiên tài chân vực chiến cần phải kiểm tra linh hồn, nếu như tuổi của linh hồn quá 200 sẽ bị mất tư cách tham gia. Địch Cửu giật mình, vậy xem ra tên thiếu niên ấy cũng không chắc đã bị đoạt xá. Từ lúc hắn tu luyện đến nay cũng chưa đến 20 năm, không phải bây giờ đã là hóa chân cảnh rồi sao? Nếu hắn có thể làm được, vì sao người khác lại không? Hắn có được đá xám nhỏ và đạo, tắc màu vàng, chẳng lẽ người khác không có cơ duyên? Dù tên kia có bị đoạt xá hay không cũng không có liên quan đến mình. Địch Cửu ném sự tình của gã sang một bên, hắn lấy một cái hộp ngọc đưa cho Tằng Bắc Tử. Bắc Tử sư muội đã lấy được Quẩn Chân Quyết quả, muội nhanh chóng sử dụng đi. Thân thể Tằng Bắc Tử run lên, nàng kích động đi đến trước mặt Địch Cửu, cúi người hành lễ. Địch đại ca, tạ ơn huynh. Vành mắt nàng ửng đỏ, nếu như cánh tay cụt không thể khôi phục trong thời gian ngắn, thì thành tựu tương lai của nàng sẽ cực kỳ tăm tối mất. Con người vốn chính là đạo thể thích hợp nhất để tu luyện trong thiên địa, tu sĩ trong lúc tu luyện đại đạo cũng chính là đang tu luyện thân thể của mình. Nếu như thân thể bị phế một chi thì đại đạo liền có sơ hở. Nếu như nhanh chóng bổ sung thì có thể hoàn thiện lại đại đạo. Một khi sơ hở này ổn định rồi thì đạo thể sẽ rất khó phục hồi lại như cũ được. Trong lòng Tằng Bắc Tử vẫn luôn chôn giấu khát vọng đi tìm phụ thân của mình, cho dù phụ thân nàng có lẽ đã lành ít dữ nhiều, nhưng nàng vẫn không muốn từ bỏ hy vọng. Nếu như hiện tại không thể tiếp tục tu luyện, vậy tương lai làm sao có thể đi tìm phụ thân? Tu vi nguyên hồn cảnh lúc trước ở tiên nữ tinh hay địa cầu thì có lẽ rất mạnh, nhưng Tằng Bắc Tử hiểu rõ, nguyên hồn cảnh ở tu chân giới này vô cùng nhỏ bé. Huống hồ nàng còn nghe nói phía trên tu chân giới còn có tiên giới. Mau chóng phục dụng đi, tu vi ngươi còn thấp, chỉ cần chữa trị cánh tay xong thì sẽ không ảnh hưởng gì đến đại đạo đâu. Tiễn Tắc ở bên cạnh cổ vũ. Đối với mấy người trẻ tuổi đi chung với mình một khoảng thời gian này, ông ta vẫn rất có hảo cảm. Tằng Bắc Tử nghe vậy bèn vội cảm tạ, sau đó nàng mở hộp ngọc ra đưa Quẩn Chân Quyết quả vào trong miệng. Quẩn Chân Quyết quả vừa vào miệng liền biến thành linh dịch, Tằng Bắc Tử lập tức vận chuyển công pháp, chưa đến một canh giờ thì tay nàng đã phục hồi lại như cũ, chỉ là sắc mặt hơi tái nhợt một chút mà thôi. Địch Cửu ngăn cản Tằng Bắc Tử định cảm tạ lần nữa, hắn lấy ra mấy chiếc nhẫn đưa cho mọi người. Mỗi người một cái, bên trong có đan dược đủ cho mọi người tu luyện tới thừa đỉnh cảnh, đây là thu hoạch ta lấy được trong tiểu trung ương tinh, về phần sau thừa đỉnh cảnh mọi người sẽ tiến bộ như thế nào thì phải tùy vào khả năng của mỗi người rồi. Tiễn Tắc rất yêu thích loại tác phong hào sảng này của Địch Cửu. Chờ sau khi Địch Cửu phân phát đồ xong ông ta mới lên tiếng. Nếu như đã không còn việc gì, vậy chúng ta lên đường thôi. Tiểu Trung Ương Tinh có quá nhiều đại tông môn, ngư long hỗn tạp, dừng lại ở nơi này lâu cũng không phải chuyện tốt. Địch Cửu nói, Huyễn tiền bối, Tiễn tiền bối, ta muốn đi Lô Đảo một chuyến. Mong hai vị tiền bối giúp ta tìm một chỗ tốt để thành lập Tinh Hà Phái. Huyễn Minh Tử vốn chính là cường giả đỉnh cấp ở thế giới Tiểu Trung Ương, nhờ ông ta tìm một nơi thành lập tông môn hẳn sẽ tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều. Huyễn Minh Tử trầm ngâm một lúc rồi bảo, thật ra ta có biết một nơi, chỉ là nơi đó cần cực phẩm linh mạch tụ thế, hiện tại cực phẩm linh mạch quá thưa thớt. Địch Cửu không đợi Huyễn Minh Tử nói xong liền lấy ra một chiếc nhẫn đưa cho ông ta. Tiền bối, đúng lúc ta ở Tiểu Trung Ương tinh tìm được vài đầu cực phẩm linh mạch, tiền bối lấy dùng trước đi. Nếu như không đủ, trở về ta sẽ đưa thêm. 10 đầu. Thần niệm Huyễn Minh Tử rơi vào trên mặt nhẫn, lúc nhìn thấy 10 đầu cực phẩm linh mạch thì mém chút đã kinh hô lên. Ông ta không ra ngoài nhiều, thế nên vẫn chưa biết sự tình Địch Cửu thu hoạch linh mạch trong Tiểu Trung Ương Tinh. Địch Cửu cười ngại ngùng. Ta lấy được hơn 100 đầu cực phẩm linh mạch, nhưng đã dùng không ít, hiện tại không còn lại bao nhiêu. Loại chuyện này sớm muộn sẽ truyền khắp toàn bộ thế giới tiểu trung ương, Địch Cửu không cần thiết phải giấu giếm. Huyễn Minh Tử trừng to mắt nhìn chằm chằm Địch Cửu, hơn 100 đầu cực phẩm linh mạch. Ông ta thầm than một tiếng, xem ra Tinh Hà phái sau này cũng sẽ không an ổn, ai bảo Địch Cửu lấy được nhiều cực phẩm linh mạch như vậy chứ. Huyễn Minh Tử dù sao cũng là cường giả nửa bước vực cảnh, sau khi cảm thán một tiếng liền ném sự tình này sang một bên. Được rồi, sự tình tông môn cứ giao cho ta. Lúc ngươi trở về nhất định sẽ nhìn thấy một cái đỉnh cấp sơn môn. Nói xong Huyễn Minh Tử lại lấy ra một viên ngọc giản, sau khi khắc họa vài thứ lên đó thì mới đưa cho Địch Cửu. Đây là vị trí Tinh Hà phái sau này, sau khi ngươi giải quyết chuyện của mình xong thì đến đây tụ hợp đi. Đa tạ hai vị tiền bối. Địch Cửu khom người thi lễ. Hắn thành lập Tinh Hà phái không phải vì bản thân mình, thứ nhất hắn là vì cảnh mặt xong, thứ hai là vì trả ơn chi ngộ cho tông môn, bởi vì Tinh Hà quyết mà hắn đang tu luyện có nguồn gốc từ Tinh Hà phái. Địch Cửu đưa tiễn mấy người Huyễn Minh Tử xong cũng không lập tức đến Lô Đảo, hắn dịch dung lại bản thân một lượt rồi đi đến quảng trường tiểu trung ương tinh. Trước khi đi Lô Đảo, hắn muốn nhổ tận gốc trụ sở Hư Kiếm Tông ở đây. Tu vi của Địch Cửu chỉ là hóa chân cảnh tầng 1, kém hơn tông chủ Tiêu Vô của Hư Kiếm Tông, nhưng nếu như luận về thần niệm thì mấy tên Tiêu Vô cũng không bằng Địch Cửu. Địch Cửu ẩn thân ở xung quanh trụ sở nhà bọn họ rồi bố trí khốn sát trận và bạo liệt trận, ngay cả Tiêu Vô cũng chưa chắc có thể phát hiện ra được. Hai ngày trôi qua, sau khi trước cửa Hư Kiếm Tông bị Địch Cửu bố trí đầy khốn sát trận và bạo liệt trận, thì Tiêu Vô và cái thụ đi tham gia hội đấu giá mới hứng khởi trở về. Địch Cửu khẳng định trong nhẫn của hai người này nhất định có đồ tốt, đáng tiếc những thứ ấy, dưới sự tự bạo của hai pháp trận cấp 9 sẽ không thể nào lưu lại được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiêu Vô bước tới trụ sở tông môn, còn chưa tiến vào động phủ thì đột ngột dừng bước. Cái thụ bên cạnh cũng đứng lại, nghi ngờ hỏi, tông chủ, làm sao vậy? Tiêu Vô nhíu mày, trong lòng y có một loại dự cảm không lành, cái trưởng lão, đột nhiên ta thấy hơi bất an. Cái thụ gật đầu, ngày nào Địch Cửu chưa chết, Hư Kiếm Tông ta sẽ không an ổn. Ngay cả tông chủ Côn Tông mà hắn cũng dám ám toán, có thể thấy được lá gan hắn lớn đến cỡ nào. Bất quá ở đây là tiểu trung ương tinh, hắn sẽ không dám làm loạn đâu. Không tốt. Ngay khoảnh khắc Tiêu Vô nghe cái thụ nói cả tông chủ Côn Tông mà Địch Cửu cũng dám ám toán, y rốt cuộc đã biết được tại sao mình lại bất an rồi. Thúc Hạo Lan mà cũng bị giết, Địch Cửu sẽ không dám ra tay với mình sao? Bản thân Tiêu Vô tuyệt đối sẽ không tin tưởng điều này. Đi mau. Không đợi cái thụ kịp phản ứng, Tiêu Vô dứt khoát nói, đồng thời thân hình lóe lên, xông ra ngoài trụ sở. Khí tức kinh khủng phô thiên cái địa ấp đến, cái thụ cũng đã biết có chuyện chẳng lành, gã lập tức theo sau Tiêu Vô. Chỉ có điều cái thụ đã chậm một bước, gã vừa mới xông ra đã bị sát thế cuồng bạo nghiền ép bao trùm, bắt buộc gã phải cấp tốc lui lại. Đây là khốn sát trận cấp 9, trong lòng cái thụ trầm xuống, hắn rốt cuộc đã hiểu tại sao Tiêu Vô nói tâm thần có hơi mất tập trung rồi. Địch Cửu thật sự là gan to bằng trời, dám dùng khốn sát trận cấp 9 vây khốn trụ sở Hư Kiếm Tông ở quảng trường tiểu trung ương tinh. Còn may tông chủ Tiêu Vô đã ra ngoài, chỉ cần Tiêu tông chủ chạy thoát, vậy Địch Cửu hãy đợi sự truy sát khủng khiếp từ bọn họ đi. Trong nháy mắt Tiêu Vô xông ra khốn sát trận, y nhẹ nhàng thở phào. Cũng may y phản ứng cấp tốc, trong chớp mắt khốn sát trận khép đã vọt ra, nếu như y chậm một bước thôi, mặc dù không đến mức bị giết nhưng chắc chắn sẽ trọng thương. Tuy nhiên, Tiêu Vô còn chưa kịp thở phào xong, một bàn chân rắn chắc đã đạp tới. Y hoảng hốt khi phát hiện thực lực hóa chân, hậu kỳ của mình mà lại không cách nào tránh né nổi. Thực lực đối thủ khủng bố như vậy, xem như không cần khốn sát trận thì chỉ sợ y cũng không phải đối thủ. Không gian chung quanh dường như hoàn toàn nằm dưới một cước đó, mang đến cho Tiêu Vô một cảm giác dù y có chui đến chân trời cũng tránh không thoát. Đây là thần thông cỡ nào? Một suy nghĩ đột ngột hiện ra trong lòng Tiêu Vô, chẳng lẽ là không gian pháp tắc thần thông? Tiêu Vô giật mình. Nếu như sớm biết thực lực của Địch Cửu đã chạm đến không gian pháp tắc thần thông, y tuyệt đối sẽ không ở lại nơi này, cũng sẽ không đối nghịch với Địch Cửu. Bởi vì bất luận Địch Cửu có bị đoạt xá hay không, nhưng người có thể đụng chạm đến không gian pháp tắc thần thông ở tu chân giới đều không phải là đối thủ mà Hư Kiếm Tông có thể đối đầu nổi. Bành! Đại cước ấn đá vào ngực Tiêu Vô, lực lượng khổng lồ cuốn tới, Tiêu Vô hộc máu, bị đẩy ngược vào trong khốn sát trận. Phốc! Tâm thần của Tiêu Vô còn chưa kịp ổn định sau một cước vừa rồi, thì đã bị một đạo nhận mang trong khốn sát trận đâm xuyên qua vai. Tông chủ, thứ vây khốn chúng ta chính là khốn sát trận cấp 9, người này đủ sức giết Thúc Hạo Lan, lại còn có thể bố trí trận pháp khủng khiếp như vậy, chắc chắn hắn đã bị đoạt xá rồi. Cái thụ trông thấy Tiêu Vô lần nữa bị đánh vào liền có một loại cảm giác cực xấu. Tiêu Vô đang muốn lên tiếng, thì đột nhiên cảm nhận được trong không gian chung quanh nổi lên sóng gió. Không tốt, còn một cái bạo liệt trận cấp 9. Cái thụ chưa kịp nói hết câu, một tiếng nổ kinh khủng phát ra, không gian xung quanh bắt đầu trở nên vặn vẹo. Tu sĩ dưới hóa chân cảnh lập tức bị xé rách thành hư vô, cái thụ và Tiêu Vô chỉ còn mỗi nguyên thần sống sót. Tuy nhiên hai người còn chưa kịp chạy, một ngọn lửa màu đen đáng sợ lại ập tới. Chỉ thoáng chốc, nguyên thần của bọn họ đã bị thiêu rụi sạch sẽ. Quảng trường tiểu thế giới tinh triệt để hỗn loạn, trụ sở Hư Kiếm Tông bị pháp trận cấp 9 tự bạo, thậm chí cả tông chủ Tiêu Vô và trưởng lão cái thụ cũng không chạy thoát. Không chỉ có thế, tất cả tu sĩ thiên tài của Hư Kiếm Tông tới tham gia tiểu thế giới tinh đều đã bị hốt gọn. Trong đó bao gồm Cúc Khải, Nhiễm Bất Thương và nhiều đệ tử tiềm năng khác. Địch Cửu giết Tiêu Vô và cái thụ rồi lặng yên không tiếng động rời khỏi quảng trường. Địch Cửu sẽ không lộ diện, dù gần như tất cả mọi người đều đoán được hung thủ là hắn. Đại Hoàng Hải vô cùng mênh mông, ở trong đó có tới ức vạn hòn đảo, cho nên lô đảo thật sự không quá nổi bật. Nếu như không phải Huyễn Minh Tử có để lại ngọc giản chứa địa đồ chính xác, Địch Cửu vô cùng hoài nghi mình có thể tìm tới nơi này hay không. Dựa theo cách nói của Huyễn Minh Tử, thì lô đảo có một mảng cỏ lau tồn tại quanh năm. Nhưng mà thời điểm Địch Cửu đi đến đây thì lại chẳng thấy một gốc cỏ lau nào. Địch Cửu cảm thấy có gì đó không đúng, thần niệm của hắn bèn quét ra. Rất nhanh hắn liền trông thấy một cấm chế tự nhiên vô cùng cường đại, thậm chí cả thần niệm cấp 9 cũng không nhất định có thể tìm được cấm chế này. Xem ra Huyễn Minh Tử làm việc rất ổn thỏa, nếu cứ tu luyện trong đó thì tu sĩ bình thường tuyệt đối không cách nào tìm thấy. Sau khi dùng thần niệm thẩm thấu vào cấm chế, trong lòng Địch Cửu có hơi hoảng hốt, Địch Địch và Điền Khô không có ở đây. Hắn cảm nhận được khí thức tu luyện của Địch Địch, nói rõ rằng Địch Địch chỉ mới vừa rời đi không lâu. Lấy thực lực của Địch Địch tuyệt đối không có khả năng đơn độc đi trong Đại Hoàng Hải, mênh mông vô tận, nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra. Hắn lập tức quét thần niệm ra khắp lô đảo, chỉ thoáng chốc sau, hắn đã tìm được manh mối. Địch Cửu cực kỳ mẫn cảm đối với lôi kiếp, bởi vì hắn có thể hấp thu lôi nguyên để tiến hành tu luyện, vậy nên vừa trông thấy vết tích thì hắn đã biết ngay đây là lôi kiếp nguyên hồn. Xem ra tư chất của Địch Địch quá mạnh, lại thêm số tài nguyên mà Huyễn Minh Tử đưa tỷ ấy cũng khá nhiều, cho nên mới khiến Địch Địch trong khoảng thời gian ngắn đã có thể độ nguyên hồn lôi kiếp. Địch Địch và Điền Khô đều không biết bố trí pháp trận, hẳn sẽ phải độ kiếp lộ thiên. Như vậy tất sẽ gây nên sự chú ý của người khác. Địch Cửu ép buộc mình tỉnh táo lại, hắn không cảm nhận được khí tức tử vong của Địch Địch và Điền Khô, thế nên có lẽ hai người tạm thời vẫn bình an. Đoán chừng Huyễn Minh Tử cũng không ngờ đến chuyện Địch Địch có thể trong thời gian ngắn như vậy mà lại độ lôi kiếp. Thật ra là ai đã mang Địch Địch và Điền Thúc đi? Đại Hoàng Hải vô biên vô hạn, nói đến thế lực trong Đại Hoàng Hải thì... Trong đầu Địch Cửu đột ngột lóe lên ba chữ, Thiên Cơ Đảo. Trong số thế lực ở Đại Hoàng Hải, đệ nhất đương nhiên là Thiên Cơ Các. Địch Cửu từng muốn đi Thiên Cơ Đảo trốn tránh cửu địch, Thiên Cơ Các là thập tinh tông môn cho nên chỉ cần đến Thiên Cơ Đảo, ngay cả ngũ đại tông môn cũng không dám làm loạn. Lúc trước Địch Địch và Điền Thúc tu luyện trên Thiên Cơ Đảo, tuy nhiên sau này giữa Huyễn Minh Tử và Thiên Cơ Các xảy ra vấn đề. Trước khi Huyễn Minh Tử rời đi, ông muốn mang theo Điền Thúc và Địch Địch, Thiên Cơ Các tự nhiên sẽ biết hai người này có quan hệ không tầm thường với ông ta. Nói không chừng chúng đã sớm tìm kiếm bọn họ, chỉ có điều cấm chế trên lô đảo, ẩn giấu quá kỹ cho nên mãi vẫn tìm không thấy mà thôi. Nhưng lại đúng lúc Địch Địch độ kiếp cho nên hai người mới bị phát hiện. Nghĩ tới đây, Địch Cửu không chút do dự độn về hướng Thiên Cơ Đảo. Thập tinh tông môn thì như thế nào? Dám bắt Địch Địch, đừng trách hắn không khách khí. Thần niệm của Địch Cửu tương đương với cấp 11, cho nên khi sử dụng thần niệm độn, chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn đã xuất hiện bên ngoài Thiên Cơ Đảo. Trên Thiên Cơ Đảo có hộ trận cấp 9 đỉnh phong. Địch Cửu đã từng tiếp xúc qua loại hộ trận tương tự như vậy, nó gọi là Thiên Cơ Tỏa Linh Trận, có thể tụ linh và phòng ngự. Cấm chế trên đảo san sát, chỉ ít có hai đạo khí tức ba động cực kỳ cường hãn, mỗi một đạo trong đó đều cực kỳ cường đại. Địch Cửu tuy không kiêng kỵ Thiên Cơ Đảo nhưng cũng không dám vội vàng động thủ, thần niệm của hắn thử quét vào bên trong. Thần niệm mạnh mẽ cộng thêm kiến thức trận đạo, giúp Địch Cửu xuyên qua vô số cấm chế trên Thiên Cơ Đảo, bởi vậy nên hiện tại, ở trong mắt Địch Cửu, Thiên Cơ Đảo coi như không có bất luận bí mật gì. Chỉ mất thời gian nửa nén hương, thần niệm của hắn đã rơi vào trên một tòa thương lâu. Địch Địch và Điền Khô đang bị giam giữ dưới lòng đất của tòa thương lâu ấy. May mà trông dáng vẻ thì xem ra bọn họ không phải chịu khổ nhiều. Địch Địch quả nhiên đã là nguyên hồn tầng 1, Điền Khô bước vào kim đan sơ kỳ. Tư chất Điền Khô vốn không cao, nếu không phải Địch Cửu giúp y mở ra tinh hà mạch thì hiện tại sợ rằng y còn đang ở cảnh giới luyện khí. Đã biết Địch Địch và Điền Khô vẫn ổn, lửa giận của Địch Cửu mới hơi giảm đi một chút. Hắn đi theo nhiều người cùng bước lên Thiên Cơ Đảo, không chờ người khác kiểm tra thân phận của mình, Địch Cửu đã độn vào tòa thương lâu kia. Trong tình cảnh hộ trận không bị ảnh hưởng, lại thêm thần niệm cấp 11 của hắn, cho dù tu sĩ hóa chân, cũng không nhất định có thể phát giác ra bản thân hắn chứ huống chi thủ vệ bình thường. Cấm chế cấp 7 đối với người khác mà nói có vẻ rất mạnh, ở trong mắt Địch Cửu thì tựa như trò chơi trẻ con. A Cửu, sao đệ cũng bị bắt vào đây? Trông thấy Địch Cửu tiến vào, nàng kinh hoàng thốt lên. Địch Cửu cười đáp, tỷ thấy ta giống như người bị bắt vào đây sao? Trong phòng khách ở tòa nhà cao nhất Thiên Cơ Đảo, một nam tử trung niên hơi mập đang khom người trước một tu sĩ trẻ tuổi khác, thái độ cực kỳ kính cẩn và khiêm tốn. Ngón tay thanh niên nọ không ngừng gõ trên bàn, qua một hồi lâu y mới hỏi, ngươi tin chắc cô nàng Địch Địch kia có thánh linh nhãn cùng thiên linh căn ư? Chắc chắn. Tiểu nhân dám cam đoan, vạn năm cũng chưa chắc có thể xuất hiện một thiên tài như vậy. Loại thiên tài này nếu mà bị chân vực biết, vậy tuyệt đối sẽ bị tranh giành điên cuồng mất. Nam tử trung niên dùng ngữ khí khẳng định trả lời. Sắc mặt thanh niên nọ lạnh lẽo đi vài phần. Lịch gia ta chính là gia tộc đến từ chân vực. Nam tử trung niên biến sắc mặt, vội vàng đáp, thưa thiếu các chủ, ngươi chưa bao giờ đi qua chân vực, hết nên xem như đã là chi độc lập bên ngoài rồi. Các chủ cũng không nói người nhất định phải về Lịch gia, chẳng mấy chốc các chủ sẽ đi tới đó, thế lực của Thiên Cơ Đảo đã đủ lớn nên không kém chân vực là bao đâu. Tiểu nhân nghĩ như này, việc người trở về để tranh đoạt phần sản nghiệp kia còn không bằng ở lại đây, khống chế thiên cơ các, thì hơn. Nghe thấy thế, sắc mặt người thanh niên mới hòa hoãn hơn đôi chút. Ngươi đi canh chừng cô nương tên Địch Địch kia đi, đừng để nàng chịu ủy khuất gì. Nếu không để tiểu nhân đưa nha đầu đó tới đây giam giữ được không ạ? Nam tử trung niên nịnh nọt nói. Thanh niên hừ lạnh, thật là ngu xuẩn, nhốt nàng ở dưới đó sẽ không ai để ý tới. Một khi đưa lên đây, cha ta khẳng định sẽ là người đầu tiên hỏi thăm. Vâng, tiểu nhân đã biết. Cho người kia lui ra khỏi phòng xong, thanh niên nọ bèn cau mày thất thần suy nghĩ, qua rất lâu sau mới tự lẩm bẩm một mình. Loại chuyện như chuyển rời linh căn này xem ra thật khó, dù có tiến hành tại chân vực cũng không nhất định sẽ thành công, nhưng thánh linh nhãn thì ta có thể lấy nó ra dùng trước mà. Gã không lo lắng thánh linh nhãn của Địch Địch sẽ bị người khác phát hiện, nếu như không vì Địch Địch chỉ tu luyện mấy năm mà lên nguyên hồn, cảnh khiến hoàng trưởng quỹ phải rút máu nàng ra kiểm tra, thì gã cũng không biết Địch Địch sở hữu thánh linh nhãn và thiên linh căn. A Cửu à, bây giờ chúng ta có thể rời khỏi đây sao? Nghe Địch Cửu bảo không phải hắn bị bắt tới, trong lòng Địch Địch vui mừng không thôi. Địch Cửu bật cười, tất nhiên là đi được rồi, bất quá trước khi đi đệ còn muốn tìm Thiên Cơ Các tính sổ một chút. Ngươi là ai? Nam tử trung niên vừa mở cấm chế ra, thì bất ngờ khi thấy trong phòng có thêm một người nữa. Người nhà của ta là do ngươi bắt tới à? Ngữ khí Địch Cửu cực kỳ lạnh lẽo. Người nhà ngươi ư? Nam tử trung niên phát hiện mình nhìn không ra tu vi của Địch Cửu, thế nhưng tuổi tác đối phương cũng không quá lớn. Ông ta phát một đạo tin tức ra ngoài rồi nhanh chóng đưa tay chộp tới Địch Cửu. Tuy nhiên rất nhanh nam tử trung niên liền phát hiện có gì đó không đúng, tay của ông ta đang giơ trên không trung nhất thời chậm xuống. Ngay lập tức một đạo chân nguyên thủ ấn tóm lấy toàn bộ thân thể ông, kèm theo đó là cảm giác đan điền và thức hải vỡ vụn. Chuyện gì vừa xảy ra thế này? Nội tâm ông ta còn đang nghi hoặc, thì bốn chuôi đao khí đã trực tiếp đính ông vào cổng đền to lớn phía ngoài thương lâu. Oanh! Thương lâu bị Địch Cửu triệt để đánh nát. Người muốn chết. Thanh niên ở nơi xa xa trên phó lâu Thiên Cơ Các là người đầu tiên lao đến. Gã vừa mới triệu hồi pháp bảo ra thì một đại thủ chân nguyên đã vồ tới. Tên thanh niên kinh hãi phát hiện gã không có biện pháp tránh né trước đại thủ này. Sau đó gã liền nếm được tư vị đan điền và mạch lạc vỡ vụn, thức hải phá toái. Phốc! Liên tiếp bốn chuôi đao khí nữa bay ra, đính gã bên cạnh người nam tử trung niên kia. Địch Cửu không có ý định sẽ giết hai người này. Hắn nheo mắt nhìn về phía hai tên đang độn từ phía xa tới. Đây chính là người mà trước đó hắn cảm nhận được khí tức còn mạnh hơn cả Huyễn Minh Tử. Hắn khó có cơ hội để dùng thần niệm quét huyễn tiền bối, nhưng hai người kia còn chưa tới phụ cận, thần niệm Địch Cửu đã quét lên quét xuống trên người bọn họ mấy lần rồi. Cuối cùng hắn mới xác định được chính mình không nhìn lầm, cả hai đều đang thụ thương. Trên mặt một trong hai có vằn, người còn lại thì vóc dáng khá cao gầy. Nếu bọn họ không bị thương thì hắn đoán chừng họ đều là cao thủ vực cảnh. Nam tử mặt vằn kia điên cuồng xông về phía người thanh niên bị đính trên cổng đền, nhưng còn lâu Địch Cửu mới để tên mặt vằn xuất thủ cứu người. Thiên Sa đao nhanh chóng được triệu hồi và hóa thành một đạo thanh mang bổ tới. Oanh! Mặt vằn vội vàng đánh ra một quyền chống lại đao mang từ Thiên Sa, chân nguyên bạo liệt khiến Địch Cửu phải lui về phía sau mấy bước, đồng thời đòn phản chấn từ Địch Cửu cũng buộc gã phải lui về sau để tránh né. Ngươi là ai? Tên mặt vằn kinh hãi nhìn chằm chằm. Địch Cửu, từ khi nào thế giới tiểu trung ương lại có một cường giả lợi hại đến vậy? Dù ông ta có thụ thương đi nữa thì cũng vẫn là cường giả vực cảnh chân chính mà. Nghe thấy thế, Địch Cửu khẽ tủm tỉm cười. Bản thiếu là ai ngươi không cần quan tâm, thứ ngươi nên chú ý là Thiên Cơ Các kia kìa. Thập Tinh Tông môn rất đáng gờm sao? Hôm nay bản thiếu muốn thử xem mình có thể xử lý được nó hay không đây. Nam tử mặt vằn cũng nhận ra tình huống trước mặt, không còn nhàn rỗi đi cứu người nữa, ông ta nhìn chằm chằm Địch Cửu. gằn giọng hỏi, ta nghĩ ngươi hẳn là Hồng Anh thiếu gia đúng không? Thiên Cơ Các chúng ta không oán không cừu gì với ngươi, vì sao đột nhiên ngươi lại xuất thủ hủy cửa hàng rồi còn đính con ta lên tường nữa? Địch Cửu hừ lạnh, ngươi nói không oán không cừu nghe hay quá nhỉ? Tỷ tỷ Địch Địch và sư thúc Điền Khô của ta vốn đang hào hào bế quan trên đảo lại bị người của ngươi bắt về đây nhốt, vậy mà ngươi vẫn mở miệng nói được câu đó sao? Lão già, mặt mũi ngươi để đi đâu rồi hả? Nghe vậy, tên mặt vằn mới kinh ngạc quay sang nhìn con trai của mình, đúng là ông ta không biết chuyện này thật. Thấy thế, gã thanh niên nọ bèn lớn tiếng phản bác, phụ thân, hắn chỉ toàn nói hươu nói vượn, nếu không phải người đuổi tới thì tính mạng con đã không còn rồi. Hắn đã phá đan điền, còn hủy thức hải của con nữa. Lịch dám nghe con mình nói thì trong lòng phẫn nộ đến tam giang ngũ hải. Dù ông ta là các chủ của Thiên Cơ Các, thì cũng không nhất định có thể tìm được linh dược khôi phục thức hải cho nhi tử mình. Chỉ là một tên Hồng Anh thiếu gia mà dám phế con trai của Lịch Giám này ư? Nếu không bắt hắn ta lại rồi trừ hồn luyện phách, ông ta chẳng phải là Lịch Giám. Cử huynh à, giúp ta một tay, giết chết kẻ này đi. Vừa nói, Lịch Giám vừa đâm thẳng tụ băng mâu về phía trước. Bóng mâu chớp mắt đã bao vây lấy Địch Cửu. Tên nam tử cao gầy còn lại nhanh nhẹn cầm pháp bảo nhào về phía hắn. Mặc dù lão cũng bị thương nhưng cường giả vực cảnh không phải chuyện đùa. Lão tin rằng Địch Cửu đủ mạnh, có khả năng hắn sẽ thoát ra khỏi đòn tấn công của Lịch Giám, nhưng như thế vẫn vô pháp đào thoát khỏi sát chiêu của lão. Chỉ là lão Cử vừa xông đến, một âm thanh khàn khàn bỗng dưng vang lên, Cử Mâu, tên thất phu này lúc trước dám thông đồng với Lịch Giám ám toán ta, hôm nay thường tiêu ta khinh thường ám toán, ta sẽ quang minh chính đại giết chết tên cặn bã nhà ngươi. Theo sau đó là một đạo ánh sáng cầu vồng phô thiên cái địa từ trên trời đánh xuống. Cầu vồng còn chưa rơi tới, thì sát thế kia đã đem toàn bộ không gian xung quanh khống chế trong tay. Sự việc đột ngột xảy ra khiến Địch Cửu chấn động không thôi, lúc đầu hắn muốn nhìn thử xem chính mình có thể ngăn cản hai cường giả vực cảnh đang bị thương hay không, nếu ngăn không nổi thì trực tiếp dẫn theo Điền Thúc và Địch Địch bỏ chạy là được. Thế nhưng Địch Cửu hoàn toàn không ngờ tới lại có người ra tay xen vào. Hắn biết người này, đây là đại các chủ của Thiên Cơ Các, nghe nói y cũng là cường giả vực cảnh, bất quá hắn cũng cảm nhận được trên người y có tổn thương, xem ra hẳn là tác giả của vệt vằn trên mặt nhị các chủ Lịch Giám rồi. Xem ra Thường Tiêu ẩn nhẫn khá tốt, thế mà trốn ở một bên chờ cơ hội. Khi trông thấy hắn đơn độc khiêu chiến Lịch Giám mới nhờ lực mình mà xuất thủ. Có Thường Tiêu đối phó Cử Mâu khiến Địch Cửu linh hoạt hơn rất nhiều, hơn 6000 chuôi đao khí ầm ầm vang ra từ Cửu tinh đấu đại trận. Dù đối phương là vực cảnh đã thụ thương đi nữa thì vẫn là cường giả một phương, còn hắn mới chỉ là hóa chân tầng 1 mà thôi. Rầm rầm. Đao trận giao với vũ khí của Lịch Giám tạo ra từng đợt tiếng nổ vang vọng, pháp trận do ông ta dựng lên vỡ vụn thành từng mảnh. Bên trong đạo trận của Địch Cửu cũng có hơn 10 thanh đao khí vỡ ra. Đao trận là một thể thống nhất, chỉ cần có một thanh đao khí có vấn đề thì uy lực sẽ bị hạ xuống kịch liệt. Thấy thế Lịch Giám hừ lạnh, tổn thất của ông không lớn như bên phe địch, Địch Cửu đã triệt để bại lộ dưới sát cơ của ông rồi. Cười lạnh một tiếng, Lịch Giám thầm nghĩ, thần niệm không đủ mà cũng dám dùng đao trận ư? Vô luận là đao trận, kiếm trận hay thương trận đi nữa, nếu hiểu rõ cặn kẽ thì đích thực sẽ cường đại hơn cùng giai rất nhiều. Nhưng thứ gì càng cường đại càng dễ có sơ hở, mà đối với đao trận thì đó là thần niệm. Một khi thần niệm không đủ sẽ phản phệ đến người tạo trận. Xem như Địch Cửu bị cường giả đoạt xá đi nữa, thì thần niệm có thể mạnh đến mức nào chứ? Thần niệm không mạnh mà dám dùng trận đạo cấp 9, thế cũng thôi đi, vậy mà hết lần này, tới lần khác còn hạ kèm trong đó một ít linh khí hạ phẩm và trung phẩm. Đao trận bị trận pháp của ông ta xé rách, nếu thần niệm Địch Cửu không đủ tất nhiên là chờ chết thôi. Thấy Lịch Giám đã mắc lừa mà đem sát thế tụ tập lại đánh vào lỗ hổng trên đao trận của mình, hiển nhiên là muốn một chiêu giết chết hắn luôn, Địch Cửu âm thầm bật cười. Đây là nghĩ thần niệm hắn chẳng đủ, không có biện pháp khống chế đao trận cấp 9 đây mà. Đáng tiếc mắt lão già này mù rồi, Địch Cửu một lần nữa xòe tay ra, đao khí nguyên bản đã bị hủy bỗng nhiên được bổ sung trở về. Một đạo đao mang màu xanh xé rách không gian bay ra, đao thế hoàn toàn bao phủ lấy Lịch Giám, sát ý thẳng tiến xông lên. Thời điểm sát thế của tụ băng mâu đột ngột dừng lại, trong lòng Lịch Giám liền có một loại cảm giác không tốt. Đột nhiên ông ta nghĩ tới việc người trước mặt từng đứng trong top 10 trên ngũ lục đạo bảng, vô luận có bị đoạt xá hay không thì đối phương đều có đủ 10 danh ngạch để tiến vào tiểu thế giới tinh. Dùng toàn bộ những danh ngạch này để đổi thành linh thạch đi nữa, cũng không thể nào dùng linh khí hạ phẩm làm trận kỳ của đao trận được. Oanh! Bấy giờ, sát thế tụ băng mâu tán loạn khắp bốn phía, vô cùng vô tận đao ý ngưng tụ, và hóa thành bàng bạc đao thế đem ông ta trói buộc trong không gian. Không hay rồi, đến lúc này đây Lịch Giám còn chỗ nào mà không rõ Địch Cửu ám toán ông nữa, ông bèn điên cuồng lùi về phía sau, tuy nhiên vẫn phải đối diện với một đạo đao mang màu xanh phá vỡ hư không cuốn tới. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, trong lòng Lịch Giám có chút tuyệt vọng, thần niệm người này phải mạnh bao nhiêu đây hả? Có là cấp 10 chỉ sợ, cũng không cách nào đột ngột bổ sung đao trận cấp 9 trong lúc chiến đấu chớ đừng nói, đến việc ra tay công kích. Phốc, Lịch Giám có thể nghe rõ thanh âm thân thể mình đang bị xé nát, trong lòng ông ta tràn ngập sự sợ hãi và hối hận. Ông cảm nhận được thần niệm của Địch Cửu hơn xa mình, rất có thể đã vượt qua cấp 10 dòng suy nghĩ của ông đến đây đã bắt đầu mơ hồ, sau đó nguyên thần dần chìm vào hắc ám. Địch Cửu giơ tay thu lấy chiếc nhẫn của Lịch Giám vào trong tay, thần niệm tiến vào mặt nhẫn nhưng lại không xuyên vô trong được. Thấy vậy hắn mừng rỡ không thôi, bình thường cho dù là cấm chế của tu sĩ hóa chân thì hắn vẫn có thể nhẹ nhàng phá hủy. Nếu như không thể lập tức phá giải, vậy đã nói rõ chiếc nhẫn này cần phải luyện hóa. Từ trước đến giờ chiếc nhẫn khiến hắn phải tốn thời gian đi luyện hóa chỉ có chân linh, thế giới của nữ tu sĩ dưới đáy Tà Nhã Tuyết Sơn, mà thôi. So với chân linh thế giới, tiểu thế giới chỉ là vật tầm thường. Tuy nó không phổ biến nhưng vẫn có không ít. Về phần chân linh thế giới, đây tuyệt đối là bảo vật hiếm có. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Địch Cửu thu lại suy nghĩ, ánh mắt của hắn nhìn về phía Thường Tiêu đang chiến đấu cùng Cửu Mâu. Thực lực Cửu Mâu vốn không bằng đại các chủ, đã thế lão lại còn thụ thương không nhẹ, giờ phút này bị Thường Tiêu tấn công dữ dội như vậy, Địch Cửu đoán chừng lão chỉ chịu đựng được thêm một lát mà thôi. Quả nhiên, vạn quân tiên của Thường Tiêu đã quấn lấy pháp bảo của Cửu Mâu, vút một cái đánh Cửu Mâu thành hai nửa. Thường Tiêu có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, căn bản không chờ nguyên thần Cửu Mâu ly thể đã quất thêm một roi qua, thần hồn Cửu Mâu tức khắc tan biến, ngay cả cơ hội cầu xin tha thứ cũng chẳng có. Đa tạ Hồng Anh thiếu gia xuất thủ. Thường Tiêu ôm quyền, hướng về phía Địch Cửu cảm tạ. Địch Cửu cũng ôm quyền, lịch sự đáp lại, Thường các chủ khách khí, là ta phải cảm ơn ngài mới phải. Nếu không nhờ Thường các chủ xuất thủ, chỉ sợ ta đã phải bỏ chạy rồi. Lời Địch Cửu là thật, đừng thấy hắn giết Lịch Giám nhẹ nhàng như thế mà lầm. Lịch Giám đã bị thương từ trước, hơn nữa còn không biết thần niệm của hắn đã vượt qua cấp 10, nhờ như thế hắn mới có thể ám toán thành công. Nếu không cuộc chiến sẽ chẳng kết thúc nhanh như vậy. Đương nhiên, Địch Cửu hắn cũng không sợ Lịch Giám. Lúc trước ta đang bế quan thì bị Lịch Giám và Cửu Mâu đánh lén. Lịch Giám không biết xấu hổ, dám ngang nhiên chiếm đoạt Thiên Cơ Các, ta vẫn tránh ở một bên tìm cơ hội. Hôm nay nếu Hồng Anh thiếu gia không xuất hiện, Thường Tiêu ta muốn báo thù cũng không biết phải đợi đến khi nào, nói không chừng còn chẳng có cơ hội, vậy nên ta thật lòng biết ơn Hồng Anh thiếu gia. Người bị ta giết tên là Cửu Mâu, là một cường giả vực cảnh đấy, Địch huynh đệ hãy nhận chiếc nhẫn của lão, xem như ta mượn hoa hiến Phật đi. Ngữ khí Thường Tiêu cực kỳ thành khẩn. Nếu như là Huyễn Minh Tử Bảo, Địch Cửu có lẽ sẽ nhận chiếc nhẫn của Cửu Mâu. Người tên Thường Tiêu này tuy bề ngoài tương đối hào sảng, thế nhưng Địch Cửu vẫn không có thiện cảm gì với ông ta. Huyễn Minh Tử thất vọng rời khỏi Thiên Cơ Các hẳn là do Lịch Giám giở trò quỷ, nhưng đoán chừng người trước mặt hắn cũng động tay động chân gì đó. Thương thế của Thường Tiêu nhẹ hơn Lịch Giám và Cửu Mâu, hiển nhiên lúc trước cũng không cần ẩn nấp, lão già ấy cố ý tránh mặt hẳn là để một mình Huyễn Minh Tử đối phó với biến cố của Thiên Cơ Đảo, xem ra muốn Huyễn Tiền Bối trở thành pháo hôi mà. Huyễn Tiền Bối có lẽ đã nhìn ra ý nghĩ trong lòng Thường Tiêu, cho nên mới thất vọng rời khỏi Thiên Cơ Các. Thường Tiêu trốn ở biên giới pháp trận Thiên Cơ Đảo, thấy mình có thực lực ngăn cản Lịch Giám liền chạy ra lợi dụng mình, xem ra nhân phẩm kẻ này cũng chẳng ra làm sao. Đoán chừng trong lòng Thường Tiêu đã nghĩ mình nhất định sẽ bị Lịch Giám giết. Mà thật ra ông ta cũng chỉ cần hắn có thể ngăn cản Lịch Giám một lúc là được. Nhưng ông ta không thể nào ngờ đến, người chết cuối cùng lại là gã họ Lịch kia. Một người như vậy, Địch Cửu không tin đối phương sẽ đưa cho mình một chiếc nhẫn chữ vật của cường giả vực cảnh. Đa tạ Thường các chủ, ta đã có nhẫn của mình, hơn nữa, Cửu Mâu cũng là do Thường các chủ giết, ta không có tư cách lấy chiếc nhẫn đó. Địch Cửu nói xong bèn quay sang bảo Địch Địch và Điền Khô, chúng ta đi thôi. Chờ một chút. Thường Tiêu bỗng nhiên ngăn cản Địch Cửu. Địch Cửu sầm mặt lại, chùm tua đỏ phía sau Thiên Sa đao không gió mà bay, một loại khí tức tiêu sát từ quanh người Địch Cửu tràn ra. Thường Tiêu không nhìn thấy Địch Cửu giết Lịch Giám như thế nào, thế nhưng Địch Cửu lại có thể xử lý Lịch Giám, song trước khi ông ta hạ sát Cửu Mâu, điều này đã chứng minh thực lực của Địch Cửu không kém ông ta là bao. Hiện tại thấy sát khí của Địch Cửu tràn ra, ông ta liền vội vàng nói, Địch huynh đệ chớ hiểu lầm, ta có một yêu cầu quá đáng. Trong lòng Địch Cửu cười lạnh, nếu đã là yêu cầu quá đáng, vậy ngươi còn nói làm gì? Thấy Địch Cửu im lặng nhìn mình, Thường Tiêu đành phải tiếp tục nói, lúc ta bị nhị các chủ Lịch Giám ám toán, gã đã cướp đi chiếc nhẫn của ta, hy vọng Địch huynh đệ có thể đưa ta chiếc nhẫn của Lịch Giám. Đương nhiên, Địch huynh đệ cứ việc nói điều kiện, không chỉ chiếc nhẫn của Cửu Mâu, tất cả những thứ trong Thiên Cơ Các này, chỉ cần Địch huynh đệ thích thứ gì đều có thể lấy. Địch Cửu nghe đến đó liền dậm chân, bực bội nói, con rùa này thật giảo hoạt, nếu biết như thế ta đã thiêu đốt tinh huyết của mình, để ngăn cản nguyên thần của gã bỏ chạy rồi. Thường Tiêu biến sắc, kinh ngạc hỏi, Địch huynh đệ, tên lịch giám kia đã chạy trốn sao? Địch Cửu thở dài, đúng vậy, ta đã dùng một đao chém đôi nhục thể của gã, thế nhưng không ngờ gã lại biết nguyên thần độn thuật. Trong nháy mắt nhục thân bị hủy, gã đã nhanh chóng thu lấy chiếc nhẫn rồi bỏ chạy, ta không có kinh nghiệm đánh nhau nên không cản được gã. Thực lực Thường Tiêu tuy hơn Địch Cửu nhưng thần niệm lại kém xa hắn. Trong lúc chiến đấu, Địch Cửu không chỉ có thể bổ sung cửu tinh đấu đại trận đánh lén lịch giám, mà thần niệm của hắn còn có thể quan sát trận chiến giữa Thường Tiêu và Cửu Mâu. Địch Cửu biết Thường Tiêu chiến đấu với Cửu Mâu phải tập trung tất cả thần niệm, cho nên hắn nói lịch giám bỏ trốn, cho dù Thường Tiêu không tin nhưng ông ta cũng không thể xác định chắc chắn được. Sắc mặt Thường Tiêu biến đổi mấy lần, qua một hồi lâu ông mới lên tiếng, "Ai, xem ra sự tình Thiên Cơ Đảo về sau sẽ nhiều rồi. Địch huynh đệ, không bằng ở Thiên Cơ Đảo chơi mấy ngày nhé." Địch Cửu liền ôm quyền, "Đa tạ Thường các chủ, ta đã có hẹn với bằng hữu, nếu sau này có cơ hội ta sẽ đến quấy rầy các chủ." Nói xong, ánh mắt Địch Cửu nhìn vào tên thanh niên, và gã nam tử trung niên bị hắn đính trên cổng. Tên nam tử trung niên kia vẫn luôn chú ý tới Địch Cửu, vừa nhìn thấy ánh mắt Địch Cửu quét tới, gã liền vội vàng kêu lên. Các chủ, nữ tử kia. Địch Cửu làm sao có thể để cho gã nói hết câu, hai đạo nhận mang lập tức bay thẳng tới. Thanh âm của gã ngưng bặt, thần hồn câu diệt. Tên thanh niên kia cũng chịu chung số phận, bị một đạo nhận mang chém chết. Sắc mặt Thường Tiêu lạnh xuống. Nhận mang này của Địch Cửu ngay cả nguyên thần đều có thể trực tiếp hủy diệt, vậy mà khi nãy hắn còn nói không có kinh nghiệm đánh nhau nên để nguyên thần lịch giám chạy thoát ư? Ai, đó là một tên trưởng quỹ của Thiên Cơ các ta còn mấy vấn đề dự định hỏi y. Thường Tiêu thở dài một tiếng, ngữ khí nghe có chút ảo não. Trên thực tế nội tâm của ông ta lại phẫn nộ vô cùng, rõ ràng gã trưởng quỹ ấy sắp nói ra thứ gì đó, nhưng lại bị Địch Cửu giết người diệt khẩu mất rồi. Địch Cửu nghe ra đối phương đang bất mãn hắn, trong lòng hắn thầm cười lạnh. Muốn đánh liền đánh, một mình Thường Tiêu hắn chẳng có gì phải sợ. Người này bắt tỷ tỷ Địch Địch và sư thúc Điền Khô của ta đến Thiên Cơ Đảo. Nếu như Thường các chủ không hài lòng thì cứ việc trách tội, Địch Cửu ta luôn sẵn sàng. Thường Tiêu ngây người một lúc, ông ta không ngờ Địch Cửu nói trở mặt liền trở mặt như vậy. Bất quá rất nhanh Thường Tiêu liền khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh. Cho dù thế nào thì lần này cũng phải cảm tạ Hồng Anh thiếu gia. Địch Cửu mỉm cười. Người có ơn tất báo ta gặp không nhiều, người vong ân phụ nghĩa ta lại thấy không ít. Thường các chủ cũng không cần để ở trong lòng. Địch Địch, Điền Thúc, chúng ta đi thôi. Nói xong Địch Cửu lấy ra một chiếc phi thuyền, nâng Địch Địch và Điền Khô lên. Phi thuyền hóa thành một đạo hư tuyến, trực tiếp xuyên qua hộ trận Thiên Cơ Đảo, chớp mắt không thấy đâu nữa. Thường Tiêu lạnh lùng nhìn về phương hướng Địch Cửu biến mất, trong lòng rung động không thôi. Có thể không mảy may bận tâm đến hộ trận Thiên Cơ Đảo thì người này nhất định là một trận vương cấp 9. Địch Cửu nói lịch giám đã mang theo chiếc nhẫn chạy trốn, mặc dù khả năng này quả thật cũng có thể xảy ra. Nhưng ông ta vẫn không hoàn toàn tin tưởng, vì ông ta không nắm chắc phần thắng khi giao đấu với Địch Cửu, cho nên mới nhẫn nhịn bỏ qua. Chờ sau khi thương thế hồi phục, ông ta nhất định phải đi tìm tên Hồng Anh thiếu gia này. A Cửu, tu vi của đệ bây giờ thế nào rồi? Địch Địch tận mắt nhìn thấy Địch Cửu giết lịch giám, tuy nàng không biết cảnh giới của lịch giám, nhưng nàng phán đoán thực lực của Địch Cửu tuyệt không đơn giản. Cho nên phi thuyền vừa rời khỏi Thiên Cơ Đảo, nàng liền nhịn không được hỏi thăm. Điền Khô cũng quay sang hào hứng nhìn Địch Cửu, từ khi tiếp xúc với tu chân giới, y mới biết trong vũ trụ này có vô số thứ huyền bí, những điều huyền bí này không phải một tên chiến tướng biên ải lúc trước có thể biết được. Đã là hóa chân tầng 1, nhưng thực lực vẫn còn tương đối yếu. Huyễn Minh Tử tiền bối đã giúp đệ thành lập Tinh Hà phái, đến lúc đó tỷ và Điền Thúc hãy ở lại trong tông môn tu luyện tăng tu vi lên, đệ còn cần phải đến chân vực một chuyến rồi mới tụ họp với mọi người được. Địch Cửu lấy ra hai chiếc nhẫn đưa cho Địch Địch và Điền Khô. Trong nhẫn này đệ để dành khá nhiều tài nguyên tu luyện cho hai người, đừng để người khác biết. Ta biết, hiện tại chúng ta đi đâu? Địch Địch không hỏi chân vực là nơi nào, nàng đoán đó cũng là một tinh vực xa xôi. Sau khi tiến vào tu chân giới nàng mới hiểu thêm được nhiều thứ, hơn nữa nàng cũng biết bây giờ không phải lúc nào cũng có thể gặp được đệ đệ mình, như lúc còn ở Minh Châu Thành. Chỉ khi thực lực nàng cường đại rồi mới có thể thích đi đâu thì đi, muốn đi tìm Địch Cửu cũng không phải chuyện khó khăn gì. Về Tinh Hà phái, Địch Cửu đáp. Trước khi về Tinh Hà phái, Địch Cửu quyết định phải luyện hóa chân linh thế giới. Luyện hóa chân linh thế giới xong hắn sẽ đưa tiểu thế giới cho Địch Địch, sau đó mang Địch Địch và Điền Khô tiến vào chân linh thế giới. Chỉ khi Địch Địch và Điền Khô tiến vào đó, hắn mới có thể yên tâm đi Ngũ Lục Thành. Lần này đến Ngũ Lục Thành, mục đích chính của hắn là xem thử có thể lợi dụng đạo tắc màu vàng kia để tiến vào Ngũ Lục Đạo Tháp hay không. Địch Cửu giao phi thuyền cho Điền Khô điều khiển. Còn bản thân hắn thì tiến vào khoang thuyền để tập trung luyện hóa chân linh thế giới. Bởi vì trong thức hải của hắn có tia thiểm điện màu vàng, nên Địch Cửu dám khẳng định ngay cả thần niệm của chân vực vực chủ cũng không thể sánh bằng mình. Sau khi thần niệm thẩm thấu vào chân linh thế giới, hắn lập tức hiểu rõ tình hình trong đấy. Lịch giám vốn chưa từng triệt để luyện hóa chân linh, thế giới này mà chỉ luyện hóa được một phần nhỏ, vậy nên đồ vật của ông ta mới chồng chất trong một góc. Sau bao năm nhìn quen đồ tốt, tầm mắt Địch Cửu hiện giờ rất cao, cho nên dù đồ vật của lịch giám khá đa dạng, có đủ cả các loại linh đan, linh thảo, công pháp và pháp bảo nhưng hắn vẫn không mấy quan tâm. Bản thân hắn đã là bát phẩm đan vương và đỉnh cấp khí vương, sao lại cần để ý tới những này chứ? Đối với Địch Cửu mà nói, thứ có giá trị nhất ở đây chỉ có mỗi chân linh thế giới. Sở dĩ đến bây giờ mà lịch giám còn chưa luyện hóa thành công chiếc nhẫn này, chủ yếu là do thần niệm của ông ta không đủ, hơn nữa ông ấy còn bị trọng thương chưa lành. Địch Cửu thì khác, hắn không bị thương, thần niệm lại còn hơn xa lịch giám, thậm chí ngay cả thần niệm của nữ tu chỉ còn lại có nguyên thần, kia cũng kém hắn tít tắp. Cấm chế của chân linh, thế giới đứng trước thần niệm của Địch Cửu thật giống như củi khô gặp lửa, bị đốt cháy liên tục. 3 tháng sau, chân linh thế giới đã triệt để hiện ra trước mặt Địch Cửu, trong lòng hắn thầm cảm khái không thôi. Nếu so với ngũ đại lục thì nó còn hơi nhỏ, tuy nhiên nếu lấy trái đất nhét vào chân linh, thế giới thì đoán chừng sẽ không cách nào nhìn thấy bóng dáng trái đất nữa. Tình cảnh bên trong không tốt lắm, chỉ có một ít linh thảo thưa thớt, non sông nước biếc, linh khí tạm tạm. Nhưng dựa theo cảm giác của mình thì Địch Cửu lại cho rằng nó cực kỳ vững chắc. Địch Cửu đưa tất cả mọi thứ từ trong tiểu thế giới sang đây, đặc biệt là cây thất sắc bàn đào kia. Dù hắn đã thả mấy dòng cực phẩm linh mạch ở bên cạnh nhưng thất sắc bàn đào ở bên trong nhẫn chỉ có thể duy trì dáng vẻ không chết không sống. Hiển nhiên một nơi không có quy tắc thiên địa thì không thích hợp cho loại linh vật như thất sắc bàn đào tồn tại. Sau khi được chuyển đến chân linh thế giới, thất sắc bàn đào rõ ràng hiển thị nhiều hơn một tia sinh cơ. Tới khi một dòng cực phẩm linh mạch được Địch Cửu đặt bên cạnh, thì khí tức thất sắc bàn đào trở nên thịnh vượng hơn hẳn. Địch Cửu nhẹ nhàng thở phào, xem ra cái cây quý giá này có thể tiếp tục trưởng thành trong chỗ ở mới rồi. Đã lên tới tận nguyên hồn tầng 4 rồi. Địch Cửu kinh hãi khi trông thấy tu vi Địch tiến độ tu luyện như vậy có, hơi nhanh quá rồi. A Cửu, tỷ lại thăng cấp này. Địch rất đắc ý. Địch Cửu lắc đầu, tư chất của tỷ quá cao, lại thêm tài nguyên đầy đủ nên mới tiến bộ nhanh như vậy. Như thế không tốt sao? Địch không hiểu, tu vi đương nhiên phải càng cao càng tốt mới đúng chứ. Tu vi bao gồm căn cơ, cảnh giới, tâm cảnh và các nhân tố khác. Tỷ chỉ mới tu luyện được mấy năm, tâm cảnh bất ổn, rất dễ dàng tạo thành căn cơ tán loạn, tẩu hỏa nhập ma. Địch Cửu nghiêm mặt đáp. Địch không đồng ý, thế nhưng tỷ không cảm thấy căn cơ của mình bất ổn, tâm cảnh của tỷ cũng rất tốt mà. Địch Cửu lấy ra một cái nhẫn đưa cho Địch rồi bảo, tỷ luyện hóa giới chỉ này đi, đây là một cái tiểu thế giới. Bên trong có rất nhiều ngọc giản tâm đắc của ta ghi chép lại phương diện luyện đan, luyện khí và trận đạo. Sau này mỗi lần bế quan, tỷ hãy thử nghiên cứu 3 lĩnh vực đó, chúng sẽ giúp tỷ củng cố thêm tâm cảnh. Được, cảm ơn A Cửu. Địch nhận lấy giới chỉ. Địch Cửu chỉ vào cái nhẫn, giới chỉ này khi được luyện hóa rồi thì sẽ trở nên vô hình, chỉ mình tỷ có thể trông thấy. Trong đó còn có mấy cái đào ý phù ta để dành cho tỷ đấy. Địch nghe vậy bèn hào hứng thẩm thấu thần niệm vào xem. Chờ lát nữa hãy luyện hóa, ta còn có thần niệm độn cùng thần niệm đoán muốn truyền cho tỷ và Điền Thúc. Địch Cửu tiếp tục lấy ra mấy miếng ngọc giản. Thần niệm độn là đỉnh cấp độn pháp, đương nhiên phải truyền thụ cho người bên cạnh mình. 3 ngày sau, Địch Cửu xuất hiện ở bên ngoài Ngũ Lục Thành. Địch và Điền Khô đều đang tu luyện trong chân linh thế giới, trong tiểu thế giới rất khó tu luyện. Quy tắc trong chân linh thế giới mặc dù kém hơn thế giới tiểu trung ương, nhưng lại đủ cho 2 người bế quan. Hơn nữa, chân linh thế giới vững chắc hơn nhiều so với tiểu thế giới, nó sẽ không tùy tiện vỡ nát, đã vậy trong đó lại còn có hơn 100 dòng linh mạch nữa. Mục đích duy nhất của Địch Cửu khi đến Ngũ Lục Thành là vì Ngũ Lục Đạo Tháp, hắn muốn cảm ngộ tất cả cơ sở pháp tắc trong đấy. Sau khi rời khỏi tiểu trung ương tinh, Địch Cửu chưa từng gặp lại Địch Phi Tuyết, thế nhưng hắn biết nàng ta không phải đèn cạn dầu, cô nàng này có được Ngũ Lục Đạo Tắc Văn. Thời điểm Ngũ Lục Đạo Tháp mở ra, nữ nhân ấy nhất định sẽ tới. Bởi vì, nếu bỏ lỡ lần này thì nói không chừng về sau nàng ta sẽ không còn cơ hội nữa. Bất chấp việc hắn cũng thuộc dòng dõi Địch gia, hơn nữa Địch Phi Tuyết còn là người bị hại, thế nhưng Địch Cửu vẫn chẳng có bao nhiêu hảo cảm với nàng. Nữ nhân này giả heo ăn thịt hổ, thực lực hơn xa tu sĩ cùng giai. Rõ ràng có thể leo lên vị trí đệ nhất hải bảng, nhưng vẫn cứ giả bộ xếp thứ 23. Địch Cửu chẳng thèm dịch dung. Bởi vì thần niệm cấp 11 hoàn toàn có thể ẩn giấu thân thể, trừ phi có cường giả hóa chân đỉnh cấp chuyên môn theo dõi hắn, nếu không thì không một ai có thể phát hiện hắn đi vào Ngũ Lục Thành. Sau khi vào trong, Địch Cửu nhanh chóng phát hiện bầu không khí nơi đây có chút cổ quái. Mấy tháng trôi qua rồi mà khắp nơi vẫn còn đang đàm luận về việc trụ sở Hư Kiếm Tông tại Tiểu Trung Ương Tinh bị hủy. Giống như Côn Tông, tông chủ Hư Kiếm Tông cũng đã chết, hơn nữa lần này còn bị người khác công khai giết ngay trên quảng trường. Không chỉ vậy, trưởng lão cái thụ có tu vi hóa chân, tầng 4 và mấy đệ tử thiên tài của hư kiếm, tông cũng đều đã vẫn lạc tại tiểu trung ương tinh. Không ai trông thấy hung thủ, nhưng theo tin đồn được lưu truyền, thì kẻ làm chuyện này là một thiếu niên có chòm râu dài. Thiếu niên này rất mạnh, tu vi đã là hóa chân tầng 5. Sở dĩ y đồ sát trụ sở hư kiếm, tông tại quảng trường tiểu thế giới tinh là bởi vì tông chủ nhà bọn họ đắc tội y, hơn nữa còn đắc tội đến tận 2 lần. Thứ nhất, Tiêu Vô tranh giành một danh ngạch đi chân vực thiên tài chiến. Thứ hai, Tiêu Vô mua mất uẩn chân quyết quả mà thiếu niên nọ đang rất cần. Địch Cửu vô cùng ngạc nhiên khi nghe tin đồn này. Hắn không có hảo cảm đối với hư kiếm tông, đối với thiếu niên râu ria kia cũng giống như vậy. Tuy hắn không sợ bị người khác tìm tới cửa, thế nhưng có thể không bị dính đến phiền phức thì đương nhiên càng tốt hơn. Bên ngoài ngũ lục đạo tháp bị từng tầng đạo vận bao phủ, nhìn cứ như sương mù vô hình, có cảm giác không thể chạm tay tới. Nếu đổi thành một người khác, đừng bảo tìm tới lối vào ngũ lục đạo tháp, ngay cả vị trí chính xác của toàn tháp chỉ sợ cũng chẳng thấy. Địch Cửu thì khác, hiện giờ hắn đang cực kỳ vui mừng, bởi vì khi vừa đi đến biên giới đạo vận thì hắn liền nhận ra cơ sở pháp tắc mà mình từng cảm ngộ được trong ngũ lục đạo tháp. Giờ phút này, chúng hiện lên rõ ràng trong ý niệm, tạo thành một con đường mơ hồ trước mặt hắn. Địch Cửu chỉ cần nhấc chân lên, con đường lập tức biến mất trong quy tắc như sương mù không màu. Mỗi một bước đi, Địch Cửu có thể rõ ràng cảm nhận được vị trí bước kế tiếp ở nơi nào. Đến tận bước thứ 90, Địch Cửu mới ngừng lại. Trước mặt hắn bây giờ là khí tức đạo vận vô cùng mông lung, hắn hoàn toàn không biết bước thứ 91 cần phải đặt chân ở đâu. Quả nhiên có liên quan tới việc mình lên tới tầng thứ 90. Địch Cửu không dám vọng động, bởi vì hắn biết ngũ lục đạo tháp hẳn sẽ không dễ dàng xâm nhập như vậy. Địch Cửu ngồi nguyên tại chỗ, thần niệm tiến vào chỗ sâu nhất trong thức hải, cố gắng thôi động đạo tắc màu vàng từ viên đá nhỏ kia. Tia thiểm điện ấy vẫn chưa được tính là thứ thuộc về hắn, bây giờ không dùng thì còn đợi đến lúc nào nữa. Nhưng khiến Địch Cửu buồn phiền là tia đạo tắc nọ chẳng buồn nhúc nhích tẹo nào, cứ như nó không hề cảm nhận được yêu cầu của hắn vậy. Sau khi thử đi thử lại mấy chục lần, Địch Cửu bắt đầu hơi nổi nóng. Cái đạo tắc quỷ quái kia rõ ràng nương nhờ trong thức hải của mình bấy lâu nay, vậy mà bây giờ mình cần giúp đỡ chút xíu mà thôi, thế mà nó lại kiên quyết không chịu. Cái tia đạo tắc ấy quả thực không có tí xíu tâm thái ăn nhờ ở đậu chút nào. Thần niệm điên cuồng cuốn lên, Địch Cửu dứt khoát lấy viên đá xám ra, cầm trên tay mình. Đạo tắc màu vàng không thuộc về hắn, thế nhưng viên đá xám nhỏ kia là thứ do chính hắn nhặt được. Địch Cửu tu luyện tới hóa chân tầng 1, lại tiếp xúc đến các loại quy tắc sớm hơn tu sĩ khác, loáng thoáng cảm giác được tia đạo tắc màu vàng sẽ không ôm theo viên đá chạy đi. Bởi vì viên đá xám là thứ thuộc về hắn, nếu nó dám tự ý cướp viên đá bỏ trốn thì sẽ có một loại nhân quả ràng buộc. Vừa cầm viên đá, Địch Cửu mơ hồ cảm giác được thứ giới bỗng nhúc nhích. Kiến thức trong cuốn sách thần kỳ nọ quá mức mênh mông, đến tận bây giờ mà Địch Cửu cũng chỉ học hỏi được một chút râu ria của nó. Thứ giới khẽ động, thần niệm Địch Cửu lập tức tiến vào trong. Hắn phát hiện nó lại xuất hiện nhiều thêm một tờ. Một trang này đứng trước trang nói về kiến mộc, trên đó chỉ có một viên bàn khổng lồ nhưng hình dáng lại mờ mờ ảo ảo. Dù chỉ là đồ án nhưng viên bàn vẫn tỏa ra khí tức mênh mông, thật giống như nó chứa toàn bộ hỗn độn vũ trụ trong đấy. Địch Cửu vừa nghĩ đến hỗn độn vũ trụ thì đã nhìn thấy phía dưới có chú giải: vũ trụ thai mô, nguyên khởi hỗn độn, chiết xuất ức vạn vũ trụ, diễn vạn vật sinh linh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địch Cửu không khỏi khiếp sợ quan sát viên đá nhỏ màu xám trong tay. Hắn thật sự không nghĩ tới nó chính là mảnh vỡ từ khối vũ trụ thai mô. Khó trách tia đạo tắc màu vàng sẽ chọn vẫn thạch làm chỗ nương náu. Mà thiểm điện kia có lẽ là một trong những bảo vật đỉnh cấp chân quý trên vũ trụ này. Thế nhưng nếu nó không thuộc về hắn thì có chân quý hơn cũng bằng thừa. Địch Cửu vừa nghĩ tới đây liền nhìn thấy bên trong vẫn thạch dập dờn một đạo lân văn màu vàng cực kỳ nhỏ. Phía dưới lân văn ấy, không gian trước mắt Địch Cửu đột nhiên minh lãng. Lối vào ngũ lục đạo tháp xuất hiện ngay trước mắt hắn, vốn cửa ra vào phải được đóng lại nhưng vì được lân văn chiếu lên, mà nay trực tiếp mở ra. Lúc này trong lòng Địch Cửu đại hỉ, hắn vọt nhanh mấy bước tiến thẳng vào trong tháp, bàn tay hé mở khiến vẫn thạch lần nữa tiến nhập vào chỗ sâu bên trong thức hải của mình. Lần này sẽ không ai biết rốt cuộc hắn leo lên tầng mấy được nữa hết. Nghĩ thế, Địch Cửu không chút cố kỵ nào xông thẳng lên. Cơ sở pháp tắc của 90 tầng phía dưới Địch Cửu đã sớm cảm ngộ xong, nên rất nhanh hắn liền leo thẳng tới tầng thứ 91. Mục đích hắn tới đây lần này là vì cảm ngộ cơ sở pháp tắc của những tầng còn lại. Tầng thứ 92, tầng thứ 93. Vô luận là tu luyện theo tầng hay luyện thể theo tầng, hắn đều lướt qua hết thảy. Mặc dù tổng cương đại khôn luyện thể quyết của hắn không tệ nhưng khi ở thế giới này, cũng chỉ tới thần cảnh là cùng. Muốn luyện tới tầng cao hơn, thì nhất định phải có sự hỗ trợ của quy tắc thiên địa. Nên hiện tại chỉ khi tiến nhập tiên giới Địch Cửu, mới có thể đột phá cấp bậc tiếp theo của luyện thể mà thôi. chỉ sau vài ngày ngắn ngủi, hắn đã đi tới tầng 106. Lại là một tầng tháp giúp rèn luyện thần niệm nữa, đáng tiếc đối với Địch Cửu nó chẳng khác gì gân gà. Thần niệm bản thân đã là cấp 11 siêu việt, muốn bước vào một cấp độ mới thì dù hắn dừng ở tầng này, rèn luyện mấy năm đi nữa cũng rất khó để đột phá cấp 12. Lúc trước Địch Cửu có thể đột phá cấp 10, cũng không phải chỉ nhờ vận khí hoặc công lao của thần niệm đoán. Trong suy nghĩ của Địch Cửu, sở dĩ hắn có thể đột phá được cấp bậc như vậy chủ yếu đều nhờ thái cổ lôi thạch, trong lôi cốc kia. Loại đá này ẩn chứa một loại khí tức quy tắc siêu việt từ tu chân giới, cộng với việc thức hải hắn đã sớm đạt tới cấp 10 đỉnh phong. Kết quả vào lúc Địch Cửu bước vào cảnh giới hóa chân thì thần niệm cũng xông phá cấp 11. Tầng thứ 107, tầng thứ 108. Sau khi bước lên tầng 108, trong nháy mắt, Địch Cửu liền cảm nhận được loại linh khí nồng nặc ẩn chứa quy tắc một cách rõ ràng phả vào mặt. Lực đẩy cuồng bạo bao trùm tới, giờ phút này hắn chỉ biết đè nén nội tâm cuồng hỉ và bắt đầu cảm ngộ cơ sở pháp tắc của nơi đây. Địch Cửu quyết định mình phải trụ lại đây tu luyện một đoạn thời gian, việc tu luyện trong này tốt hơn rất nhiều so với ở quặng mỏ hoặc trốn trong đống linh mạch của hắn. Ngay khi Địch Cửu tu luyện xong thì thức hải của hắn liền tăng lên một cấp độ, tất cả những thần thông và pháp kỹ hắn từng cảm ngộ được nay lại càng rõ ràng hơn. Địch Cửu tiện tay đánh ra một cái thủ quyết khiến cho đạo thái cổ lôi văn ở phía xa nổ tung, linh khí trong không gian lập tức nổi lên sóng gió kịch liệt khiến xung quanh đều chấn động. Đồ tốt a, Địch Cửu kích động tới nỗi muốn hét lên. Hắn biết ngay khi mình cảm ngộ xong cơ sở pháp tắc của tầng 108 này, thì từ đây về sau, dù không còn thiểm quang hỗ trợ thì tốc độ thông suốt về thần thông hay kỹ năng của mình đều sẽ nhanh hơn rất nhiều. Cứ nhìn uy lực của đạo thái cổ lôi văn, hắn vừa thi triển ra so với lúc mới học xem, nói nó lớn hơn gấp mấy lần là còn ít đấy. Lúc này đây, Địch Cửu mới bắt đầu kiểm tra tầng 108. Rất nhanh hắn đã phát hiện một viên ấn giám trôi lơ lửng trên không, nó có màu vàng nhạt, lớn cỡ lòng bàn tay trẻ con. Địch Cửu khẽ cử động thì ấn giám nhanh chóng rơi về phía hắn. Thần niệm lập tức quét tới, Địch Cửu cảm thấy đây tựa hồ là một ấn giám phổ thông mà thôi, chỉ khác là phía dưới nó có khắc mấy chữ, ngũ lục ấn. Đưa ấn giám vào thế giới chân linh xong, Địch Cửu thật không biết sau khi ấn giám thuộc về hắn thì trong tương lai, cái nữ nhân tên Địch Phi Tuyết kia tới nơi này, nàng ta còn có thể luyện hóa ngũ lục đạo tháp nữa không nhỉ? Vô luận có luyện hóa được không, Địch Cửu đều không có ý định sẽ lưu ngũ lục ấn lại đây. Địch Cửu tiếp tục luyện chế thêm hai cái trận bàn nữa. Hắn dự tính sẽ kêu Địch Địch và Điền Khô ra tu luyện chung. Thế nhưng khi Địch Cửu làm xong, hắn mới phát hiện không thể mang hai người kia ra. Ngay cả bản thân hắn cũng không cách nào vào được thế giới chân linh. Tại tầng cao nhất của đạo tháp, thế giới chân linh trên tay hắn cũng chẳng khác chiếc nhẫn tầm thường là bao. Địch Cửu lắc đầu, từ bỏ ý định gọi hai người ra. Thôi vậy, thực lực Địch Địch và Điền Khô còn thấp, tu luyện ở đạo tháp hay chân linh cũng như nhau. Thế nhưng bản thân hắn thì khác. Với khí tức quy tắc và linh khí nồng đậm của tầng 108, thì đây là nơi vô cùng thích hợp giúp hắn tăng cao tu vi trong thời gian ngắn. Thật chất cũng chẳng cần Địch Cửu bố trí tụ linh trận làm gì, ngay khi hắn bắt đầu vận chuyển tinh hà quyết, thì linh khí nồng nặc ẩn chứa quy tắc rõ ràng liền bao bọc lấy hắn. Địch Cửu hiểu rõ sau khi đột phá hóa chân xong, muốn đột phá cấp bậc tiếp theo sẽ rất gian nan. Tuy nhiên, nếu tu luyện tại chỗ này thì việc tăng tiến tu vi của hắn sẽ không khó khăn lắm. Chỉ vẻn vẹn 3 tháng, Địch Cửu đã bước vào hóa chân cảnh tầng 2 và tiếp tục trùng kích hóa chân tầng 3. Một năm trôi qua, hắn đã bước vào hóa chân tầng 3 rồi. Tần Càn Sơn Mạch luôn là dãy núi nổi danh nhất tại thế giới tiểu trung ương, nơi này sơn thanh thủy tú, phong mạch tương liên. Mấy chục dặm phương viên không nhiễm lấy tí nhân khí nào, theo lý thuyết thì đây hẳn là chỗ tốt nhất để thành lập tông môn. Thế nhưng vô số năm trôi qua, cũng chẳng có bất kỳ vị tông chủ nào lựa chọn nơi này làm chỗ dừng chân cho tông môn của mình. Nguyên nhân chẳng phải do linh khí thiếu thốn, mà chủ yếu là vì linh khí tuy nhiều nhưng tán loạn vô cùng. Đừng nói tu sĩ muốn tu luyện tại đây, cho dù là yêu thú cũng không lựa chọn chốn này. Địa phương có linh khí tán loạn, như thế hoàn toàn không thích hợp cho việc tu luyện hay linh vật sinh trưởng. Nghe đồn ở thời đại thượng cổ, Tần Càn Sơn Mạch từng có một đỉnh cấp tông môn bám trụ vững vàng, tên gọi của tông môn đó là Đại Tần Tông. Thế nhưng về sau, khi tu chân giới đại loạn, Đại Tần Tông ấy cũng suy yếu dần, kết quả cuối cùng là bị người tiêu diệt. 8 đầu cực phẩm linh mạch cứ thể bị người khác rút đi. Cho nên, bất kỳ ai muốn thành lập tông môn ở đây, đều phải cắm lại 8 đầu cực phẩm linh mạch trước, rồi hãng tụ tập linh khí thiên địa để nơi đây hóa thành một chỗ tu luyện bảo địa. Tuy nhiên, với tình trạng tài nguyên thiếu thốn tại tu chân giới hiện giờ, đừng nói 8 đầu cực phẩm linh mạch, cho dù là 8 đầu hạ phẩm linh mạch cũng không phải muốn có là được. Thời điểm Địch Cửu nhờ Huyễn Minh Tử tìm nơi thành lập tông môn, nơi đầu tiên ông nghĩ tới chính là Tần Càn Sơn Mạch. Muốn có được 8 đầu cực phẩm linh mạch để lắp vào, thì quá mức khoa trương nên ông chỉ cần một đầu mà thôi, Sau đó phân nó ra làm 8 đoạn, làm như thế cũng có thể miễn cưỡng hoàn thành mục đích ban đầu. Thế nhưng điều Huyễn Minh Tử không ngờ tới là Địch Cửu, vừa vung tay đã đưa luôn cho mình 10 đầu cực phẩm linh mạch. Dư giả như thế này, ông còn để ý cái gì nữa chứ? Mặc dù linh mạch còn chưa được cắm vào nhưng Tinh Hà phái đã có chút danh tiếng rồi. Người từng là tam các chủ của Thiên Cơ các Huyễn Minh Tử đã lên tiếng, ngay lúc ông tuyên bố thành lập tông môn xong, tự nhiên đông đảo thương lâu từng có chút giao tình đều góp chút sức giúp đỡ. Tu luyện không tuế nguyệt, Địch Cửu đắm chìm trong cảnh giới điên, cuồng thăng cấp đã qua 2 năm. Thời điểm hắn lần nữa mở mắt thì cấp bậc đã là hóa chân tầng 4 rồi. Bây giờ Địch Cửu không thể tiếp tục tu luyện, vì không lâu sắp tới sẽ là lần tiếp theo ngũ lục đạo tháp mở ra. Hắn thu hồi cơ sở đạo tắc đã cảm ngộ xung quanh xong, thì lực lượng đạo tắc cường đại nhanh chóng bao trùm tới, khiến một khắc sau Địch Cửu đã có mặt trên quảng trường ngũ lục. Điều đầu tiên hắn làm là quét thần niệm về phía Địch Phi Tuyết đang dừng ở thương lâu mua đồ. Tu vi hiện tại của nàng ta là kiếp sinh tầng 2, hẳn đã thu được chỗ tốt gì đó tại tiểu trung ương tinh. Địch Cửu đang tính dùng truyền tin châu thông báo cho Huyễn Minh Tử việc mình xuất quan, thì phát hiện hắn nhận được hơn 10 tin tức, toàn bộ đều là ông truyền tới. Đạo tin tức cuối cùng được gửi từ 3 ngày trước, nội dung nói về Côn Tông, Hư Kiếm Tông và Hải Vương Cung, cường giả của Tam Đại Tông Môn đang tiến về Tinh Hà Phái để bái phỏng, ngữ khí trong câu này dường như có chút gì đó mơ hồ. Hiểu được thâm ý trong đạo tin tức ấy, Địch Cửu không dám trì hoãn, chỉ niệm một lần thần niệm độn để nhanh chóng quay về Tinh Hà Phái. Bên ngoài Tinh Hà Phái có một cái hộ trận cấp 7, hẳn là do Huyễn Minh Tử bố trí. Tuy Huyễn Minh Tử nói chỉ cần một đầu cực phẩm linh mạch, nhưng Địch Cửu quét thần niệm một lượt, thì phát hiện nơi đây được dùng hẳn 8 đầu tổng cộng. Phương vị 8 đầu cực phẩm linh mạch này tụ tập linh khí mười mấy vạn dặm xung quanh, làm cho linh vận được thể hiện vô cùng rõ rệt. Địch Cửu rất hài lòng với vị trí của bọn chúng, nhưng về phần bảo hộ hắn lại cảm thấy chưa ổn lắm. Linh mạch chỉ có thể dựa vào hộ trận cấp 7 của tông môn, nếu như hộ trận tông môn bị phá, vậy 8 đầu ấy cũng chỉ có thể mặc người lấy đi. Đây chính là lý do hắn muốn bố trí lại, hộ trận của Tinh Hà phái nhất định phải có rào sát trận và khốn sát trận. Rào sát vây giết không chỉ nhằm vào người bên ngoài công kích tông môn, mà nó còn nhằm vào người trong nội bộ. Chỉ cần có người dám công kích hộ trận hoặc là rút linh mạch ra, rào sát trận sẽ lập tức kích phát. Địch Cửu tin lấy trình độ trận đạo và thần niệm cường đại của mình, cho dù cường giả vực cảnh tới cũng chỉ có thể bị khốn sát trận vây khốn, sau đó bị rào sát trận cuốn vào, cuối cùng là bị rào sát đến chết. Bày trận không cần gấp, Địch Cửu dùng thần niệm quét đến Huyễn Minh Tử và Tiễn Tắc đang bồi tiếp 4 tên tu sĩ nói chuyện. Nhìn sắc mặt Huyễn Minh Tử khá khó coi, hẳn là sự tình không được ổn. Địch Cửu gọi Địch Địch và Điền Khô, ra hiệu hai người đi theo mình tiến vào Tinh Hà phái. Địch Địch ở trong chân linh thế giới tu luyện đến hư thần cảnh tầng 3, Điền Khô cũng đã đến kim đan tầng 9. Tông chủ, Ngụy San San là người tích cực trùng kiến Tinh Hà phái nhất, đại bộ phận đệ tử Tinh Hà phái đều do nàng tự tay tuyển nhận. Lúc Địch Cửu vừa xuất hiện ở lối vào, nàng lập tức nhận ra hắn. Ta không phải tông chủ, tông môn là do Huyễn Minh Tử tiền bối giúp đỡ dựng thành. Không đợi Địch Cửu nói xong, Ngụy San San đã ngắt lời, Huyễn tiền bối cũng không nguyện ý làm tông chủ. Địch Cửu khoát tay. Ta biết rồi, chức tông chủ để cho Cảnh Mạt Song đảm nhiệm đi. Thế nhưng Mạt Song tỷ lại không ở đây, Địch đại ca, ngươi không làm tông chủ, Tinh Hà phái cũng vô pháp ngưng tụ. Ngụy San San vội vàng nói, một tông môn quả thật cần phải có tông chủ, bởi vì đấy chính là linh hồn của một môn phái. Địch Cửu suy nghĩ một chút liền nói, được rồi, vậy ta tạm thời sẽ làm tông chủ. À, San San sư muội, tại sao đến giờ rồi mà tông môn vẫn chưa có danh tự? Tông môn Tinh Hà phái môn hình vạn trạng, theo lý thuyết tông môn đã thành lập mấy năm rồi, Huyễn Minh Tử nên viết danh tự cho nó mới đúng chứ? Ngụy San San giải thích, Huyễn Minh Tử tiền bối và Tiễn Tắc tiền bối đều nói danh tự tông môn chỉ có đại ca mới có thể viết, cứ chờ huynh về đã rồi tính. Địch Cửu biết Huyễn Minh Tử và Tiễn Tắc hẳn đã hiểu lầm. Trên thực tế, hắn thành lập Tinh Hà phái chỉ vì trợ giúp Cảnh Mạt Song, cũng như trả ân tình công pháp mà thôi. Xét kỹ hơn thì cùng lắm cũng chỉ vì ít nhiều nguyên nhân Tinh Hà phái tại Cực Dạ đại lục bị diệt là do hắn. Địch Cửu khẽ lắc đầu, hỏi sang vấn đề khác, San San, mấy tên hóa chân của Côn Tông, Hư Kiếm Tông và Hải Vương Cung đến đây để làm gì vậy? Có phải là vì chuyện tông chủ Côn Tông mất tích không? Ngụy San San do dự một chút, cuối cùng ngập ngừng đáp, không phải, bọn họ tới đây chủ yếu là vì Tần Càn Sơn Mạch. Bọn họ bảo đây là nơi các tu sĩ luyện khí tu luyện, Tinh Hà phải biến nơi này thành tông môn là chuyện không có đạo lý. Nếu không phải có Huyễn Minh Tử tiền bối, nói không chừng bọn họ đã động thủ rồi. Nếu đã không làm gì được Huyễn tiền bối, vậy tại sao đến giờ họ vẫn chưa rời đi? Địch Cửu nghi ngờ hỏi. Ngụy San San nhỏ giọng thuật lại, mấy người đó cứ muốn cãi nhau suốt với Huyễn Minh Tử tiền bối. Muội nghe bảo mấy ngày sau Thiên Kim vực chủ sẽ đến một chuyến, còn có đại các chủ Thiên Cơ các Thường Tiêu cũng tới nữa đấy. Trong lòng Địch Cửu âm thầm cảm khái, lúc trước hắn nhìn thấy Thiên Kim vực chủ, bởi vì ông ta quá mạnh nên thần niệm của hắn thậm chí còn không dám đảo qua. Hiện tại nghe thấy ông ấy sắp đến, Địch Cửu ngược lại vô cùng bình tĩnh. Hắn tin lấy thực lực hiện giờ của mình, cho dù Thiên Kim vực chủ kia dùng toàn lực cũng không thể giết được hắn. Hươu chết vào tay ai cũng rất khó nói. Về phần đại các chủ Thiên Cơ các Thường Tiêu, Địch Cửu chưa bao giờ để ông ta vào mắt. 2 năm qua, cho dù thương thế ông ta đã khỏi thì thế nào? Năm đó hắn không sợ Thường Tiêu thì bây giờ lại càng không sợ. Địch đại ca, ta đi thông chi cho Huyễn Minh tử tiền bối, nói huynh đã trở về rồi. Ngữ khí Ngụy San San rất kích động, tựa hồ việc Địch Cửu trở về khiến nàng thấy yên tâm hơn hẳn. Địch Cửu ngăn Ngụy San San lại. Không cần, muội an bài cho tỷ tỷ Địch Địch và Điền Thúc đến sơn phong tu luyện của ta đi, ta cần bố trí lại hộ trận tông môn trước cái đã. Thần niệm Địch Cửu đã nhìn thấy sơn phong thuộc về hắn, ngay tại trung tâm Tinh Hà phái, sơn danh có tên tông chủ Phong. Vâng, tông chủ. Ngụy San San không người đáp, nàng biết Địch Địch và Điền Khô là thân nhân của Địch Cửu, hơn nữa tu vi của Địch Địch dường như còn cao hơn nàng. Chờ sau khi Ngụy San San dẫn Địch Địch và Điền Khô rời khỏi, Địch Cửu mới đi bố trí lại hộ trận bên ngoài tông môn. Từng chiếc trận kỳ dùng Địa Tâm Văn Kim cùng Thiên Tử Lôi Thạch luyện chế được Địch Cửu cắm vào mặt đất, còn cực phẩm đao khí thì được hắn dùng làm trận cơ. Hộ trận tông môn đương nhiên khác Khốn Sát trận tự nhiên, dù Địch Cửu là một trận vương cấp chính, nhưng cũng không thể nhất thời liền bố trí ra được. Đặc biệt là loại Khốn Sát và Rào Sát trận bảo vệ linh mạch kia, Địch Cửu cũng phải nghiên cứu tỉ mỉ một phen. Cũng may hắn được chân truyền trận đạo từ Thiên Phong Hoa. Sư phụ hắn chính là cường giả tiên giới. Chân truyền của một vị cường giả tiên giới đương nhiên mạnh hơn, trận đạo ở tu chân giới rất nhiều rồi. Sau chục ngày, Địch Cửu đã hoàn thành việc bố trí xong hộ trận tông môn mới. Hắn đã dung nhập 108 đạo pháp tắc cơ sở vào 108 chủ trận. Theo Địch Cửu, hộ trận hắn vừa bố trí có thể so với trận pháp cấp 10. Bên trong tân khách điện Tinh Hà phái, sắc mặt Huyễn Minh tử rất khó coi, 4 tên cường giả hóa chân vần ngồi lì trong phòng không chịu đi, dù đuổi thế nào cũng không được. Ông ta biết mục đích của 4 người này, chắc chắn bọn họ đến là để kiềm chế ông ta và Tiền Tắc. Nguyên nhân chỉ có thể là vì cực phẩm linh mạch mà thôi. Trong suy nghĩ của bọn họ thì khi Địch Cửu mất tích, hẳn tất cả linh mạch hắn lấy bên trong tiểu trung ương tinh đều sẽ nằm ở trên người Huyễn Minh tử. Việc Tinh Hà phái dùng 8 đầu cực phẩm linh mạch dựng tông đã chứng minh cho điều này. Tần Càn Sơn mạch vốn là một nơi hoang tàn vắng vẻ, bây giờ Tinh Hà phái nổi lên, đám người ấy liền đỏ mắt muốn lao vào cắn một ngụm. Quảng trưởng lão, thứ lỗi cho ta không thể tiếp tục tiếp khách, gần đây ta có nhiều việc cần ra ngoài một chuyến. Huyễn Minh tử không muốn tiếp tục chờ đợi, ông ta cần nhanh chóng đi tìm Địch Cửu. Ông ta thầm nghĩ Địch Cửu hẳn sẽ không xảy ra việc gì, mà nếu không vướng phải rắc rối nào, thì chắc chắn hắn sẽ tìm một nơi yên tĩnh để bế quan tu luyện. Người khác tưởng Hư Kiếm Tông là do tên thiếu niên râu ria kia xử lý, nhưng Huyễn Minh tử biết người gây án thật sự chính là Địch Cửu. Địch Cửu có thể bố trí Khốn Sát trận và Bạo Liệt trận, xử lý tông chủ Hư Kiếm Tông Tiêu Vô, xem ra trình độ trận đạo đã mạnh hơn ông ta nhiều. Cho nên ông ta phải nhanh chóng tìm Địch Cửu về để bố trí lại hộ trận cho Tinh Hà phái mới được. Rất xin lỗi, Huyễn các chủ, nhưng mà mới rồi ta nhận được tin tức của Thiên Kim vực chủ, ngài ấy nói người hãy đợi một lúc nữa, ngài ấy sẽ đến ngay. Tên mập mạp mặt trắng Quảng Huyền Hưởng trưởng lão Hư Kiếm Tông đứng lên, tuy ngữ khí của gã bình thản nhưng chỉ cần Huyễn Minh tử muốn đi thì chắc chắn gã sẽ lập tức sẽ động thủ. Tuy một mình gã không đánh lại Huyễn Minh tử, nhưng dù gì gã cũng là hóa chân tầng 7, nơi này còn có cung chủ Hải Vương cung Ngao Hoàng hóa chân tầng 8, thái thượng trưởng lão Bành Vận Côn Tông vừa mới bước vào hóa chân tầng 7, còn có Đàm Khô hóa chân tầng 5 nữa. Cho dù Huyễn Minh tử lợi hại hơn thì tu vi cũng chỉ là hóa chân tầng 9 mà thôi, cho dù nửa bước vực cảnh, 3 tên hóa chân hậu kỳ bọn họ cũng có thể ngăn cản được. Vả lại thực lực Ngao Hoàng viễn siêu hóa chân hậu kỳ bình thường, trên hóa chân tam thập lục vương còn xếp hạng thứ 4, gần với Huyễn Minh tử cơ mà. Về phần Tiền Tắc hóa chân tầng 4, bọn họ hoàn toàn không xem trọng. Sắc mặt Huyễn Minh tử âm trầm khó coi, thế nhưng ông ta còn chưa mở miệng đáp, thì bên ngoài cửa đã truyền đến một tràng tiếng cười. Hy vọng Huyễn trưởng chúc ta tới chưa muộn. Ha ha, Thiên Kim vực chủ đã tới, Huyễn các chủ, chúng ta cùng ra đón nào. Hư Kiếm Tông trưởng lão Quảng Huyền Hưởng cười lớn, nói, trong lòng Huyễn Minh tử thở dài, ông ta đã sớm biết Thiên Kim vực chủ sẽ không bỏ qua cho Địch Cửu, quả nhiên ngày này đã đến. Bây giờ Thiên Kim vực chủ tự mình đến Tinh Hà phái, ông ta không muốn nghênh đón cũng phải nghênh đón, xem ra sự tình Tinh Hà phái hiện tại đã nằm ngoài năng lực của ông ta. Trong lòng Huyễn Minh tử hơi chút hối hận bởi vì lúc trước mình đã chọn Tần Càn Sơn mạch này. Có lẽ sau khi sự tình Địch Cửu lấy được hơn 100 đầu linh mạch được truyền ra, thì cuộc sống của hắn sẽ chẳng còn được yên ổn nữa rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thiên Kim vực chủ hiển nhiên không định tiến vào Tinh Hà phái, Huyễn Minh Tử và Tiền Tắc chỉ có thể tự đi ra thi lễ. Huyễn Minh Tử ra mắt Thiên Kim vực chủ. Thiên Kim vực chủ cười đáp, ngươi và ta đều mang họ Huyễn, bất quá tu vi của ngươi có hơi rớt lại phía sau. Lấy thiên phú của ngươi mà ở lại thế giới tiểu trung ương quả thật có hạn chế, không bằng cùng đi với ta tới Thiên Kim vực đi. Huyễn Minh Tử ôm quyền, đa tạ vực chủ nhìn chúng, ta đã quen ở đây rồi. Huyễn Minh Tử biết rõ Thiên Kim vực chủ có ý gì, đừng thấy ông có tu vi nửa bước vực cảnh, chỉ thiếu chút nữa đã trở thành cường giả vực cảnh thật sự mà lầm. Trên thực tế, trong ba vị các chủ thiên cơ các thì ông là người không được coi trọng nhất. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, Huyễn Minh Tử ông không có cơ hội bước vào vực cảnh. Tuổi thọ của ông đã sắp hết, lúc này khí huyết đã dần suy yếu, dù có cảm ngộ đến vực cảnh thì cũng thiếu vốn liếng để trùng kích vực cảnh. Cho nên mặc dù thiên cơ các có tam đại các chủ, nhưng hầu như chỉ có đại các chủ và nhị các chủ hưởng thụ thành quả, Huyễn Minh Tử cứ mãi bôn ba bên ngoài. Thiên cơ đảo Thường Tiêu gặp qua Thiên Kim vực chủ, hy vọng ta chưa tới chậm. Một thanh âm khàn khàn truyền đến, theo ngay sau là một nam tử áo xám đáp xuống. Thiên Kim vực chủ trông thấy người tới, hơi nheo mắt rồi lập tức vui vẻ đáp lời. Thường các chủ, không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn, như vậy mà các chủ đã bước vào vực cảnh tầng 4. Chúc mừng, chúc mừng. Tuy Thiên Kim vực chủ ngoài miệng nói chúc mừng, nhưng trong lòng lại chấn động vô cùng. Mỗi một cấp độ trong vực cảnh đều rất khó để vượt qua. Thường Tiêu kẹt tại vực cảnh tầng 3 đã bao nhiêu năm, bây giờ đột nhiên bước vào vực cảnh tầng 4, nhất định là ông ta đã đạt được kỳ ngộ gì đó. Đặc biệt là tại thế giới tiểu trung ương này, cường giả vực cảnh muốn tấn cấp càng thêm khó khăn. Tu vi của Thiên Kim vực chủ là vực cảnh tầng 7 nên đương nhiên không sợ Thường Tiêu, nhưng nếu muốn nghiền ép cường giả vực cảnh tầng 4, thì cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng gì. Đa tạ Trường Trúc huynh, tiểu đệ còn kém huynh quá xa. Thường Tiêu mỉm cười. Từ Thiên Kim vực chủ đến Trường Trúc huynh, điều này thể hiện rõ tư thái không sợ Thiên Kim vực chủ của Thường Tiêu, trong lời nói đặt Thiên Kim vực chủ và mình ở cùng một cấp độ. Thiên Kim vực chủ không nói gì, chỉ cần không sinh ra xung đột lợi ích, y sẽ không để ý, đến cấp độ này rồi. Điều duy nhất mà y bận tâm chỉ là cơ hội tiến vào tiên giới mà thôi. Thường Tiêu đang bắt chuyện với Thiên Kim vực chủ bỗng nhiên chuyển sang Huyễn Minh Tử. Huyễn huynh đệ, chúng ta đều là các chủ thiên cơ các, là huynh đệ với nhau. Lúc trước Lịch dám phản bội thiên cơ các, huynh đệ chúng ta đều bị ám toán. Hiện tại ta đã trọng trưởng thiên cơ các, Huyễn huynh đệ hãy cùng ta trở về. Dù nói thế nào thì thiên cơ các cũng có một phần của ngươi mà. Huyễn Minh Tử từ tốn trả lời, ta không hề có quan hệ gì với thiên cơ các, Thường các chủ khách khí rồi. Huyễn Minh Tử sớm đã nhìn thấu mục đích của Thường Tiêu, chỉ là muốn ông trở về tiếp tục bán mạng thôi. Thường Tiêu biến sắc, thời điểm ông đang muốn tiếp tục nói chuyện, trưởng lão Côn Tông Đàm Khô bỗng nhiên can thiệp, Thiên Kim vực chủ từ xa tới là khách, thế giới tiểu trung ương chúng ta không có lễ vật gì để tặng. Đúng lúc chúng ta phát hiện trong này có mấy dòng cực phẩm linh mạch, ta dự định tặng mấy dòng cực phẩm linh mạch ấy cho vực chủ. Tiền Tắc có tu vi thấp nhất ở đây, nhưng nghe được loại lời nói không biết xấu hổ đó, thực sự nhịn không được. Ha ha, bản tông từng gặp qua kẻ mặt dày, nhưng cái loại mặt dày như đít heo nhà ngươi thì quả thật bản tông chưa từng nhìn thấy. Tiếng cười chế nhạo của Địch Cửu truyền đến trước khi Tiền Tắc kịp mở miệng. Nếu như trước khi Thiên Kim vực chủ đến, hy vọng lớn nhất của Huyễn Minh Tử là nhìn thấy Địch Cửu. Thế nhưng bây giờ ông lại không mong Địch Cửu trở về, nhất là ngay thời điểm này. Nghe được thanh âm truyền đến, sắc mặt Thiên Kim vực chủ và Thường Tiêu hơi đổi, thần niệm của họ một mực bao phủ không gian xung quanh trụ sở Tinh Hà phái. Thế mà lại không biết được Địch Cửu tới khi nào, hoặc nói đúng hơn là bọn họ không cảm nhận được hắn vốn luôn có mặt tại đây. Địch Cửu, ngươi ám toán trưởng lão Dược Hoành Hà ta tại tiểu trung ương tinh, ngay cả tông chủ chúng, ta mất tích cũng có quan hệ với ngươi. Đàm Khô sốt ruột quát, ngươi chính là Địch Cửu sao? Một tu sĩ cao lớn, đầu chọc, đứng ở bên cạnh Đàm Khô bất chợt lên tiếng, ngữ khí nghe có vẻ rất bình thản. Ngươi là Dễ Hành Phương nào? Những người này đến Tinh Hà phái đều không có mục đích tốt đẹp gì. Địch Cửu hiển nhiên sẽ không có thái độ hòa hảo đối với gia hỏa có tu vi hóa chân, tầng 7 ấy, kẻ này hẳn mới vừa tiến vào hóa chân tầng 7 không lâu, tu vi còn hơi ba động. Nam tử đầu chọc từ tốn đáp, ta không phải Dễ Hành, ta là Bành Vận, đệ nhất thái thượng trưởng lão Côn Tông. Hồng Anh thiếu gia, chúng ta lại gặp mặt. Thường Tiêu vui vẻ chào hỏi, ông ta biết rõ thực lực của Địch Cửu. Lịch Giám là cường giả vực cảnh tầng 1 mà vẫn bị đích thân Địch Cửu giết. Nói cách khác, thực lực của hắn chí ít tương đương với vực cảnh tầng 1. Thường Tiêu nhận thấy Địch Cửu phi thường đáng sợ. Tu vi của hắn chắc chắn chưa bước vào vực cảnh, nhưng lại có thể chém giết cường giả vực cảnh tầng 1. Chuyện này quả thực là nghe rợn cả người. Địch Cửu nhìn lướt qua Thường Tiêu, không tệ, tu vi các chủ tiến nhanh như thế, khó trách có can đảm đến Tinh Hà Tông của ta. Nhưng mà con người ta có thói quen, bằng hữu tới nhà thì dùng rượu tiếp đãi, cừu nhân tới thì xuất đao. Nói xong câu đó, Địch Cửu nhìn thẳng vào Đàm Khô, hắn đã sớm muốn giết tên khốn người không ra người quỷ không ra quỷ này, hôm nay đúng lúc có cơ hội. Lão quỷ khô nhà ngươi chính là kẻ mặt dày muốn linh mạch của Tinh Hà Tông ư? Linh mạch của Tinh Hà Tông? Ha ha, Đàm Khô ta sống nhiều năm như vậy tại thế giới tiểu trung ương, mà mới lần đầu nghe Tần Càn Sơn mạch thuộc về Tinh Hà Tông. Hôm nay ta chắc chắn phải lấy đi linh mạch trong Tần Càn Sơn mạch, ngươi có thể làm gì được ta? Đàm Khô cao giọng quát, hôm nay lão đã quyết tâm phải tiêu diệt Địch Cửu. Về phần cướp đi linh mạch thì chỉ là muốn nịnh bợ Thiên Kim vực chủ mà thôi, ông ta tới đây vì linh mạch, cho nên Đàm Khô cần phải đứng ra để Huyễn vực chủ không cần phải mang tiếng xấu. Địch Cửu lạnh lùng đáp, có gan ngươi cứ lấy. Không đợi Đàm Khô mở miệng, Bành Vận liền nói, Đàm Khô trưởng lão, không cần khách khí. Lấy đi. Kẻ nào dám động thủ thì đừng trách ta ra tay độc ác. Trong lúc Đàm Khô rút linh mạch ra, Bành Vận nhìn chằm chằm Địch Cửu, chỉ cần hắn dám ra tay, Bành Vận lập tức động thủ. Sắc mặt Huyễn Minh Tử và Tiền Tắc đều tái nhợt, họ biết chỉ cần mình dám ra tay ngăn cản Đàm Khô, thì sẽ gây nên một trận hỗn chiến. Nhưng mà họ cũng biết chắc dù không ai ra tay, sau khi 8 dòng linh mạch bị rút sạch thì những kẻ này vẫn sẽ động thủ. Địch Cửu không ngăn cản Đàm Khô, hắn lấy một cây trận kỳ, cắm vào trong hư không. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Trong hư không truyền đến từng tiếng oanh minh, toàn bộ không gian chấn động dữ dội. Thiên Kim vực chủ là người đầu tiên lui về phía sau mấy trăm trượng, cả bọn Thường Tiêu cũng lập tức lùi lại. Bởi vì thần niệm của bọn họ đã cẩn thận tìm kiếm, mà vẫn không cách nào tìm thấy tiếng oanh minh phát ra ở nơi nào. Theo từng tiếng oanh minh vang lên liên miên, trụ sở Tinh Hà phái trước mặt họ dần dần trở nên mơ hồ, sau đó xuất hiện từng đạo linh vận sương mù, toàn bộ Tinh Hà phái giống như được giấu trong hư không vậy. Đây là hộ trận tông môn sao? Với kiến thức uyên bác của mình mà Thiên Kim vực chủ vẫn phải nghi ngờ thốt lên. Thứ này không chỉ là hộ trận tông môn bình thường mà nó là loại cao cấp nhất. Loại hộ trận ấy chỉ sợ ngay cả trong chân vực cũng không ai đủ sức bố trí. Cả bọn Thường Tiêu cũng ngạc nhiên. Ngay sau đó, ba chữ Tinh Hà Tông khổng lồ xuất hiện trong hư không. Ba chữ đí phát ra khí thế mênh mông vô tận, cứ như giải ngân hà vậy. Địch Cửu cất cao giọng, từ hôm nay trở đi, Tinh Hà phái đổi tên thành Tinh Hà Tông, ta tạm đảm nhiệm vị trí tông chủ đời thứ nhất. Từ nay về sau, muốn ra vào tông môn nhất định phải dùng ngọc bài thân phận của mình. Tất cả những kẻ dám công kích tông môn đều bị coi là cừu địch. Tốt, tốt. Huyễn Minh Tử cực kỳ vui mừng. Tuy trận đạo của ông không bằng Địch Cửu, nhưng không đồng nghĩa với việc ông nhìn không ra sự cường đại của hộ trận trước mặt. Tông môn có trận pháp cỡ này bảo hộ, chấp cả đám tu sĩ hóa chân cường công cũng khó mà làm gì được. Đàm Khô trưởng lão đâu? Bành Vận bỗng nhiên cảm thấy không đúng. Vừa rồi lúc Địch Cửu khởi động hộ trận tông môn, tất cả mọi người đều lui ra phía sau, nhưng Đàm Khô đang rút ra linh mạch lại biến mất. Địch Cửu từ tốn trả lời, có lẽ Đàm trưởng lão đang bận nhặt rất nhiều linh mạch, chắc chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện thôi. Thật không nghĩ, tới có kẻ mặt dày tới mức ấy nhặt linh mạch ngay tại cửa ra vào tông môn của người khác, nghe nói Côn Tông là đại tông môn, ngày nào đó ta cũng sẽ ghé thăm một phen xem có thể nhặt được đồ tốt không. Địch Cửu vừa mới nói đến đây, một đạo huyết vụ nổ tung từ trong hộ trận, theo sau đó là từng mảnh vụn cơ thể của Đàm Khô văng ra ngoài, giới chỉ của lão thì đã biến mất không thấy, đâu. Bành Vận, Ngao Hoàng và Quảng Huyền Hưởng cùng có cảm giác run rẩy thấu xương, họ tận mắt nhìn thấy Địch Cửu khởi động hộ trận. Bây giờ mới qua được bao lâu? Chỉ mới giây lát mà Đàm Khô có tu vi hóa chân tầng 5 đã bị rảo sát, thần hồn câu diện. Thậm chí Địch Cửu, Huyễn Minh Tử và Tiền Tắc đều không ra tay. Hơn nữa nữa họ không hề trông thấy quá trình Đàm Khô bị rảo sát, có nghĩa là lão hoàn toàn bị nghiền ép, không hề kháng cự nổi, vậy hộ trận này đáng sợ đến đâu chứ? Nếu như mới vừa rồi bọn họ vẫn đứng trong Tinh Hà Tông, vậy khi Địch Cửu khởi động Tinh Hà Tông hộ trận, không ai dám nghĩ đến kết cục ấy nữa. Sắc mặt Bành Vận khi đứng lên có chút tái nhợt, tổng cộng 3 cường giả hóa chân của Côn Tông đều bị Địch Cửu giết chết, đầu tiên là Thúc Hạo Lan, hiện tại có thêm trưởng lão Đàm Khô. Có thể nói bây giờ Côn Tông chỉ còn một mình y là cường giả hóa chân mà thôi, tình huống hiện giờ của môn phái so với ngũ đại tông môn, xem như là tràn ngập nguy hiểm. Nhìn biểu lộ chấn kinh của Thiên Kim vực chủ, Bàng Vận đoán chừng ông ta đã không còn ý nghĩ động thủ nữa. Địch Cửu, tốt xấu gì thì Đàm Khô, cũng là thái thượng trưởng lão của một trong ngũ đại tông môn ở thế giới tiểu trung ương, ngươi tùy tiện vây giết y trong hộ trận Tinh Hà, phái chẳng phải là muốn khiêu khích toàn bộ tông môn của nơi này sao? Quảng Huyền Hưởng bỗng nhiên lấy lại phản ứng, tức giận quát. Tuy âm thanh lão phẫn nộ là thế nhưng tận sâu trong đáy lòng Quảng Huyền Hưởng, lại tràn đầy sợ hãi. Hư Kiếm Tông bây giờ chỉ còn mình lão là tu sĩ hóa chân. Nếu hôm nay lão xảy ra vấn đề gì, thì môn phái chắc chắn sẽ bị xóa tên ra khỏi ngũ đại tông môn. Nhìn vào thủ đoạn lôi đình mà Địch Cửu đã sử dụng, lão tin tưởng hắn sẽ không đời nào bỏ qua cho Hư Kiếm Tông. Lão gầm thét như thế chỉ hy vọng Thiên Kim Vực Chủ và Thiên Cơ Các sẽ ra mặt, mà thay đổi đại cuộc. Tốt nhất Thiên Kim Vực Chủ nên trực tiếp chém chết Địch Cửu luôn. Ha ha, Hư Kiếm Tông nhà ngươi, mà đòi nói thay cho tất cả tông môn tại thế giới tiểu trung ương à? Dám giễu Võ Dương Oai trước mặt bản thiếu, lão già kia, chẳng lẽ ngươi bị mù ư? Sau khi nói hết chữ bị mù, Thiên Sa Đao lập tức hóa thành một đạo thanh mang bổ thẳng tới Quảng Huyền Hưởng, khiến trong lòng lão kinh hãi không thôi. Lão vốn nghĩ dù Địch Cửu muốn động thủ với mình đi nữa cũng chẳng dám ra tay tại chỗ này. Trước đó Huyễn Minh Tử và Tiền Tắc đều không dám động thủ, dựa vào cái gì mà tên nhãi danh này dám làm thế trước mặt Thiên Kim Vực Chủ chứ? Thế nhưng khi Quảng Huyền Hưởng trông thấy Thiên Kim Vực Chủ không có chút ý định hành động gì, thì trong lòng lão lạnh buốt như vừa rớt xuống hầm băng. Hiện tại không chỉ Thiên Kim Vực Chủ không động thủ, mà ngay cả Hải Vương Cung Chủ Ngao Hoàng cũng ngồi im bất động. Trông thấy tình huống không tốt, Quảng Huyền Hưởng bèn vội triệu hồi pháp bảo Lưu Vân Bà của mình ra, đồng thời nghiêm nghị quát: Bành Vận, tông chủ Thúc Hạo Lan của ngươi cũng bị hắn ta giết chết, nếu ngươi không động thủ, chờ thằng danh con này giết ta xong khẳng định sẽ đến lượt ngươi đấy. Địch Cửu căn bản không muốn dây dưa thêm với Quảng Huyền Hưởng, Thiên Sa Đao chỉ là thứ dùng để ngụy trang mà thôi. Cùng lúc Quảng Huyền Hưởng triệu hồi vũ khí ra thì Địch Cửu liền đạp một cước vào ngay ngực lão. Quảng Huyền Hưởng là một cường giả hóa chân hậu kỳ, vậy mà chẳng thể nào phản kháng nổi dưới một cước ấy. Mặc cho lão có tránh né ra sao đi nữa thì dưới vùng không gian này đều là cú đá của hắn. Không gian. Quảng Huyền Hưởng còn chưa nói xong mấy chữ không gian pháp tắc thì ngực liền truyền đến một cỗ cự lực khiến lão trực tiếp rơi vào hộ trận vừa rào sát Đàm Khô kia. Da đầu Quảng Huyền Hưởng run lên từng đợt, trong chớp mắt lão vừa tính vùng chạy ra thì từng đợt sát khí rào sát kinh khủng truyền đến khiến lão cảm nhận được sát lục pháp tắc bên trong đó. Vừa mới chuẩn bị triệu hồi pháp bảo, Bành Vận liền dừng lại ngay. Địch Cửu và Quảng Huyền Hưởng động thủ với nhau chỉ trong vài giây mà lão đã bị hắn ta đánh rơi vào hộ trận tông môn. Nhất thời không một âm thanh nào vang lên, Bành Vận lại một lần nữa nhìn thấy đạo huyết vụ nổ tung trong khốn trận, thân thể Quảng Huyền Hưởng cứ thế mà bị phá toái, ngay cả chiếc nhẫn cũng không còn. Toàn cảnh trước mắt khiến da đầu Bành Vận run lên từng đợt. Xem như Địch Cửu mượn khốn sát trận của tông môn giết chết lão ta đi nữa, thì thực lực của hắn vẫn vượt xa khỏi suy đoán của y. Đặc biệt là một cước kia, y có thể thấy được rõ ràng nó chỉ là chiêu thức bình thường thôi, vậy thì vì sao Quảng Huyền Hưởng không thể tránh né chứ? Đến giờ phút này thì Bành Vận có thể khẳng định, với hộ trận kia, chắc chắn sẽ không có bất kỳ người nào dám công kích Tinh Hà phái nữa, dù là Thiên Kim Vực Chủ cũng không thể. Trông thấy Địch Cửu chỉ dùng một cước phổ thông đến không thể phổ thông hơn, đã đá tu sĩ hóa chân tầng 7 như Quảng Huyền Hưởng vào hộ trận, thì khóe mắt Thiên Kim Vực Chủ run lên từng đợt. Nhìn qua thì một cước này rất bình thường, nhưng thật chất nó là một loại thần thông cực kỳ lợi hại. Tu sĩ tại tu chân giới rất ít người biết đến thần thông. Không nói chi ai, chính Thiên Kim Vực Chủ như y cũng chỉ biết vẻn vẹn một loại mà thôi. Một cước ẩn chứa thần thông mới rồi của Địch Cửu, tuy y chỉ là một người đứng ngoài xem nhưng nhất thời cũng không nhìn ra được. Có lẽ chỉ tại thời điểm bản thân phải đối mặt với nó, y mới có thể cảm nhận rõ ràng. Nhìn từ bên ngoài vào, Địch Cửu chỉ mượn nhờ hộ trận của Tinh Hà phái để xử lý Quảng Huyền Hưởng. Nhưng trong lòng Thiên Kim Vực Chủ lại phi thường rõ ràng, thực lực chân chính của Địch Cửu sẽ không yếu hơn mình là bao. Nghĩ tới thời điểm trên quảng trường tiểu thế giới tinh lúc trước, Địch Cửu chỉ là một con kiến hôi, đảo mắt một cái, hắn đã trưởng thành đến mức ngay cả y cũng phải kiêng kỵ. Lúc này trong lòng Thiên Kim Vực Chủ cực kỳ hối hận, khi ấy y còn tính điều tra Địch Cửu một phen, không nghĩ tới mới bỏ qua một đoạn thời gian, y đã chẳng còn đủ tư cách điều tra hắn nữa rồi. Nếu nói tu sĩ nào tiến bộ nhanh nhất thì trong mắt Thiên Kim Vực Chủ chắc chắn là Địch Cửu. Chỉ sợ cơ duyên của Địch Cửu tại tiểu thế giới tinh không chỉ là 100 đầu cực phẩm linh mạch kia. Lúc này đây, Huyễn Minh Tử kích động vô cùng. Thực lực Địch Cửu vượt xa so với dự đoán của ông. Với loại thực lực này, đừng nói là ba vị trí đầu, xem như hạng nhất cũng có thể nắm chắc trong lòng bàn tay. Cách đó không xa, Thường Tiêu cảm giác được khóe miệng của mình hơi có chút khô chát. Ông tới đây là để giáo huấn Địch Cửu. Thế nhưng sau khi nhìn thấy Địch Cửu ra tay kết liễu Quảng Huyền Hưởng, trong lòng Thường Tiêu liền biết dù không có hộ trận Tinh Hà phái giúp đỡ, ắt hẳn Địch Cửu cũng sẽ không sợ mình. Chúc mừng Địch tông chủ tu vi đại thành, chúc mừng Tinh Hà tông khai tông tại thế giới tiểu trung ương. Đây là một chút lễ vật nhỏ từ Thiên Cơ Các của chúng ta, hy vọng hai tông môn sẽ đồng tâm hiệp lực, giữ gìn tốt trật tự thế giới tiểu trung ương. Thường Tiêu trước hết liền ôm quyền chúc mừng, ngay cả lễ vật cũng đã kịp thời lấy ra. Địch Cửu sớm đã trở thành một sự tồn tại song song với ông, thậm chí kiến thức về trận đạo còn bỏ xa ông nữa. Ông muốn lấy lại thế giới chân linh chỉ sợ đã không còn là việc dễ dàng. Trong lòng Địch Cửu âm thầm cảm thán, Thường Tiêu này nhìn qua thì thô hào ngay thẳng, kỳ thật đây là một tên nham hiểm. Chẳng những nham hiểm mà còn biết cách ẩn nhẫn nữa, hết thảy đều lấy lợi ích bản thân ra làm chủ. Lúc đầu Thường Tiêu hẳn là muốn tìm hắn tính sổ, thế nhưng đảo mắt một cái đã biến thành tặng lễ rồi kìa. Thiên Kim vực chủ cũng bật cười sảng khoái rồi nói, không sai, rất nhanh thôi Địch Cửu sẽ có thể trở thành người cùng ngồi chung bàn với ta rồi, thật đáng chúc mừng. Tinh Hà phái khai tông tại thế giới tiểu trung ương là một sự kiện đáng mừng, ta tin tưởng dưới sự dẫn dắt của Địch đạo hữu, tông môn sẽ sớm trở thành cửu tinh tông môn tiếp theo đấy. Thiên Kim vực chủ ta cũng muốn tặng Tinh Hà phái một lễ vật nho nhỏ để bày tỏ kính ý. Vừa nói chuyện Thiên Kim vực chủ vừa lấy ra một cái hộp ngọc. Y biết linh mạch thì đối phương có nhiều rồi nên chẳng tặng làm chi. Địch Cửu và y tạm thời chẳng có xung đột gì về lợi ích hết. Nếu Thiên Kim vực chủ muốn cướp linh mạch, vậy đừng trách hắn không khách khí. Còn nếu y muốn lấy lòng, Địch Cửu cũng không cự tuyệt. Dùng cách chém giết để Tinh Hà phái đặt chân tại thế giới tiểu trung ương là biện pháp rách nát nhất. Mặc dù ta và Địch tông chủ không phải lần đầu gặp mặt nhau nhưng Ngao Hoàng, ta lại rất khâm phục tài chất của người. Lần này ta tới đây, một mực mặt dày mày dạn không đi là muốn gặp lại Địch tông chủ một lát. Đồng thời cũng chuyển tới người lời nói hữu nghị chân thành từ Hải Vương cung. Khụ khụ, xin người nhận lấy chút lễ mọn này nhé. Trong thời gian ngắn nhất Ngao Hoàng đã đưa ra một lựa chọn vô cùng chính xác. Thiên Kim vực chủ là sự tồn tại bậc nào cũng đã bắt đầu kết giao với Địch Cửu, Hải Vương cung thì tính là gì? Đa tạ mọi người, Tinh Hà tông của ta sau một tháng sẽ tổ chức đại điển khai tông, hoan nghênh các vị tới đây tham gia. Đối với lễ vật, dù là ai tặng Địch Cửu cũng không hề cự tuyệt. Dễ thôi, Địch đạo hữu bận rộn nên ta cũng chẳng muốn quấy rầy làm gì, hẹn gặp lại vào một tháng sau. Thiên Kim vực chủ không chút nào do dự đồng ý lời mời từ Địch Cửu, sau đó mới nói lời cáo từ. Theo sau đó, Thường Tiêu và Ngao Hoàng cũng làm theo, nhao nhao biểu thị thành ý rằng một tháng sau nhất định sẽ họp mặt. Vốn Ngao Hoàng nằm trong danh sách cần phải tiêu diệt của Địch Cửu, tuy nhiên trường hợp hôm nay hiển nhiên không thích hợp để xử lý lão. Tốt nhất nên tìm một cơ hội phù hợp, giống như lúc hắn xử lý Khúc Hạo Lan vậy. Sắc mặt Bành Vận lúc này tái nhợt, đứng im tại chỗ, tu sĩ hóa chân đi theo y có 4 người mà giờ chỉ còn 2. Về sau, Thiên Kim vực chủ và Thiên Cơ các chủ Thường Tiêu thật giống như chỉ đến chúc, mừng Tinh Hà phái khai tông và tặng lễ mà thôi, xong xuôi liền nối đuôi nhau rời khỏi. Hiện tại ở đây chỉ còn mình y, rõ ràng là đi không nổi rồi. Địch tông chủ, Bành Vận ta. Y còn chưa nói hết câu thì một đao của Địch Cửu đã nhanh chóng bổ tới. Hắn không tính sẽ để Bành Vận còn sống mà ra khỏi đây. Bành Vận điên cuồng thiêu đốt tinh huyết, y biết mình nhất định phải đào tẩu trước, chỉ là chưa kịp làm gì thì một cước kia của Địch Cửu đã đạp tới. Trông thấy thế, y rốt cuộc cũng hiểu rõ vì cái gì mà khi nãy Quảng Huyền Hưởng không tránh ra, đây chính là thần thông không gian pháp tắc a. Bành Vận hoàn toàn không cầu xin tha thứ, trong lòng chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng mà thôi. Thế mà Côn Tông lại chọc tới một cường giả như thế này, không diệt môn mới là lạ. Bành. Một cước kia của Địch Cửu lại một lần nữa đá Bành Vận vào trong khốn sát trận của tông môn, Huyễn Minh từ bấy giờ đã minh bạch một việc, đó chính là thực lực Địch Cửu đã hoàn toàn vượt qua ông. Địch Cửu, không nghĩ tới ngươi cường đại như thế, quả nhiên ta không nhìn nhầm người. Tiễn Tắc đứng ở bên kích động nói, y biết phán đoán của mình không sai, danh ngạch tiến vào tiên giới của Địch Cửu là chuyện đã định. Đồng thời, Huyễn Minh Tử cũng xoa xoa tay, bảo, trước đó tuy ta coi trọng ngươi, nhưng thật sự chưa bao giờ nghĩ đến ngươi có được thành tựu như thế này. Bất quá Địch Cửu à, ngươi nhất định phải cẩn thận Thường Tiêu, ta và người nọ đều là các chủ Thiên Cơ Các nhưng tâm cơ ông ấy là thành phủ chi tâm a. Nói đến đây, Huyễn Minh Tử mới lắc lắc đầu. Đây thật sự là một người rất đáng sợ. Địch Cửu bật cười, tiền bối không cần lo lắng, ta và ông ấy chắc chắn sẽ không thể trở thành bằng hữu, dù là hiện tại hay tương lai. Không cần biết nguyên nhân là gì, nếu Thường Tiêu dám chọc giận ta vậy cứ đao kiếm gặp nhau thôi. Một tháng sau tông môn sẽ cử hành đại điển khai tông, thừa dịp đó ta sẽ ra ngoài làm ít chuyện. Việc này liền làm phiền hai vị tiền bối rồi. Huyễn Minh Tử hiểu rõ vì sao Địch Cửu phải đi, ông ta thoải mái nhận việc. Yên tâm đi, ngươi nhớ cẩn thận là được. Ông ta biết việc Địch Cửu muốn tiêu diệt Hư Kiếm Tông và Côn Tông là không đúng, hậu quả gây ra có thể sẽ càng lớn hơn. Bất quá là một tu sĩ, Huyễn Minh Tử tất nhiên sẽ tán thành. Đối diện với sự việc này sẽ giúp tâm tính Địch Cửu cao hơn một bậc. Ở giữa Địch Cửu và Tinh Hà phái, tất nhiên Huyễn Minh Tử sẽ lựa chọn Địch Cửu. Chỉ cần có ích cho con đường trưởng thành của hắn, ông sẽ không phản đối. Thế giới tiểu trung ương ngoại trừ Thiên Cơ Các, ra thì danh vọng ngũ đại tông môn xem như lớn nhất. Trong đó, nổi bật nhất chính là Hư Kiếm Tông. Địch Cửu đang đứng ở bên ngoài cửa lớn nhà bọn họ. Khi nhìn thấy mấy chữ Hư Kiếm Tông mênh mông hùng vĩ, hắn âm thầm cảm thán không thôi. Đại tông môn lớn bậc này sắp bị xóa tên khỏi thế giới tiểu trung ương, quả thật có chút đáng tiếc. Thế nhưng nếu hắn không xử lý bọn chúng, tương lai sẽ có một ngày bọn chúng tiêu diệt Tinh Hà Tông. Tuy nói linh khí Tinh Hà Tông xem như nồng đậm nhất tại thế giới tiểu trung ương, nhưng nội tình lại kém hơn Hư Kiếm Tông không biết bao nhiêu, hoặc có thể nói hai tông phái này không cùng một cấp độ. Địch Cửu lấy ra cây trận kỳ thứ nhất, hắn dự định bố trí một cái bạo liệt trận cho nổ tung toàn bộ Hư Kiếm Tông, sau đó thả cho một vài tên đệ tử chạy thoát là được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy nhiên, trận kỳ còn chưa ném ra thì Địch Cửu đã cảm nhận được không gian có chút ba động. Trong lòng hắn giật mình, lập tức lui về phía sau mấy bước. Lấy thần niệm cấp 11 của hắn cũng chỉ có thể cảm nhận được một chút ba động, không cách nào xác định người đến là ai, xem ra thực lực người này còn cao hơn cả Thiên Kim vực chủ. Hàn đạo hữu muốn hủy diệt Hư Kiếm Tông. Quả nhiên lập tức có một âm thanh nhẹ nhàng vang lên ở bên cạnh Địch Cửu, ngay lúc đó thần niệm của Địch Cửu liền cảm giác được đối phương, trước mặt hắn bỗng nhiên xuất hiện một đạo cô thanh tú mặc áo xanh, tay nắm lấy phất trần nhẹ nhàng phe phẩy. Trong lòng hắn âm thầm rung động, thực lực đạo cô trước mắt ít nhất là vực cảnh viên mãn. Thế giới tiểu trung ương còn có cường giả cấp bậc này ư? Thiên Tịnh môn Mặc Vũ Xuân, gặp qua Địch đạo hữu. Đạo cô thanh tú không vì thực lực mình cao mà tự đại, lúc nàng đi đến trước mặt của Địch Cửu vẫn khom người thi lễ. Địch Cửu lập tức ôm quyền đáp lại, Tinh Hà Tông Địch Cửu gặp qua Mặc đạo hữu, thực lực của đạo hữu quả thật ta mới lần đầu được trông thấy. Mặc Vũ Xuân mỉm cười, rõ ràng là một đạo cô, nhưng khi mỉm cười lại tựa như ánh xuân tô điểm cánh đồng hoa bát ngát, cho dù Địch Cửu biết người này đến ngăn cản mình tiêu diệt Hư Kiếm Tông, nhưng cũng chẳng hề dậy lên chút phản cảm. Đạo hữu thiên mệnh tại thân, tư chất vạn năm không có một. Ánh mắt Mặc Vũ Xuân mặc dù nhìn thẳng vào Địch Cửu không chút nào che giấu, nhưng lại làm người ta cảm giác cái nhìn kia rất tự nhiên hào phóng, hoàn toàn không có cảm giác bị dò xét. Trong lòng Địch Cửu thầm nghĩ, vị đạo cô này là người đầu tiên từ trước đến nay nói hắn có tư chất nghịch thiên. Sau khi Mặc Vũ Xuân tán dương Địch Cửu, giọng nói lại đổi, ánh mắt nàng chuyển qua vị trí Hư Kiếm Tông ở nơi xa. Đạo hữu muốn tiêu diệt Hư Kiếm Tông ư? Không sai. Địch Cửu thẳng thắn thừa nhận. Nếu đối phương đã biết mình đến đây để diệt Hư Kiếm Tông, vậy chắc hẳn cũng biết nguyên do. Mặc Vũ Xuân thở dài, nói với Địch Cửu, Địch đạo hữu, người giết bằng hữu của ngươi chính là Nhiễm Bất Thương kia, lúc ở quảng trường tiểu trung ương tinh y cũng đã bị người giết. Cho dù tông chủ Tiêu Vô, thái thượng trưởng lão cái thụ hay Quảng Huyền Hưởng đều đã thân tử đạo tiêu. Tu sĩ Hư Kiếm Tông còn lại không có liên quan gì. Huống hồ Hư Kiếm Tông ở thế giới tiểu trung ương cũng không phải chỉ là một cái tông môn, lần này đạo hữu có thể bỏ qua cho bọn họ không? Địch Cửu bình tĩnh hỏi ngược lại, nếu như chỉ có một mình ta thì tha cho Hư Kiếm Tông cũng không thành vấn đề. Nhưng hiện tại nếu bỏ qua, vậy lúc ta rời khỏi thế giới tiểu trung ương, Mặc đạo hữu có thể cam đoan bọn chúng sẽ không tiêu diệt Tinh Hà Tông ta không? Hai tay Mặc Vũ Xuân hợp lại thành chữ thập. Địch đạo hữu, thời gian ta ở thế giới tiểu trung ương còn trăm năm, trong vòng trăm năm này, ta cam đoan Tinh Hà Tông sẽ bình yên vô sự. Vậy sau trăm năm thì sao? Địch Cửu nhìn chằm chằm Mặc Vũ Xuân, trong lòng thầm nghĩ, khí chất vị đạo cô này hoàn toàn khác với những nữ tu khác hắn từng gặp, nàng có một loại xinh đẹp tự nhiên không nói nên lời. Mặc Vũ Xuân nhẹ giọng đáp, nếu như một tông môn phải tiêu diệt tông môn mạnh hơn mới có thể tiếp tục tồn tại, vậy tông môn này không cần phải truyền thừa tiếp nữa. Địch Cửu há to miệng, Mặc Vũ Xuân nói đúng, nếu như một tông môn phải tiêu diệt tông môn mạnh hơn mình mới có thể tồn tại, vậy tông môn này sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ. Không đợi Địch Cửu nói tiếp, Mặc Vũ Xuân đã bảo, Địch đạo hữu, hiện tại tiêu diệt Hư Kiếm Tông và Côn Tông chỉ là nhất thời thoải mái, nhưng điều này sẽ lưu lại tai họa ngầm cho Tinh Hà Tông. Địch đạo hữu giết mấy tên tu sĩ hóa chân Bành Vận và Quảng Huyền Hưởng, đó là do bọn họ gieo gió gặt bão. Nhưng Hư Kiếm Tông và Côn Tông không chỉ có mấy gã tu sĩ hóa chân kia. Nếu như Địch đạo hữu chủ động tới tiêu diệt hai tông môn này, vậy sẽ làm cho thế giới tiểu trung ương công phẫn, không chỉ như vậy, hành động đó sẽ dẫn cường giả chân vực xuất thủ với Tinh Hà Tông. Địch Cửu trầm mặc, cho dù hắn mạnh đến đâu thì cũng không thể đối kháng với cả một tu chân giới, huống hồ có lẽ tương lai hắn không phải chỉ đối kháng với mỗi người của giới tu chân. Địch đạo hữu, ta sẽ chủ động tìm người kế thừa Hư Kiếm Tông và Côn Tông, nói cho bọn họ biết đúng sai. Huống hồ lấy tư chất của ngươi, thành tựu tương lai nhất định sẽ không tầm thường. Ân oán của ngươi với Hư Kiếm Tông và Côn Tông đã chấm dứt, nếu như tiếp tục giết chóc sẽ ảnh hưởng đến đại đạo sau này của ngươi. Cảm nhận được thái độ Địch Cửu có chút hòa hoãn, ngữ khí Mặc Vũ Xuân càng thêm thành khẩn. Địch Cửu lần nữa trầm mặc thật lâu, sau đó mới lên tiếng, được, ta tin tưởng đạo hữu. Mặc Vũ Xuân giải thích có hai điểm làm Địch Cửu tán đồng. Thứ nhất là việc một tông môn phải diệt tông môn mạnh hơn để tồn tại, vậy tông môn ấy chẳng nên xuất đạo làm gì. Thứ hai, dù hắn thả tất cả đệ tử Hư Kiếm Tông và Côn Tông rời khỏi động phủ rồi mới cho nổ, nhưng nhất định sẽ có những đệ tử không nguyện ý rời đi. Nếu vậy thì bọn họ chỉ có một con đường chết. Địch đạo hữu có đại trí tuệ và đại độ lượng, Vũ Xuân đa tạ. Mặc Vũ Xuân lại cúi người hành lễ. Địch Cửu vô cùng hổ thẹn, trên thực tế hắn cảm giác thực lực Mạc Vũ Xuân không hề kém hắn, nếu như Mạc Vũ Xuân cưỡng ép ngăn cản hắn động thủ, hắn cũng chẳng có cách nào ra tay được. Mạc Vũ Xuân tuy là cường giả vực cảnh viên mãn, nhưng lại không có một chút khí chất cao cao tại thượng gì, nàng tĩnh lặng tựa như một chén trà xanh, đậm đà dễ chịu. Mạc sư tỷ, ta ở thế giới tiểu trung ương cũng được một khoảng thời gian rồi, tại sao chưa từng nghe đến Thiên Tịnh môn? Sau khi Địch Cửu từ bỏ ý định tiêu diệt Hư Kiếm Tông và Côn Tông, trong lòng hắn đột nhiên thoải mái hơn rất nhiều. Hắn cảm thấy Mạc Vũ Xuân ngăn cản mình tiêu diệt bọn họ, cũng không phải là chuyện xấu gì. Hắn có hảo cảm với Mạc Vũ Xuân, cho nên xưng hô cũng đổi thành Mạc sư tỷ. Mạc Vũ Xuân nhẹ giọng đáp, Thiên Tịnh môn là tông môn thủ hộ thế giới tiểu trung ương, nó vẫn luôn âm thầm tồn tại, ta chính là đệ tử cuối cùng của Thiên Tịnh môn. Vì sao tỷ không tiếp tục thu đệ tử? Địch Cửu theo bản năng hỏi. Ta không muốn đệ tử của ta giống như ta, mỗi người đều có quyền truy cầu hạnh phúc của mình, ta không thể để nàng vì một việc không có ý nghĩa gì mà chờ đợi cả đời được. Thanh âm Mạc Vũ Xuân rốt cuộc có một tia ba động, hiển nhiên lúc nói đến vấn đề này, trong lòng của nàng có chút gợn sóng. Thủ hộ thế giới tiểu trung ương là việc không có ý nghĩa gì sao? Địch Cửu hỏi, vẫn là câu nói khi nãy, giống như tông môn, nếu như một tinh lục cần sự bảo vệ của một tông môn mới có thể tồn tại, vậy tinh lục này đã không còn ý nghĩa tồn tại nữa rồi. Địch sư đệ, ta đi đây, nếu sau này có duyên sẽ gặp lại. Sau khi Mạc Vũ Xuân trả lời vấn đề của Địch Cửu xong, nàng liền sải bước biến mất ở trong hư không. Địch Cửu nhìn phương hướng Mạc Vũ Xuân rời khỏi, trong lòng đột nhiên có chút buồn vô cớ. Tư tưởng Mạc Vũ Xuân rất độc lập, nàng không nguyện ý tiếp tục thu đệ tử cho Thiên Tịnh môn là bởi vì nàng cho rằng không cần thiết. Cũng giống như khi nàng thuyết phục mình, nếu như Tinh Hà Tông cần tiêu diệt Hư Kiếm Tông và Côn Tông mới có thể tiếp tục sinh tồn, vậy Tinh Hà Tông tồn tại còn có ý nghĩa gì? Nhưng Mạc Vũ Xuân lại là một nữ tử hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nàng kế thừa nhiệm vụ thủ hộ thế giới tiểu trung ương từ sư phụ mình, cho nên mặc dù nàng biết đây là sai lầm, nhưng nàng vẫn đứng ra ngăn cản hắn tiêu diệt hai đại môn phái đó. Mấy cường giả hóa chân cảnh Hư Kiếm Tông và Côn Tông tiến về Tinh Hà Tông, muốn rút linh mạch Tinh Hà Tông ra, kết quả bị tông chủ Địch Cửu phát động hộ tông đại trận giết chết. Sau khi tin tức ấy truyền ra, cả thế giới tiểu trung ương đều đang chờ đợi Hư Kiếm Tông và Côn Tông bị diệt. Trong ý nghĩ của mọi người thì đây là chuyện tất nhiên. Toàn bộ tu sĩ hóa chân của Cửu Tinh Tông môn bị giết, hai đại tông môn này cũng vô pháp tiếp tục tồn tại. Hai vị điện chủ Phủ Vương Điện nghe được tin tức đó liền âm thầm cảm thấy may mắn, quả nhiên quyết định lúc trước của bọn họ là đúng. Nhưng làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là Địch Cửu và hai trưởng lão hóa chân của Tinh Hà Tông lại không hề tiêu diệt Hư Kiếm Tông và Côn Tông. Bọn họ dường như quên mất sự tồn tại của hai đại môn phái kia. Chỉ thoải mái lo việc cử hành đại điển khai tông cho môn phái nhà mình. Tinh Hà Tông rất có thể là đệ nhất tông môn sắp quật khởi ở thế giới tiểu trung ương, cho nên nhân dịp ấy, cơ hồ tất cả tông chủ tông môn đều tới. Ngay cả Hư Kiếm Tông và Côn Tông cũng phái đại biểu đến chúc mừng. Địch Cửu làm tông chủ, đương nhiên phải đứng ở ngoài cửa tiếp đãi khách đến, sau đó để đệ tử tiếp đãi dẫn khách vào đại điện cho Huyễn Minh Tử và Tiền Tắc tiếp. Rất nhanh, khách mời đến tham dự đều cảm giác Địch Cửu khác với những tông chủ khác. Chính là cho dù tông chủ bất kỳ tông môn nào đến, từ Cửu Tinh cho đến Nhất Tinh, hắn đều nhiệt tình vui vẻ đón tiếp. Qua nửa ngày, đa phần các tông môn có máu mặt tại thế giới tiểu trung ương đều đã đến. Nhưng Địch Cửu hơi nghi hoặc, bởi vì Từ Lôi Tông và Lung Nguyệt Tuyết Sơn lại không cử bất kỳ ai tới. Đây chính là hai đại tông môn xếp thứ hai sau ngũ đại tông môn. Theo lý thuyết thì hắn chẳng gây thù chuốc oán gì với hai đại tông môn này thì phải. Địch tông chủ, đây là của một vị tiền bối nói vãn bối đưa tới. Sau khi tất cả tông chủ đã tiến vào Tinh Hà Tông, một tên tu sĩ chỉ có tu vi kim đan đi đến trước mặt Địch Cửu, đưa một viên ngọc giản cho hắn. Thần niệm Địch Cửu nhìn vào ngọc giản, trong ngọc giản có đánh dấu một vị trí mơ hồ, kèm theo một câu, đã tìm được liệt giới phù, hiện tại ta bị vây khốn, thỉnh cầu Địch tông chủ ra tay giúp đỡ, thành cơ lưu bút. Địch Cửu từ khí tức trên ngọc giản ấy liền cảm nhận được viên ngọc giản này, đích thật là do tông chủ Thành Cơ của chữ Tiên Tông lưu lại. Hắn và Thành Cơ có một hiệp nghị. Đó chính là hắn không tìm chữ Tiên Tông gây phiền phức, Thành Cơ sẽ tìm cho hắn một tấm liệt giới phù. Hiện tại liệt giới phù còn chưa thấy đâu mà Địch Cửu đã nhận được tin cầu cứu. Mặc dù hiện tại sắp tổ chức khai tông đại điển, nhưng hắn vẫn lựa chọn đi xem tình hình Thành Cơ trước như thế nào, bởi vì chuyện này có liên quan đến an nguy của Cảnh Mặt Song. Địch Cửu đã từng tới Mạc Giang cấm địa một lần. Lúc trước hắn đi cùng Trác Văn Xu, từng cứu mạng nàng và thu được một chút chỗ tốt. Thành Cơ để lại địa đồ rất mơ hồ. Chỉ biết nơi lão đang ở là Mạc Giang cấm địa. Địch Cửu hỏi đi hỏi lại tu sĩ Kim Đan mang ngọc giản đến, người đó bảo chỉ vô tình nhặt được ngọc giản rơi, trong đó nói chỉ cần đưa ngọc giản đến Tinh Hà phái, giao cho Địch Cửu thì sẽ nhận được linh đan để tấn cấp nguyên hồn cảnh. Mạc Giang cấm địa vốn không phải nơi mà tu sĩ kim đan có thể vào, người kia đoán chừng đã gần hết thọ nguyên cho nên mới liều mạng tới Mạc Giang cấm địa. Trên thực tế, tu sĩ kim đan này đã dự định chết trong cấm địa rồi. Không ngờ lại nhặt một viên ngọc giản, chỉ cần đưa đến Tinh Hà phái thì sẽ nhận được một viên ngưng hồn đan. Kẻ ngốc cũng biết nên lựa chọn như thế nào. Địch Cửu rất lo lắng Thành Cơ còn sống hay không, bởi vì tu sĩ kim đan kia đã nhặt được ngọc giản từ tận vài tháng trước. Lần đầu tiên tới Mạc Giang cấm địa, Địch Cửu chỉ nhìn thấy cát vàng đầy trời, thần niệm cũng chỉ có thể tìm kiếm trong phạm vi có hạn. Lần này thì khác, thần niệm Địch Cửu đã quét được trong phạm vi mấy ngàn dặm. Không chỉ vậy, hắn còn nghe thấy âm thanh nghẹn ngào trong màn cát vàng đầy trời. Địch Cửu không biết Mạc Giang cấm địa được tạo thành như thế nào, thế nhưng hắn khẳng định nó không đơn giản, nơi này ẩn chứa quá nhiều bí mật thượng cổ. Địch Cửu không muốn nghiên cứu những bí mật ấy, hắn chỉ muốn sớm tìm thấy Thành Cơ. Địa phương mà Thành Cơ khắc họa trong ngọc giản rất mơ hồ, nếu không bước vào hóa chân cảnh hoặc thần niệm dưới cấp 10, thì quá khó để tìm được nơi đấy. Tuy nhiên thực lực của Địch Cửu, bây giờ xem như số 1 số 2 trên toàn tiểu trung ương thế giới, phối hợp với thần niệm cường đại, Địch Cửu chỉ dùng nửa ngày đã tìm được chỗ mà Thành Cơ vẽ lại. Vị trí này có một cái pháp trận ẩn nặc đỉnh cấp. Địch Cửu không biết Thành Cơ làm cách nào mở pháp trận ra, tuy nhiên hắn có biện pháp của riêng mình. Hắn lấy ly địa diễm quang kỳ ra, cấm chế tự nhiên vốn không có sơ hở đột ngột xuất hiện loáng thoáng vị trí trận cơ. Địch Cửu ném ra vài cây trận kỳ, rất nhanh đã thành công mở được trận môn. Trong trung tâm trận môn có một cây hoàng dương, lớn tới mức mười mấy người ôm không xuể đang đứng sừng sững ngay đó. Chính giữa rễ cây xuất hiện cầu thang thông xuống lòng đất, Địch Cửu thu hồi ly địa diễm quang kỳ, nhanh chóng bước xuống cầu thang. Những bậc thang quanh có khúc khuỷu, kéo dài mãi không hết. Kể cả thần niệm cấp 11 của hắn, cũng chỉ có thể quét ra ngàn mét trên con đường đi xuống này. Trong phạm vi ngàn mét đó chí ít ẩn giấu hơn 10 đạo sát cơ, Địch Cửu một đường hướng xuống, liên tục bị các loại bẫy dập và huyễn cảnh ảnh hưởng. Chỉ cần hắn hơi sơ ý thôi thì sẽ phải chôn vùi tính mạng ở nơi đây. Chuyện này khiến Địch Cửu suy đoán mục đích Thành Cơ gọi hắn tới, rất có khả năng lão nghĩ biện pháp để hắn đi tìm cái chết. Đương nhiên cũng không bài trừ khả năng lão hy vọng mình có thể cứu lão. Về phần miếng ngọc giản, Địch Cửu hoài nghi không phải sau khi Thành Cơ tiến vào trong này rồi mới đưa ra, rất có thể trước khi tiến vào, lão đã bố trí thử lợi dụng một tia nguyên thần, đưa ngọc giản đến trong tay tu sĩ kim đan. Chỉ như vậy mới có lời giải thích hợp lý. Thành Cơ hẳn đã tính toán rất nhiều, nhưng lão không biết Địch Cửu có thần niệm cấp 11, cho nên những bẫy dập nọ không có tác dụng với hắn. Trên đường đi tránh né vô số bẫy dập cùng nguy cơ, Địch Cửu mất khoảng chừng 2 canh giờ mới bắt gặp một cái quan tài khổng lồ. Quan tài này rất kỳ lạ. Nó không nằm ngang mà lại dựng thẳng lên trời. Quan tài được khép hờ, nhưng thần niệm của Địch Cửu vậy mà lại không thể thẩm thấu vào. Địch Cửu đứng im tại chỗ hàn nửa nén hương, hắn xác định nơi đây có khí tức Thành Cơ, không chỉ vậy còn có thêm khí tức của hai tu sĩ mà hắn quen thuộc. Nói cách khác, có tất cả 3 người tiến vào đây. Sau khi xác định mình không cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào, Địch Cửu mới cẩn thận bước vào chiếc quan tài nọ. Một loại khí tức tử vong mục nát truyền đến, Địch Cửu cảm giác được sinh cơ của mình đang nhanh chóng tán loạn. Hắn đẩy nhanh tốc độ, đồng thời nuốt vào một quả thất sắc bàn đào. Thất sắc bàn đào khó khăn lắm mới thành thục ở bên trong chân linh thế giới, Địch Cửu nuốt một quả vào, sinh cơ mất đi lập tức lấy tốc độ nhanh hơn phản hồi về. Trong lòng Địch Cửu đại hỉ, thất sắc bàn đào quả nhiên là bảo vật. Có thất sắc bàn đào lót đáy, khí tức ăn mòn trong quan tài này có hung ác hơn nữa cũng không làm gì được hắn. Thế nhưng đây dường như là một cái quan tài không đáy. Bất luận hắn dùng biện pháp gì thì cũng không thể tăng thêm tốc độ. Đi ước chừng nửa canh giờ, hắn vẫn không tới được đáy quan tài. Địch Cửu âm thầm kinh hãi, nếu hắn không có thất sắc bàn đào, mà lại hành tẩu nửa canh giờ trong tình trạng bị ăn mòn sinh cơ khủng bố, như vậy thì chỉ sợ sớm đã bỏ mạng rồi. Thần niệm của hắn quét ra ngoài, khắp nơi trong quan tài đều tối đen, ngoại trừ một đạo mơ hồ ẩn nấp cấm trận bị thần niệm đụng vào. Hắn có cảm giác dường như mình nhìn thấy một cỗ thi thể đang bị ăn mòn, trong cấm trận này. Đây không phải vật gì tốt, tựa hồ cảm nhận được Địch Cửu nhìn trộm. Khí tức mục nát vô cùng đáng sợ đột nhiên ập đến hắn. Địch Cửu kinh hãi, thất sắc bàn đào, mặc dù có thể cho hắn sinh cơ thịnh vượng nhưng hắn cũng chỉ có thể ăn một quả. Bởi vì thứ quả thần kỳ ấy chỉ có tác dụng trong một quả đầu tiên. Mắt thấy khí tức mục nát kia sắp tiếp cận, dưới chân Địch Cửu đột nhiên trống không, hắn đã đi ra khỏi quan tài. Địch Cửu quay đầu nhìn miệng quan tài đen ngòm kia, cảm giác da đầu hơi run rẩy. Lấy thực lực của hắn bây giờ, không ngờ lại không hề có năng lực phản kháng. Sau khi cảm nhận được sinh cơ không còn bị ăn mòn, Địch Cửu mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng hắn chưa kịp dò xét tình huống chung quanh, thì một đạo sát cơ đáng sợ đã khóa chặt hắn. Suy suy, hai đạo sát khí xé rách không gian xuất hiện trước mắt Địch Cửu, thân hình hắn lập tức lóe lên. Ầm ầm. Địch Cửu quay đầu, trông thấy hai cây đinh thật dài cắm sâu trong mặt đất. Đây là hai cây đinh quan tài ư? Địch Cửu dùng chân, nguyên lĩnh vực bảo vệ quanh thân, thần niệm khuếch tán ra ngoài. Cái này hình như là mộ thất. Đúng lúc ấy, Địch Cửu trông thấy ba người. Chính xác hơn là hắn nhìn thấy ba người đang bị đóng đinh trên mặt đất. Địch Cửu nhận biết hai trong ba người, còn lại là một nữ tu hắn đã thấy nhưng không quen, hình như là tông chủ Tinh La Sơn hoặc Thiên Dược Cốc. Hai người còn lại gồm Thành Cơ và tông chủ Tử Lôi Tông Yến Huyết Di. Trong ngũ đại tông chủ, Địch Cửu có ấn tượng tốt nhất đối với Yến Huyết Di. Người này tốt hơn Thúc Hạo Lan nhiều, lại không thích giả bộ, tuy nhiên Địch Cửu vẫn quyết định muốn giết gã. Bởi vì mặc kệ nhân phẩm Địch Phi Tuyết có như thế nào thì nàng vẫn là người Địch gia, Yến Huyết Di thân làm trưởng bối mà lại dùng thần niệm quét qua toàn thân Địch Phi Tuyết, hành vi này không khác gì xúc sinh. Ba người này cùng có dáng vẻ da bọc xương, sinh cơ suy yếu đến cực hạn. Thế nhưng Địch Cửu cảm nhận được bọn họ vẫn chưa chết. Thấy vậy hắn bèn mặc kệ ba người đấy, thần niệm của hắn bắt đầu tìm kiếm đồ vật xung quanh mộ thất. Mộ thất có hình cầu, hơi giống phòng ngủ, ở chính giữa có một cái giường, cạnh giường có hai hộp ngọc được bao phủ bởi cấm chế khiến thần niệm của Địch Cửu không quét vào được. Hai bên mộ thất còn có hai hàng hoàng ngọc được luyện chế thành giá đỡ, trên đó có để 11 thứ bảo vật, mỗi một cái đều được dùng cấm chế cầm cố lại. Địch Cửu lập tức tiến tới thu hai cái hộp ngọc vào chân linh thế giới. Hồng Anh thiếu gia, thanh âm hư nhược của Thành Cơ truyền đến, Địch Cửu quay đầu lại nhìn lão đang bị đóng đinh, bình tĩnh nói, Thành tông chủ, xem ra vận khí của ngươi không được tốt. Hồng Anh thiếu gia, mặc dù ta từng nghĩ tới việc ngươi sẽ vẫn lạc, nhưng ta vẫn ôm lấy một tia hy vọng ngươi có thể xông ra khỏi vẫn mệnh quan, tới cứu ta. Thành Cơ nói một hơi dài như vậy nên có hơi suy yếu, lão nghỉ ngơi một hồi mới đủ sức tiếp tục, kỳ thật mục đích ta tới đây chủ yếu tìm kiếm liệt giới phù cho ngươi. Liệt giới phù ở trên kệ bên trái. Địch Cửu suy nghĩ một chút, mặc dù Thành Cơ có ý nghĩ xấu, bất quá đúng như lão nói, tốt xấu gì thì lão cũng đã giúp mình tìm được liệt giới phù. Nghĩ tới đây, Địch Cửu xòe tay ra, cuốn lấy hai cây đinh đang đóng chặt đi. Đa tạ Hồng Anh thiếu gia. Thành Cơ lấy lại được tự do, lập tức nuốt đan dược vào, sau đó ngồi nguyên tại chỗ chữa thương. Ha ha, Hồng Anh thiếu gia, đã lâu không gặp. Không nghĩ tới ta và tông chủ Lung Nguyệt Tuyết Sơn lại gặp mặt thiếu gia ở chỗ này. Yến Huyết Di vẫn còn tương đối tốt, có thể cười ra tiếng. Tông chủ Lung Nguyệt Tuyết Sơn. Địch Cửu nghi hoặc nhìn nữ tử kia, trong lòng tự nhủ tông chủ Lung Nguyệt Tuyết Sơn không phải nam sao? Sao lại biến thành nữ tu rồi? Tại hạ Lung Nguyệt Tuyết Sơn thẩm phong gặp qua Hồng Anh thiếu gia. Nữ tử kia tỏ thái độ ung dung. Địch Cửu mơ hồ cảm thấy mình bị cha con Địch Phi Tuyết lừa dối. Hắn không chút do dự cuốn lấy đinh trên người Yến Huyết Di và Thẩm Phong. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Yến Huyết Di và Thẩm Phong đều đồng loạt ôm quyền cảm tạ Địch Cửu, rồi ngồi tại chỗ chữa thương. Địch Cửu đi tới chỗ đặt 6 món đồ ở kệ bên trái. Bây giờ thần niệm của hắn đã là cấp 11 rồi. Chỉ với thời gian nửa nén hương hắn đã phá vỡ được cấm chế của món đồ đầu tiên. Trong cấm chế là một kiện pháp bảo có hình dạng khăn tay. Địch Cửu quét thần niệm qua một chút liền biết đây là cực phẩm siêu việt linh khí, rất có thể là tiên khí nữa kìa. Thứ này hắn không dùng được thì có thể đưa cho Địch Địch dùng. Lại thêm nửa nén hương thì cấm chế thứ hai đã được mở ra, bên trong có một hòn đá màu xanh cực nóng. Địch Cửu cảm nhận được pháp tắc trên hòn đá đó dường như không thuộc về tu chân giới. Hắn hoài nghi đây là một loại vật liệu đến từ tiên giới. Thôi, trước cứ đem thứ này bỏ vào thế giới chân linh đã rồi tính. Cấm chế thứ ba thì phức tạp hơn. Địch Cửu phải mất một nén nhang mới phá vỡ được, bên trong là hai viên phù lục lưu chuyển đạo vận được đặt ngay ngắn. Trong lòng Địch Cửu đại hỉ, hắn tiện tay lấy ra hai hộp ngọc rồi đặt lần lượt phù lục bảo vào. Hai tấm phù lục nọ không phải thứ gì khác mà chính là liệt giới phù, thứ hắn đang vô cùng cần. Bình thường liệt giới phù một khi xuất hiện đều có đôi có cặp, nên một lần có ngay hai lá cũng không có gì lạ hết. Hồng Anh thiếu gia, đa tạ ân cứu mạng của ngươi. Lúc trước ngươi là nguyên hồn, ta là hóa chân. Nhưng hiện giờ tu vi Hồng Anh thiếu gia hẳn sẽ không yếu hơn ta đâu nhỉ. Ta thì vẫn như cũ mà thôi. Ai, thế giới của những thiên tài, ta thật sự không cách nào hiểu được. Yến Huyết Di là người đầu tiên đứng lên, mặc dù thương thế y vẫn chưa khôi phục triệt để nhưng cử động chậm chậm thì vẫn được. Trên thực tế, Yến Huyết Di cũng tính là một thiên tài, tuy nhiên giữa thiên tài với thiên tài thì vẫn có khoảng cách. Có lẽ y là thiên tài trong tu chân giới, nhưng loại người như Địch Cửu chỉ sợ phải gọi là thiên tài trong toàn vũ trụ rồi. Yến tông chủ, thật ra ta có một việc muốn hỏi thăm ngươi. Ngươi là tông chủ của một trong ngũ đại tông môn, vì sao trước mắt bao nhiêu người lại muốn kiểm tra toàn thân một nữ tử vậy? Chỉ vì ngũ lục đạo bàn thôi ư? Lười nhác quanh co với Yến Huyết Di, Địch Cửu dứt khoát thẳng thắn hỏi thăm. Nghe thế, Yến Huyết Di chợt sững người, vài giây sau y mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, y thở dài một hơi rồi đáp, việc này hẳn là ngươi nghe lại từ miệng người khác đúng không? Mặc dù Yến Huyết Di ta cũng tham lam bảo vật, thậm chí sẽ không chút do dự mà làm vài chuyện như giết người đoạt bảo. Nhưng còn chưa tới mức sẽ dùng thần niệm làm trò đấy đâu. Ta biết người nói ra chính là Địch Phi Tuyết, thời điểm khi nàng ta được đưa tới trước mặt Ngũ Đại Tông Chủ, vốn Thúc Hạo Lan muốn trực tiếp dùng thần niệm kiểm tra nàng luôn, nhưng ta đã ra tay ngăn cản và đề nghị để Tông Chủ của Lung Nguyệt Tuyết Sơn Thẩm Phong đơn độc tra xét. Nhưng Thẩm Phong lại cự tuyệt thẳng thừng và dứt khoát rời đi, thậm chí còn tuyên bố bản thân từ bỏ Ngũ Lục Đạo Bàn. Sau đó, Thúc Hạo Lan lại đề nghị bốn người chúng ta cùng nhau dùng thần niệm tra toàn thân Địch Phi Tuyết. Tuy Yến Huyết Di, ta không phải hạng người tốt lành gì nhưng cũng khinh thường làm loại chuyện ấy, vậy nên ta cũng nối gót Thẩm Phong từ bỏ. Chính vì chuyện này mà thời điểm thành cơ, dù ta tìm kiếm cấm địa Mạc Giang ta bèn lập tức nghĩ đến Thẩm Phong. Thế nên cả ba người bọn ta mới cùng nhau đi vào đây và bị vây lại, nếu không phải Hồng Anh thiếu gia tới, sớm muộn gì chúng ta cũng vẫn lạc rồi. Những gì Yến Tông Chủ nói đều là sự thật, ta thật sự khinh thường làm như thế với một hậu bối, dù đó là nữ tử đi nữa ta cũng không muốn. Âm thanh Thẩm Phong vang lên, nàng đã ổn định thương thế xong xuôi. Tuy thọ nguyên đại giảm nhưng giữ được tính mạng đã là phước lớn rồi. Thì ra là thế. Địch Cửu ôm quyền hướng về phía Yến Huyết Di, trong lòng hắn đối với Địch Phi Tuyết muốn lợi dụng mình kia càng thêm khó chịu. Dù là nữ nhân đồng tông với hắn đi nữa, Địch Cửu cũng không muốn có bất kỳ quan hệ gì với ta hết. Đa tạ ân tình của Hồng Anh thiếu gia, không biết ngài tới đây là để tìm kiếm vật gì? Thành Cơ Đình chỉ chữa thương. Địch Cửu bèn hỏi ngược lại. Thành Tông Chủ, căn cứ vào tình huống ta biết được trước khi tiến vào đây, thì nơi này cực kỳ hung hiểm. Ba vị làm thế nào có thể vượt qua vẫn mệnh quan kia vậy? Sự đáng sợ của vẫn mệnh quan Địch Cửu đã được chứng kiến. Thứ đồ vật nọ có thể nhẹ nhàng ăn mòn thọ nguyên và sinh cơ từ tu sĩ. Nếu không phải hắn có thất sắc bàn đào thì kết quả chắc cũng chẳng tốt hơn ba người trước mặt là bao. Xem như có thành công xông qua vẫn mệnh quan, thì cuối cùng chỉ sợ vẫn chịu chết dưới hai cái đinh quan tài kia thôi. Việc xông qua vẫn mệnh quan khiến thần niệm và chân nguyên bị tiêu hao đến cực hạn. Khi ấy, mà tránh thoát được sự tấn công từ hai cây đinh cường đại kia mới là quái sự. Nghe Địch Cửu hỏi, Thành Cơ khó tránh khỏi thở dài một phen. Bởi vì ta đạt được một viên tích huyết ngọc bài của thượng nhân vẫn mệnh, thứ này cần có ba tu sĩ hóa chân, liên thủ mới đủ khả năng mở ra vẫn mệnh quan. Cho nên ta mới mời hai vị tông chủ cùng đi, chúng ta mở nắp cái quan tài bằng ngọc bài kia đấy. Tuy nhiên, cả ba người chúng ta đã đánh giá thấp trình độ ăn mòn của nơi này. Chính ta vừa mới đi ra liền kiệt sức dẫn đến việc không cách nào né tránh đại đinh kia, và bị nó đính lại ở đây. Địch Cửu gật đầu, lời giải thích của Thành Cơ có thể tin tưởng được. Dù sao hắn cũng đã lấy được liệt giới phù, xem như chuyến đi này không tệ. Hồng Anh thiếu gia, ta là do ngài cứu, đồ vật trong này ta không có mặt mũi nào lấy cả, ngài cứ đem toàn bộ đi đi. Thành Cơ chân thành đề nghị. Hồng Anh thiếu gia có thể bình yên vô sự tới nơi đây, hơn nữa còn có thể ra tay cứu bọn họ là đủ hiểu thực lực của hắn, như thế nào rồi. Yến Huyết Di và Thẩm Phong cũng vội vàng ôm quyền, bảo, chúng ta cũng không có mặt mũi lấy mấy thứ kia đâu. Địch Cửu bật cười. Địch Cửu này không phải dạng người ăn một mình, đồ của ta đã lấy, còn lại các vị mỗi người lấy một phần đi, ta ngồi đây chờ. Sau khi Địch Cửu lấy đi hai thứ thì còn lại 8 món, nghe thấy Địch Cửu từ bỏ, vô luận là Thành Cơ hay Yến Huyết Di, thậm chí là Thẩm Phong đều mừng rỡ không thôi. Sở dĩ Địch Cửu có thể đi vào vẫn mệnh quan, đều có một phần công sức của ba người họ. Cả ba trông thấy Hồng Anh thiếu gia, không hề nói cho có thì rối rít cảm tạ rồi tự mình tiến hành phá giải cấm chế. Không phải họ không muốn khách khí mà thật sự là, tu vi ba người đều đã tới bình cảnh, đồ vật trong đây rất có thể sẽ giúp họ tiến thêm một bước lớn. Lúc này mà còn khách khí là tự làm khó dễ chính mình mà thôi. Sau khi cả đám Yến Huyết Di phá giải cấm chế xong bọn họ mới biết Địch Cửu mạnh mẽ đến mức nào. Ba người đều phải mất mấy ngày mới làm được, thế mà Địch Cửu lại làm xong khi chưa đầy hai nén nhang. Loại chuyện như phá giải cấm chế này Địch Cửu hoàn toàn không ra tay giúp đỡ, nửa tháng sau cả ba đều đã hoàn thành xong. Trong đó Yến Huyết Di và Thành Cơ thu được 3 món, Thẩm Phong thì 2. Thành Tông Chủ, chúng ta ra khỏi cấm địa từ đâu thì ổn? Đối với vẫn mệnh quan đen ngòm kia, trong lòng Địch Cửu vẫn có chút kiêng kỵ. Không cần thiết, tích huyết ngọc bài có thể kích phát truyền tống trận từ trong đây. Khi Thành Cơ nói chuyện thì đám người đã đi tới bên phải hoàn ngọc hậu phương của mộ thất. Lúc bấy giờ, Địch Cửu mới phát hiện nơi đây có một ít trận văn nhàn nhạt. Trước đó vì vội vã đi tìm liệt giới phù mà trong nhất thời hắn không phát hiện ra. Cả ba vị tông chủ đều đứng ngay tại trận văn và tiến hành kích phát tích huyết ngọc bài trong tay. Vốn là một vương sư cấp 9 đã từng đụng phải pháp trận cấp 10, vậy mà khi đứng trong trận văn này, Địch Cửu lại cảm thấy có chút hãi hùng khiếp vía. Nghĩa tới cảm giác hồi hộp mà hắn có trước đó trong vẫn mệnh quan, Địch Cửu không có nửa điểm do dự trực tiếp bước ra ngoài, đồng thời ném ly địa diễm quang kỳ ra. Bởi vì hắn cảm thấy thật sự khó hiểu, Thời điểm đi qua vẫn mệnh quan hắn đã ăn thất sắc bàn đào, khiến sinh cơ chẳng những không bị ăn mòn mà ngược lại càng thêm thịnh vượng. Kết quả trong nháy mắt hắn xông ra thì mém chút nữa là bị sinh cơ ăn mòn kia giữ lại trong quan tài. Rất có thể sinh cơ và truyền tống trận này có liên hệ gì đó với nhau. Quả nhiên ngay khi truyền tống trận được khởi động, một đoàn sương mù màu đen mang theo khí tức tử vong quấn lấy cả bọn, sau đó trực tiếp muốn cuốn người đưa về vẫn mệnh quan. Khặc khặc, một trận âm thanh thê lương truyền ra từ bên trong quan tài, tựa hồ là từ truyền tống trận mà ra. Sắc mặt ba vị tông chủ đại biến. Với thân phận tông môn chi chủ, đồng thời là cường giả hóa chân, há bọn họ có thể không nhận ra ngọc bài này đã bị ám toán ư? Tuy nhiên, hành động kịp thời của địch cửu trong chớp mắt kia đã đem đạo tắc truyền tống đánh gãy. Vốn dĩ địch cửu đã chạm tới một tia không gian pháp tắc, mà truyền tống trận này lại gần trong gang tấc mà thôi. Trong nháy mắt ly địa diễm quang kỳ phát huy tác dụng thì hắn đã bước ra khỏi đó. Trận pháp bị hắn đánh gãy khiến bọn yến huyết di nửa đường ngã xuống, rơi tại cửa ra vào của vẫn mệnh quan, chỉ thiếu chút nữa là lọt vào trong luôn rồi. Tuy nhiên ba người đều cấp tốc phản ứng, trước tiên cách nơi hắc ám kia xa ra rồi tiến tới bên người địch cửu. Còn địch cửu, hắn đã sớm thu hồi ly địa diễm quang kỳ lại, hiện giờ hắn đang nheo mắt nhìn chằm chằm vào nơi xém chút vừa nuốt chửng mình. Hồng Anh thiếu gia, ngươi lại cứu mạng chúng ta một lần nữa. Người đầu tiên nói lời cảm tạ với địch cửu chính là Yến Huyết Di. Thấy thế, Thành Cơ và Thẩm Phong cũng nối gót đi tới, sắc mặt hai người đều tái nhợt. Thành Tông Chủ, nếu ngươi đạt được tích huyết ngọc bài này thì hẳn phải biết một chút gì đó về vẫn mệnh thượng nhân chứ. Đó là ai vậy? Địch cửu đột ngột hỏi một câu. Yến Huyết Di ở bên cạnh nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta đã từng nghe nói đến vẫn mệnh thượng nhân, nghe đồn y là một trong những cường giả lợi hại nhất thế giới tiểu trung ương từ trước. Đến nay, khoảng thời gian y xuất thế ta cũng không rõ lắm. Kẻ này hiếu sát thành tính, y giết người không cần lý do gì, lúc tâm tình tốt hay không tốt đều giết người. Nếu như một mình mà gặp phải người nọ, vậy khả năng tử vong rất cao, chỉ có rất ít người có thể đào thoát được khỏi tay y. Bởi vì thị sát thành tính, cộng thêm việc thích xưng mình là bổn thượng nhân, cho nên y liền có xưng hào là vẫn mệnh thượng nhân, nhưng thực tế cái danh hào đấy cũng giống như một sự mỉa mai. Sau khi vẫn mệnh thượng nhân biến mất, nghe đồn y đã đi gây họa cho tiên giới, không ngờ trong Mạc Giang cấm địa lại có mộ thất của y. Nét mặt Thành Cơ cực kỳ khó chịu, những thứ ta biết cũng giống như Yến Tông Chủ. Nguyên lai tưởng rằng y chết thì thế giới tiểu trung ương sẽ bình yên một cút, không ngờ sau khi chết y vẫn giữ loại tâm tính đấy. Thẩm Phong lắc đầu. Ta nghĩ vẫn mệnh thượng nhân hẳn vẫn còn chưa chết đâu. Những người còn lại nghe vậy đều trầm mặc, chuyện vẫn mệnh thượng nhân chưa chết thì nơi này ai cũng biết. Thanh âm khặc khặc khi nãy hẳn là của y, hiện tại điều quan trọng là, liệu y có thể xông ra khỏi cái quan tài chết tiệt nọ hay không kia kìa. Hồng Anh thiếu gia, ngài có chú ý gì không? Thành Cơ chuyển hướng nhìn địch cửu, ngữ khí rất thành khẩn hỏi. Theo Thành Cơ, thực lực địch cửu hẳn là mạnh nhất trong mấy người bọn họ. Không chỉ như vậy, trình độ trận đạo của hắn nhất định cũng không kém. Nếu như trình độ trận đạo kém, địch cửu làm sao có thể dùng tu vi nguyên hồn, tầng 5 luyện hóa cấm chế mà ông ta lưu lại trên tiểu thế giới? Càng không cần phải nói đến việc hắn tới được nơi này. Địch cửu nhẹ giọng đáp, quả thật vẫn mệnh thượng nhân vẫn chưa chết, bất quá y chỉ còn lại một chút hơi tàn mà thôi, đoán chừng chỉ còn lại một tia nguyên thần với cái thi thể mục nát. Ở trong vẫn mệnh quan thì còn có thể duy trì hơi tàn, một khi y ra ngoài nhất định sẽ chết, cho nên y không dám ra. Địch cửu dám khẳng định như vậy bởi vì lúc trước khi hắn xông qua vẫn mệnh quan, nếu có thể thì người nọ đã sớm ra ngoài rồi. Thất sắc bàn đào đoán chừng rất quan trọng đối với vẫn mệnh thượng nhân. Sau khi địch cửu ăn nó vào, hắn rõ ràng cảm giác được vẫn mệnh, thượng nhân không muốn để cho hắn rời khỏi cái quan tài đấy. Thế nhưng chúng ta cũng không thể ra ngoài. Thẩm Phong thở dài một tiếng. Lung Nguyệt Tuyết Sơn chỉ có hai tu sĩ cường giả hóa chân, ngoại trừ nàng ra thì chỉ còn một vị thái thượng trưởng lão. Một khi nàng vẫn lạc ở nơi này, Lung Nguyệt Tuyết Sơn cũng sẽ suy thoái. Nhưng nàng lại không biết tất cả cường giả hóa chân cảnh của Côn Tông và Hư Kiếm Tông đều đã bị địch cửu giết sạch. So với Lung Nguyệt Tuyết Sơn thì lại càng suy thoái hơn. Chuyện ra ngoài cũng không phải là không thể, ta cần một khối hư huyền kim đẳng cấp không tồi. Địch cửu nói, trên người hắn mặc dù có vật liệu có thể thay thế hư huyền kim, nhưng hiệu quả lại không tốt bằng. Nếu như mấy người này cũng không có hư huyền kim, vậy hắn chỉ có thể dùng mấy vật liệu đơn giản của mình, để bố trí truyền tống trận đơn hướng mà thôi. Hồng Anh thiếu gia có thể bố trí truyền tống trận ư? Thành Cơ ngạc nhiên hỏi. Yến Huyết Di và Thẩm Phong đều rung động nhìn địch cửu, bọn họ đương nhiên biết hư huyền kim là vật liệu chủ yếu để bố trí truyền tống trận. Địch cửu muốn hư huyền kim, không lẽ hắn định bố trí truyền tống trận thật sao? Cho dù là trước kia hay hiện tại, người có thể bố trí ra truyền tống trận đều như phượng ngao lân giáp. Cho dù muốn bố trí truyền tống trận cũng phải mượn nhờ không gian tinh thạch. giá trị một viên không gian tinh thạch chỉ sợ còn lớn hơn cả một cửu tinh tông môn, chỉ có mượn nhờ không gian tinh thạch mới có thể bố trí truyền tống trận ở hai nơi khác nhau. Dùng không gian tinh thạch, bố trí truyền tống trận không nhất định phải hiểu được không gian pháp tắc, có thể mượn nhờ không gian pháp tắc trong không gian tinh thạch, hình thành liên kết không gian truyền tống cũng được. Tài nguyên tu chân giới ngày càng thiếu thốn, không gian tinh thạch trở thành tồn tại trong truyền thuyết, hiện tại truyền tống trận ở tu chân giới đều là từ thượng cổ để lại, bọn họ nhiều nhất chỉ có thể tu bổ mà thôi. Tuyệt đại đa số truyền tống trận bên ngoài Thiên Đồ Thành đều là từ thượng cổ để lại, có một số là do sau này bố trí, nhưng những truyền tống bố trí sau này cơ hồ đã tiêu hao hết không gian tinh thạch, còn sót lại ở thế giới tiểu trung ương. Nếu như có hư huyền kim, ta có thể thử một chút. Địch Cửu đáp, hắn dự định bố trí truyền tống trận đơn hướng, loại này hắn đã từng bố trí qua. Ta có một khối hư huyền kim đây. Thành Cơ lấy ra một khối kim loại màu xám kim đưa cho Địch Cửu. Trong lòng Yến Huyết Di và Thẩm Phong cho dù đang cực kỳ chấn động, nhưng cũng không nói gì. Bọn họ cũng không hỏi Địch Cửu làm sao bố trí được truyền tống trận. Nếu như Địch Cửu có không gian tinh thạch, một khi tin này bị lộ ra ngoài, tu chân giới sẽ có nhiều người ngấp nghé hắn. Nhưng nếu như Địch Cửu không có không gian tinh thạch mà vẫn có thể bố trí ra được truyền tống trận, vậy chuyện này đã chứng minh Địch Cửu đã chạm đến một tia không gian pháp tắc. Một cường giả đã chạm đến không gian pháp tắc, có ai nguyện ý đắc tội cơ chứ? Mấy người bọn họ lập tức nghĩ đến khi nãy Địch Cửu đánh gãy truyền tống trận của Vẫn Mệnh Thượng Nhân, Địch Cửu ngay cả truyền tống trận của Vẫn Mệnh Thượng Nhân còn có thể đánh gãy, bản thân hắn có thể bố trí truyền tống trận không phải là chuyện hiển nhiên sao? Vậy thì dễ làm rồi, mọi người chờ ta nhé. Địch Cửu tiếp nhận hư huyền kim Thành Cơ cho hắn, trong lòng đại hỉ. Địch Cửu ném ra từng chiếc trận kỳ đã được luyện hóa, sau đó bắt đầu tập trung bố trí. Vô luận Thành Cơ, Yến Huyết Di hay là Thẩm Phong đều là cường giả trận đạo, đặc biệt là Thành Cơ, ông ta còn là một trận vương cấp 9, tuy thế ông ta vẫn không thể hiểu được phương vị Địch Cửu đang làm. Nhưng ông ta dám khẳng định chắc chắn, Địch Cửu đã tiếp xúc đến một tia không gian pháp tắc rồi. Nửa ngày sau, Địch Cửu đình chỉ động tác, sau đó nói, tất cả mọi người tiến vào vị trí trận văn đi. Không một ai hoài nghi Địch Cửu có ám toán bọn họ hay không, ba người không chút do dự bước vị trí truyền tống trận Địch Cửu bố trí. Nếu như Địch Cửu muốn đối phó với họ cũng không cần phải đợi đến bây giờ, thời điểm lúc hắn tiến vào thì đã có thể dễ dàng giết chết cả ba người rồi. Địch đạo hữu, sau khi chúng ta truyền tống xong có nên hủy truyền tống trận này đi không? Thẩm Phong hỏi. Địch Cửu bật cười. Đương nhiên là không rồi, tên khốn kiếp Vẫn Mệnh này dám ám toán ta, truyền tống trận này liền lưu cho người đến sau đi. Những tu sĩ bị Vẫn Mệnh Thượng Nhân kia dụ tới cho dù không lấy được đồ, cũng có thể từ đây rời đi. Ta chỉ sợ sau khi chúng ta rời khỏi, Vẫn Mệnh Thượng Nhân sẽ hủy nó mất thôi. Thành Cơ nghiến, răng. Sở dĩ ông ta có được tích huyết ngọc bài, hẳn là do Vẫn Mệnh Thượng Nhân giở trò quỷ. Mục đích là dụ ông ta tới đây để giết chết ông. Không cần lo lắng, ta đã dung nhập tích huyết ngọc bài kia vào trong truyền tống trận, người khác có thể truyền tống, nhưng chỉ cần Vẫn Mệnh đến, y chỉ có một con đường chết. Địch Cửu thản nhiên đáp. Thành Cơ hít một hơi lãnh khí, trình độ trận đạo phải cao đến đâu mới có thể làm được như thế. Trong truyền tống trận còn bố trí một cái khốn sát trận, nhưng quan trọng là ngay cả ông ta cũng không phát hiện được. Lấy thực lực hiện tại của Địch Cửu, cho dù hắn có lấy tiểu thế giới đi thì ông ta cũng không dám nói gì. Truyền tống trận khởi động, một đạo ánh sáng nhu hòa lóe lên, bốn người Địch Cửu đồng thời bị tia sáng ấy cuốn đi. Cơ hồ ngay tại khoảnh khắc bốn người Địch Cửu biến mất, một cái bóng màu xám nhanh chóng lao ra Vẫn Mệnh Quan, cái bóng màu xám kia vừa mới đến gần truyền tống trận liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết, sau đó nó cấp tốc bay ngược lại về Vẫn Mệnh Quan. Y thề, nếu như có một ngày khôi phục lại thực lực, y nhất định sẽ thiên đao vạn quả tên Địch Cửu đó. Đây là bên ngoài Mạc Giang cấm địa ư? Vừa đáp xuống mặt đất, Yến Huyết Di liền mừng rỡ kêu lên. Không sai, chính là bên ngoài Mạc Giang cấm địa. Địch đạo hữu, đa tạ ân cứu mạng của ngươi. Cho dù Thẩm Phong là nhất tông chi chủ thì lúc này, cũng thành tâm không người cúi tạ Địch Cửu. Trong khoảng thời gian ngắn mà Địch Cửu đã cứu bọn họ những ba lần, loại ân tình này quả thật rất khó mà báo đáp được. Địch Cửu ôm quyền đáp lễ, ta phải về tông môn để bế quan trước đây, mấy vị, sau này gặp lại. Nói xong thân hình Địch Cửu biến mất, trực tiếp dùng thần niệm độn rời đi. Với thực lực của hắn bây giờ thì cho dù ở trước mặt Thiên Kim vực chủ, thi triển thần niệm độn, ông ta cũng không dám làm gì hắn. Địch đạo hữu gia nhập tông môn nào vậy? Yến Huyết Di nhớ Địch Cửu chỉ là một tán tu, nhưng hiện tại lại nghe Địch Cửu nói thế bèn nghi hoặc hỏi. Là Tinh Hà phái, lần này chúng ta thiếu Hồng Anh thiếu gia ân tình quá lớn, đến lúc đó ta nhất định phải đến Tinh Hà phái cảm tạ. Thành Cơ trầm ngâm đáp. Tinh Hà phái? Tại sao ta lại chưa từng nghe nói đến tông môn này? Chẳng lẽ khi chúng ta bị vây ở Mạc Giang thì đã phát sinh ra sự tình gì à? Ông ta sống ở thế giới tiểu trung ương vô số năm, Nếu như có môn phái nào tên Tinh Hà thì hẳn ông đã biết rồi. Chờ một chút. Thẩm Phong ngăn một tên tu sĩ trẻ tuổi qua đường lại. Ngươi biết Tinh Hà phái không? Tên tu sĩ trẻ tuổi không nhìn thấu được thực lực của Thẩm Phong, gã liền khom người thi lễ. Bẩm tiền bối, vãn bối biết ạ, tông chủ Tinh Hà phái là Hồng Anh thiếu gia Địch Cửu. Sau khi Địch thiếu gia trở thành tông chủ đã đổi tên Tinh Hà phái thành Tinh Hà tông. Rất nhiều tán tu đều đến đó xin gia nhập, hiện tại Tinh Hà tông là đệ nhất tông môn tại thế giới tiểu trung ương đấy. Quả nhiên giống như bọn họ đoán, Tinh Hà tông là sự tình phát sinh trong lúc bọn họ bị vây ở Mạc Giang cấm địa. Đệ nhất tông ở thế giới tiểu trung ương. Yến Huyết Di hơi nhíu mày, mặc dù ông ta cảm ơn ơn cứu mạng của Địch Cửu, nhưng nếu nói Tinh Hà tông là đệ nhất tông môn ở thế giới tiểu trung ương thì hơi quá. Thẩm Phong từ tốn nói, thế giới tiểu trung ương còn có Thiên Cơ Các, còn có Ngũ Đại tông môn. Tuy tông chủ Tinh Hà tông rất mạnh nhưng dù sao tông môn cũng chỉ mới thành lập, khoảng cách tới đệ nhất tông dường như có hơi. Tên tu sĩ nọ tủm tỉm cười. Hẳn tiền bối không biết, trong Ngũ Đại tông môn ở thế giới tiểu trung ương thì Côn tông và Hư Kiếm tông, mém chút đã bị xóa sổ. Cường giả hóa chân hai tông môn này muốn đến Tinh Hà tông rút linh mạch, kết quả bị Địch tông chủ giết sạch. Nếu không phải Địch tông chủ nể tình tất cả mọi người là tu sĩ của thế giới tiểu trung ương, thì hai tông môn ấy sớm đã bị ngài săn bằng rồi. Địch tông chủ lòng dạ rộng lớn, thật sự là tấm gương cho tu sĩ chúng ta. Tất cả tu sĩ hóa chân của Côn tông và Hư Kiếm tông đều bị giết. Yến Huyết Di kinh ngạc. Ông ta biết Tiêu Vô và Cái Thụ bị người ta ám toán tại tiểu trung ương tinh. Nhưng Côn Tông và Hư Kiếm Tông còn đến ba tên cường giả hóa chân nữa mà. Chỉ có Thành Cơ là im lặng không nói gì. Lúc trước Tiêu Vô bị giết tại quảng trường tiểu trung ương tinh, ông ta đã hoài nghi là do Địch Cửu làm, hiện tại xem ra quả nhiên là thế. Đó là đương nhiên, thời điểm Tinh Hà Tông khai tông, không chỉ có các chủ Thiên Cơ Các Thường Tiêu tự mình đến cửa chúc mừng, ngay cả chân vực Thiên Kim vực chủ cũng tới góp vui đó. Tên tu sĩ trẻ tuổi nọ không cảm thấy suy nghĩ của ba người đã thay đổi. Gã vẫn vô cùng hào hứng thuật lại chuyện cho bọn họ nghe. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.